Tựa hồ là từ thượng một lần ở phòng ngủ nhìn thấy nàng làm như vậy lúc sau, hắn liền luôn là sẽ giúp hắn làm chuyện như vậy. Ngay từ đầu thời điểm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng mỗi một lần hắn đều là cúi đầu hôn hôn nàng mặt mày. Ta là ngươi trợ phu, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Kia lời nói qua đi liền không có nói cái gì nữa. Khi mã lệ ạt chủ bá thanh âm ở bên thai vang lên, thập nhất nghe thói quen lại không cảm thấy như thế nào, nhưng thẩm nam luôn cảm thấy tâm buồn. Ngươi thực thích nghe mấy thứ này. Thập nhất dựa vào trong lòng ngực hắn, ân ân, thường xuyên nghe một chút, bằng không có chút đồ vật liền quên mất. Có chút đồ vật liền quên mất. Thẩm nam luôn túi đầu tới xem nàng, ánh mắt thâm thâm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ngươi chờ ta một chút. Thập nhất cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ngươi muốn đi đâu a? Lên lầu một chút, ngươi chờ ta. Thập nhất nghĩ hoặc, kia đoan thẩm nam luôn cũng đã lên lầu. Nàng ngồi ở trên sofa, nghĩ vừa rồi nói chuyện với nhau. Không có gì vấn đề a, như thế nào đột nhiên đứng dậy. Không nghĩ tới cái gì kết quả, nàng đơn giản thu tâm tư, toàn bộ đều đặt ở hỉ mạ lệ hạt thượng. Sau một hồi, thẩm nam luôn lại lần nữa từ trên lầu xuống dưới, trên tay lại nhiều một quyển sách. Chương gì đang ở thang lầu thượng quét tước, nhìn thấy hắn như vậy nghi hoặc hỏi, tiên sinh, ngươi cầm thư là. Nàng muốn nghe thư. Muốn nghe thư. Phu nhân không khai hỉ mạ lệ hạt sao. Lâu như vậy, chương gì đã sớm biết thập nhất có nghe hỉ mạ lệ hạt thói quen. Thẩm Nam luôn tuấn giật trên mặt không có lại nhiều thần sắc. Thanh âm kia máy móc, nàng thường xuyên nghe dễ dàng sinh ra chán ghét, ta cho nàng nghiệm một chút, cũng coi như là cho nàng tìm cái mới mẻ. Chương gì dừng lại, không nghĩ tới Thẩm Nam luôn sẽ là cái dạng này tính toán. Thiên sinh là muốn chính mình cấp phu nhân giảng sao? Ân. Thẩm Nam luôn lưu lại một câu, không có nói thêm nữa, nhanh hơn dưới chân mệt bước. Chương gì đứng ở tại chỗ, nhìn kia tự phụ thân ảnh, trong lòng khiếp sợ bộc lộ ra ngoài. Bên kia Thập nhất nghe được tiếng bước chân, nhận ra tới là Thẩm Nam Nôn. Ngươi lên lầu đi làm gì nha? Nàng ôn thanh mở miệng, phòng khách lại an tĩnh lại. Nàng lại hỏi, ngươi như thế nào đem ta hỉ mạ lệ hạt đóng? Thẩm Nam Nôn ở bên người nàng ngồi xuống, thư không cẩn thận đụng tới Thập nhất mu bàn tay. Ngươi lấy cái gì? Nàng hỏi, nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, trên cơ bản đã có suy đoán. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được Thẩm Nam Nôn nói, ta ở thư phòng tìm được ngươi từ tỉ nơi đó mang lại đây thư. Ngươi thường xuyên nghe hỉ mạ lệ ạt có chút nhàm chán, ta niệm cho ngươi nghe. Thập nhất kinh ngạc, ngươi vừa rồi lên lầu chính là nghĩ tới cái này. Ân. Thập nhất lâm vào trầm mặc. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo, trước đó, nàng chưa từng có nghĩ tới Thẩm Nam Nôn sẽ như thế tinh tế, có thể như thế trong lòng chuyện của nàng. Bên tai là hắn trầm thấp thanh âm, mang theo nàng sở học chuyên nghiệp thuật ngữ. Thập nhất chỉ cảm thấy cái mũi mạc danh có chút chua xót. Cho tới nay, thập nhất đều không phải thích khóc người. Nhưng ở kia một khắc, nàng chính là khống chế không được cái loại cảm giác này. Nam Nôn. Nàng kêu tên của hắn, thanh âm thực nhẹ, ngươi như vậy quán ta hảo sao. Hắn trở về một câu, này xem như quán sao. Sau đó lại tiếp theo thuyết thư bổn thượng nội dung. Thập nhất im miệng không nói. Đương nhiên là quán. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một kiện thực nhỏ bé sự tình, chính là ở rất nhiều thời điểm, vừa lúc chính là này đó nhỏ bé sự tình làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hai chính mình càng ngày càng ỷ lại Thẩm Nam Nôn, cũng sợ chính mình quá thành cái loại này cả ngày không có ý tưởng, chỉ vì chờ đợi người. Thân mông buổi tối 9 giờ đi vào biệt thự. Lúc đó Thập Nhất chính nghe Thẩm Nam Nôn niệm xong rất dài một đoạn chuyên nghiệp nội dung. Tân đặc trợ mời vào. Chương gì thanh âm đem đắm chìm ở kia không khí giữa hai người gọi ra. Thập Nhất ngồi thẳng thân thể, nhắc nhở Thẩm Nam Nôn, tân đặc trợ tới. Thẩm Nam Nôn ngước mắt xem qua đi. Kia đoan tân mông đang ở chương gì dẫn dắt hạ hướng tới bọn họ bên này đi tới. Hắn khép lại thư, theo tiếng, ân. Đã trễ thế này các ngươi là còn có chuyện muốn nói sao? Thẩm Nam luôn lại ân một câu. Ta đây trước lên lầu đi. Nàng nói đứng dậy. Chính là Thẩm Nam luôn lại một phen nắm lấy tay nàng. Không cần. Thập nhất hơi đốn. Không có minh bạch Thẩm Nam luôn ý tứ này. Nam nhân lòng bàn tay ấm áp, vây quanh nàng tay nhỏ, nắm nàng ngồi xuống. Chúng ta là phu thê. Tân mông nói sự tình ngươi không cần làng tránh. Nàng không cần làng tránh. Thập nhất nghe lời này, trong lòng động dung. Cũng không có lại chấp nhất muốn rời đi. Tân mông đi vào bọn họ đối diện đứng yên. Thẩm tổng, phu nhân. Thẩm nam luôn gật gật đầu chưa ngữ. Thập nhất cười khẽ mở miệng, tân đặc trợ như vậy vẫn còn lại đây, thật là vất vả. Tân mông cảm thấy lời này chính mình có chút thụ sủng nhược kinh. Phu nhân nghiêm trọng, đây là ta thuộc bổn phận việc, không có gì vất vả không vất vả. Tuy là thuộc bổn phận việc. Nhưng tân đặc trợ như vậy mệt nhọc, như vậy trong lòng, như thế nào đều là nên nói chút cảm tạ lời nói. Tân mông nơm nớp lo sợ mà cười. Tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, thấy hắn gắt gao mà nắm thập nhất tay, đại khái cũng minh bạch một ít cái gì. Xem ra, kế tiếp sở hữu đề tài đều là có thể cho phu nhân nghe được. Ta làm ngươi mang đồ vật đều mang đến sao? Thẩm Nam luôn trầm thấp mà có từ tính tiếng nói ở trong phòng khách vang lên. Thân mông gật gật đầu, đem mang đến văn kiện bắt được trước mặt tới. Đây là thẩm tổng muốn sở hữu văn kiện. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, ý bảo Tân Mông tiếp theo đi xuống nói. Đây là thẩm tổng yêu cầu cổ phần chuyển nhượng thư, luật sư chuẩn bị tốt, chỉ cần thẩm tổng ở mặt trên ký tên, này phân văn kiện liền có hiệu lực. Đến lúc đó thẩm tổng danh nghĩa sở hữu thẩm thị tập đoàn cổ phần đem toàn bộ thuộc về chủ tịch. Thập nhất nghe đến đó, trong lòng lộn bột vài cái. Nàng theo bản năng đem thân thể thiên hướng thẩm Nam luôn phương hướng, lấy như vậy mỉm cười tinh tế thân thể động tác biểu đạt chính mình kinh ngạc. Hắn đem trong tay sở hữu cổ phần đều chuyển tới Thẩm Quân Sơn. Ân, ta biết. Thẩm Nam luôn chỉ trở về như vậy một câu. Thân mông lại tiếp theo đi xuống nói. Này phân văn kiện là thẩm tổng từ nhiệm thẩm thị tập đoàn tổng tài, cũng là đồng dạng, chỉ cần thẩm tổng tại đây mặt trên ký tên, thẩm tổng liền không hề là thẩm thị tập đoàn tổng tài. Ân. Lúc này đây thẩm Nam luôn liền ta biết bà chưa đều tỉnh. Hai phân văn kiện ký tên, toàn bộ quá trình xuống dưới còn không đến một phút. Tân Mông vẫn luôn đều thực phức tạp nhìn Thẩm Nam Nôn, đặc biệt là ở hắn thiêm song tự thời điểm, hắn càng là hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi. Thở dài qua đi, hắn lại đem tầm mắt dừng ở thập nhất trên người, nhưng vị phu nhân kia lại trước sau đều là đạm nhiên như trần bộ dáng. Tựa hồ như vậy một chuyện lớn dừng ở nàng trong mắt, như cũng không thể khiến cho cảm xúc thật lớn dao động giống nhau. Thẩm Tổng, hiện tại ký kết hiệp nghị, như vậy ngày mai muốn cứ theo lẽ thường đi công ty sao? Ta không đi. Ba chữ. Ý tứ biểu đạt mà rõ ràng. Thân mông mím môi. Kia chuyện sau đó đều. Ngươi đi xử lý, sau đó làm công ty triệu khai phóng viên sẽ, tuyên bố ta cùng thẩm thị tập đoàn không còn có bất luận cái gì quan hệ chuyện này. Hảo. Thân mông không có lâu đãi, thực mau liền đi rồi. Thập nhất cùng thẩm Nam luôn vẫn luôn ngồi ở trên sofa. Cũng không có lại tiếp tục niệm thư, mà là tương đối trầm mặc ngồi. Đại khái là thời gian có chút lâu rồi, thẩm Nam luôn rốt cuộc không có nhịn xuống. Cái gì đều không nghĩ hỏi ta chăng? Thập nhất con khỏe môi, ngươi hy vọng ta hỏi vẫn là không hỏi. Thẩm Nam luôn nghiêng mắt, túi đầu sờ sờ nàng tóc. Thập nhất. Ân, ta không phải thẩm ra người, về sau thẩm thị cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thập nhất từ một tiếng, dựa vào trong lòng ngực hắn. Ta biết. Ngươi không chê ta. Lời này chọc đến thập nhất nở nụ cười, vậy ngươi ghét bỏ ta đôi mắt nhìn không thấy sao? Như thế nào sẽ? Đó chính là. Nàng ôn thanh nói. Ta đôi mắt nhìn không thấy, liền cơ bản nhất sinh hoạt đều có chút gian nan, nhưng ngươi chưa từng có ghét bỏ qua ta, lại còn có dưới tình huống như thế cùng ta kết hôn lanh chứng. Ngươi đãi ta như vậy, ta lại có cái gì hảo thuyết đâu, hơn nữa ta phía trước liền nói qua, ta ái chính là thẩm Nam luôn, ái chính là ngươi như vậy cá nhân, này cùng ngươi có phải hay không thẩm ra người không có quan hệ. Thẩm Nam luôn đem nàng ôm chặt, khỏe mắt đuôi lông mày đều là thâm tình. Thật sự, thập nhất đạm cười. Người này là có chút lo được lo mất sao? Nàng đơn giản không nói nhiều, đứng dậy. Ngươi cùng ta lên lầu một chút. Trong phòng ngủ, thập nhất đem tủ đầu giường tử hợp đồng đưa tới thẩm Nam luôn trong tay. Nam nhân vẻ mặt mạc danh, đây là cái gì? Thập nhất lưu giữ cảm giác thần bí. Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Thẩm Nam luôn thật sâu nhìn nàng một cái, mang theo nghi hoặc khó hiểu mở ra kia phân văn kiện. Ở kế tiếp thời điểm, trong phòng ngủ lâm vào trầm mặc, chỉ có thẩm Nam luôn càng ngày càng nặng tiếng hít thở. Thập nhất không biết thẩm Nam luôn hiện tại là cái gì chẳng huống, cho nên nàng nhẹ giọng mở miệng, người đang xem sao. Nam luôn. Nam nhân không nói gì. Thập nhất mí môi, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng, cả người đã bị kéo vào ấm áp ôm ấp. Từ khi nào bắt đầu chuẩn bị? Trầm thấp thuần hậu tiếng nói, mang theo một tia không dễ phát hiện không xong. Thập nhất đại khái có nghĩ tới thẩm Nam luôn sẽ thực ngoài ý muốn, nhưng là giống như vậy nhưng thật ra nàng không nghĩ tới. Hắn đặt ở trên người nàng tay ở run nhẹ nhẹ. Nàng cảm thụ được đến. Hồi lâu, nàng nâng lên tay, đặt ở hắn bên hông. Từ khi nào bắt đầu sao? Đại khái là từ ta biết ra ra lưu lại đồ vật là cái gì nội dung thời điểm. Từ như vậy đã sớm muốn đem như vậy quý trọng cổ phần tặng cho ta. Thẩm Nam luôn dùng quý trọng hai chữ. Nhưng thập nhất lại không có quá nhiều như vậy cảm giác. Nàng cũng không cảm thấy đây là cỡ nào quý trọng đồ vật. So với thứ này càng vì quý trọng, là bọn họ phu thêm một lòng. Nam luôn, ta biết. Nơi này cổ phần cùng ngươi ở thẩm thị tập đoàn cổ phần không thể so sánh, cũng biết rời đi thẩm thị đối với ngươi tới nói là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Nhưng chuyện tới hiện giờ, chúng ta đều hẳn là học đi tiếp thu, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không bằng chúng ta tưởng tượng như vậy hảo, nhưng là nhân sinh còn không phải là như vậy sao, chúng ta là phu thê, từ ta quyết định đem này phân cổ phần cho ngươi kia một khắc bắt đầu đến bây giờ, ta đều không có hối hận quá, bởi vì ta biết, ngươi đáng giá ta như vậy làm. Buổi nói chuyện, Thập Nhất nói thong thả, nhưng thong thả rất nhiều lại đem chính mình ngộ ra tới rất nhiều đạo lý đều đặt ở trong đó. Ở nàng dứt lời hạ hồi lâu, Thẩm Nam luôn đều không có nói chuyện, trong tầm tay lực đạo lại là càng ngày càng gấp, không có một kia phải cho Thập Nhất lưu thoát đi đường sống tính toán. Thập Nhất, ngươi vì cái gì như vậy hảo? Hồi lâu, khàn khàn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Thập Nhất cười nhạt nói, ta hảo sao? Không có so ngươi càng tốt. Lời này, tuy rằng bình thường, không cần hoa lệ từ ngữ xê, lại đụng vào Thập Nhất trong lòng. Kỳ thật không có như vậy thật tốt không tốt, chỉ là bởi vì ta thích ngươi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cho nên ta nguyện ý vì ngươi làm nhiều như vậy. Thẩm Nam luôn đem nàng thân mình kéo ra một ít, tầm mắt lại như cũ gắt gao dừng ở trên người nàng. Thập Nhất. Ân, ngươi có thể cả đời đều đối ta tốt như vậy sao? Mang theo thỉnh cầu một câu, chạm đến Thập Nhất trong lòng mềm mại nhất địa phương. Biết thân phận đã có một ít lúc, Thẩm Nam luôn biểu hiện không tính đặc biệt hỏng mất, có lẽ cũng không thể nói như vậy, trừ bỏ một đêm say rượu ở ngoài, hắn còn lại phản ứng đều thực đạm mạc, thậm chí ở rất nhiều chuyện xử lý thượng cũng là giơ tay chém xuống, không có quá nhiều dối dám. Nhưng chính là như vậy một câu, lại làm Thập Nhất cảm nhận được Thẩm Nam luôn yếu ớt. Đúng vậy, kiêu ngạo như hắn, lại như thế nào sẽ dễ dàng nói ra nói như vậy? Có thể thấy được, không phải Thẩm gia hài tử chuyện này, rốt cuộc là ở hắn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa đau xót. Nàng chậm rãi vô hàn bối, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo trấn an ý vị, đương nhiên, tới tới lui lui, rất nhiều lần lăn lộn, ta còn là vô pháp buông ngươi, này liền thuyết minh, đại khái đời này ta đều phải bị ngươi ăn thấu thấu. Lời này coi như là biến tướng thổ lộ. Thẩm Nam luôn thân thể làm ra cơ bản nhất phản ứng, túi người, hôn lên Thập Nhất môi. Động tác có chút vội vàng, như là muốn thông qua như vậy phương thức đạt được mỗ một loại tâm lý thượng thỏa mãn cảm giống nhau. Thập Nhất nhân như vậy một cái hôn có chút không thở nổi, Nam luôn. Nam nhân không để ý đến nàng giữa môi nói ra này hai chữ, ngược lại dần dần mà gia tăng nụ hôn này, chỉ là so sánh với vừa rồi vội vàng tới nói, lúc này đây hắn động tác nhu rất nhiều, kiên nhẫn cũng nhiều rất nhiều. Thập Nhất đối Thẩm Nam luôn từ trước đến nay đều không có cái gì sức chống cự, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị Thẩm Nam luôn đẩy ngã ở phòng ngủ trên giường lớn. Nam nhân vẻ mặt có vẻ sâu thẳm nhiệt liệt. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, túi người. Thập Nhất đôi tay đặt ở hắn phía sau, đang lúc Thẩm Nam luôn chuẩn bị lại tiếp theo thân mật thời điểm, Thập Nhất đột nhiên một cái giật mình. Nàng nghĩ tới hài tử. Nam luôn, không cần. Nam nhân động tác dừng một chút. Thập Nhất suy đoán hắn có thể là không rõ. Ta mới vừa mang thai không bao lâu, như vậy đi xuống sẽ lao xuống cốc cỏ. Thẩm Nam luôn bởi vì lời này, rốt cuộc dừng động tác. Hắn cả người nháy mắt khôi phục thanh minh, theo sau chính là ảo não. Ta quên ngươi mang thai, có hay không dọa đến ngươi? Thập Nhất bị Thẩm Nam luôn từ phía trước tư thế đổi vì nằm đến trong lòng ngực hắn. Dọa đến nhưng thật ra không đến mức, dừng lại liền hảo. Thẩm Nam luôn túi người, ở nàng cái chán lưu lại hôn, không quan hệ tình yêu, chỉ có thương tiếc. Xin lỗi, ta về sau sẽ không. Thập Nhất bật cười, nhân chi thường tình, ta có thể lý giải, ngươi cũng không cần phải nói xin lỗi, chỉ là về sau phải nhớ chứ, ta mang thai, mặc kệ cái gì đều phải suy xét đến hải tử. Thẩm Nam luôn lại hôn hôn nàng mặt mày, hảo. Được đến cái này trả lời Thập Nhất vừa lòng cười cười. Sau lại hai người cứ như vậy ấm áp nằm ở trên giường nói chuyện, không có làm càng nhiều sự tình, nhưng ngay cả như vậy, cũng làm Thập Nhất cảm thấy mơ hồ lòng có yên ổn. Ở hoàn toàn đi vào giấc ngủ phía trước, đại khái đây là hạnh phúc đi, nàng ở trong lòng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất ngủ đến tự nhiên tỉnh. Từ mang thai tới nay, nàng thích ngủ tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Thập Nhất cũng không cảm thấy như vậy vãn tỉnh lại Thẩm Nam luôn sẽ còn ở. Chính là nàng vô tình dối tay, đương đụng tới một khối ấm áp thân thể khi, nàng theo bản năng a một tiếng. Thẩm Nam luôn đang ngồi ở trên giường đọc sách, nghe được nàng này một tiếng, túi đầu tới. Tỉnh. Thập Nhất kinh ngạc, ở Thẩm Nam luôn nắm lấy nàng tay nhỏ thời điểm, nàng nghi hoặc nói, vài giờ, ngươi như thế nào còn ở trên giường? Mau 10 giờ. Á Thập Nhất lần này càng kinh. Nhưng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, nàng lại cảm thấy này giống như không có gì vấn đề. Từ trước trượng phu của nàng tựa hồ đại đa số thời điểm đều ở bận rộn công ty sự tình, nhưng hiện tại, kia công ty cùng hắn. Ai, chuyện như vậy giống như không đề cập tới cũng thế. Suy nghĩ cái gì đâu? Tại đây ngắn ngủi trầm tư thời gian, Thập Nhất lại một lần nghe được Thẩm Nam luôn mở miệng. Nàng chậm vừa nói, không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy tỉnh lại liền có thể cùng ngươi nói chuyện nhật tử thực hạnh phúc. Nam nhân hơi hơi một đốn, theo sau lây dính ý cười nói, vậy ngươi lúc sau cũng không thể nói phiền. Như thế nào sẽ? Nàng hưởng thụ như vậy hạnh phúc còn không kịp, như thế nào sẽ cảm thấy phiền đâu? Thẩm Nam luôn túi lầu tới, hôn hôn nàng ngồi, vậy là tốt rồi, không còn sớm, chúng ta rời giường ăn cơm. Hảo. Hai người cùng nhau rửa mặt hảo xuống lầu, Trương Dì đã chuẩn bị tốt ăn. Không thể nói là bữa sáng, cũng không thể nói là cơm trưa, nhưng cố tình đầy đủ mọi thứ cái gì đều có. Thập Nhất ở ngồi vào bàn ăn trước ăn cơm hứng thú vẫn là rất cao, chính là nghe thấy tới trên bàn những cái đó hương vị, nàng liền như thế nào đều không chế không được buồn nôn chẳng uống. Kết quả đương nhiên là một ngụm cơm đều còn không có ăn Thập Nhất, ở Thẩm Nam luôn làm bạn hạ, ở toilet phun trời đất tối tăm. Thẩm Nam luôn có nghĩ tới Thập Nhất mang thai sẽ thực gian nan, bởi vì tình huống của nàng vốn là so người bình thường đặc thù một ít. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thập Nhất thời gian mang thai phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhìn nàng như vậy vất vả, hắn trong lòng trừ bỏ đau lòng chính là đau lòng. Thế nào, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Thập Nhất phun xong, Thẩm Nam luôn một bên giúp nàng trà lau, một bên khẩn trương nói. Không cần, chỉ là thời gian mang thai bình thường phản ứng. Nàng có chút suy yếu nói, vừa rồi một phen lăn lộn đã tiêu phí nàng rất lớn tinh lực. Thẩm Nam luôn lại không phải như vậy tưởng. Chính là ngươi phun đến lợi hại như vậy, không đi xem một chút ta như thế nào đều lạc không dưới tâm. Thập Nhất biết hắn là khẩn trương, bị nàng cái dạng này cấp hai đến. Chính là A. Nay thật sự chỉ là bình thường có thai phản ứng, nếu chúng ta như vậy đi bệnh viện, nhân gia nói ta quá mức làm ra vẻ. Thẩm Nam luôn cái chán trông cái chán của nàng, thanh tuyến chấm thấp, người khác như thế nào tưởng không quan trọng, ta lo lắng ngươi. Thập Nhất than nhẹ một tiếng, chủ động nhón mũi chân, hôn hôn Thẩm Nam luôn, thật sự không cần, ta còn có thể kiên trì, nếu thật sự chịu không nổi, ta đáp ứng ngươi, không cần ngươi nói, ta liền đi bệnh viện kiểm tra hảo sao. Thẩm Nam luôn vẫn là không nói lời nào, tại đây chuyện thượng hắn tựa hồ phá lệ kiên định. Thập Nhất suy nghĩ một chút. Như vậy đi, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút phía trước ta ở bệnh viện gặp được cái kia bác sĩ, nàng thực hảo, lại còn có cho ta để lại điện thoại, nếu nàng cũng nói yêu cầu đi bệnh viện, ta nhất định không nói hai lời đi bệnh viện được không? Cuối cùng ba chữ Thập Nhất nói thực mềm, đại khái ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện, như vậy ngữ khí có một tia làm lung ý vị. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 Chương 89 ta không sợ khổ, sợ chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau. Thẩm Nam luôn bắt đầu thời điểm không muốn, nhưng xem nàng thật sự như vậy bài xích, hắn vẫn là không có miễn cưỡng nàng đi bệnh viện. Hảo, kia trước gọi điện thoại. Nghe được Thẩm Nam luôn nói như vậy, Thập Nhất treo tâm cuối cùng là rơi xuống. Vậy ngươi đi ăn cái gì, ta không muốn ăn, ta đi cấp vị kia bác sĩ gọi điện thoại. Thẩm Nam luôn như thế nào sẽ chính mình một người đi ăn cái gì, làm Thập Nhất xử lý đâu. Hắn nắm nàng tay, mang theo nàng từ toilet ra tới. Ta không ăn, ta giúp ngươi gọi điện thoại. Nếu bác sĩ nói yêu cầu đi bệnh viện, chúng ta đây liền lập tức đi bệnh viện. Hắn lời nói ôn hòa, nhưng lại chân thật đáng tin. Thập Nhất biết không có thể miễn cưỡng hắn, cũng liền không có nói thêm nữa. Trên sofa, Thẩm Nam luôn tìm ra Thập Nhất nói cái kia điện thoại. Điện thoại thông lúc sau liền đem điện thoại đưa tới Thập Nhất trong tay. Uy, ngươi hảo. Trong điện thoại truyền đến giọng nữ, Thập Nhất vội vàng mở miệng, thanh âm khách khí lễ phép. Ngươi hảo, ta là phía trước ở ngươi nơi đó đã làm kiểm tra người, ta đôi mắt nhìn không thấy. Ngươi lúc ấy cho ta để lại điện thoại, nói làm ta có chuyện gì liền liên hệ ngươi. Là ngươi a, ta nhớ rõ ngươi, ngươi kêu Diệp Thập Nhất đúng không, ngươi có chuyện gì sao? Chính là ta trở về sau mang thai phản ứng giống như càng ngày càng nghiêm trọng, ta ăn cái gì ăn không vô đi, mà là thích ngủ tình huống cũng là càng ngày càng không xong, ngươi xem, này thuộc về bình thường hiện tượng sao? Trong điện thoại hồi lâu đều không có thanh âm, đang ở Thập Nhất tưởng, có phải hay không chính mình không có biểu đạt rõ ràng thời điểm? Bên trong rốt cuộc có thanh âm. Vừa rồi ta nhìn một chút ngươi ký lục, tình huống của ngươi thuộc về bình thường hiện tượng, tuy rằng kịch liệt một ít, nhưng là tới rồi dựng trung kỳ hẳn là liền sẽ hảo. Kia hải tử tình huống. Nàng chủ yếu lo lắng vẫn là hải tử. Bác sĩ đại khái cũng minh bạch nàng làm một cái lần đầu người mang thai trong lòng tưởng đều là chút cái gì, cho nên ở Thập Nhất vừa mới nói xong bác sĩ liền cười trấn an nàng tâm. Hải tử thực khỏe mạnh, không cần lo lắng, này đó phản ứng đều sẽ không ảnh hưởng đến hải tử. Nói như vậy, Thập Nhất yên tâm rất nhiều. Thẩm Nam luôn liền ở bên cạnh nghe, nghe đến đó, hắn thấp giọng mở miệng, ta cùng bác sĩ nói. Thập Nhất vốn dĩ nghĩ không cần phải, nhưng là nghĩ nghĩ, lại giác Thẩm Nam luôn thần kinh quá mức khẩn trương, nếu không cho hắn cùng bác sĩ nói điểm cái gì, hắn khả năng sẽ vẫn luôn đều thấp thỏm bất an. Di động phóng tới Thẩm Nam luôn trong tay, nam nhân hạ giọng lễ phép mở miệng, ngươi hảo, ta là Thập Nhất trợ phu. Bác sĩ dừng một chút, đại khái không nghĩ tới sẽ có nam nhân nói lời nói. Ta muốn hỏi một chút Thập Nhất tình huống, nàng ăn không vô đồ vật, vừa đến trên bàn liền phun đến lợi hại, như vậy đi xuống ta lo lắng nàng thân thể, có thể hay không có biện pháp nào? Ngươi là nàng trượng phu sao? Kia Đoan bác sĩ hỏi. Hơn nữa cảm thấy thanh âm này đặc biệt quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Chính là suy nghĩ một hồi lâu cũng không có nhớ tới. Lúc này Thẩm Nam Nôn thấp giọng nói, ta là Thẩm Nam Nôn, thập nhất là thê tử của ta. Điện thoại bên kia truyền đến bác sĩ kinh ngạc thanh âm, Thẩm Nam Nôn. Là cái kia Thẩm thị tập đoàn tổng tài Thẩm Nam Nôn sao? Ân. Bác sĩ thực kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là gặp qua việc đời người, chỉ là một hồi cũng liền bình phục xuống dưới chính mình cảm xúc. Là ngươi a, không nghĩ tới Thẩm tiên sinh đã kết hôn, càng không nghĩ tới thập nhất sẽ là thê tử của ngươi, yên tâm đi, Thẩm tiên sinh, ngươi thê tử thân thể sẽ không có quá lớn vấn đề, đến nỗi ăn không vô đi cơm điểm này, như vậy đi, các ngươi tìm cái thời gian tới bệnh viện, ta cho các ngươi một phần thực đơn, dựa theo kia thực đơn làm cho nàng, hẳn là liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Thật sự có thể chứ? Ân. Yêu cầu nàng tới bệnh viện sao? Không cần, qua lại buôn ba nàng cũng mệt mỏi. Ngươi tìm cái bên người người tới bắt liền hảo. Thẩm Nam luôn ừ một tiếng, ta đây tìm người đi lấy, liền phiền toái ngươi. Phiền toái nói như vậy Thẩm tiên sinh khách khí, chỉ là giống nhau chuyện nhỏ mà thôi. Hảo, kia mặt sau có chuyện gì ta lại liên hệ ngươi. Hảo. Điện thoại cắt đứt, thập nhất trước tiên chính là hỏi Thẩm Nam luôn. Bác sĩ thế nào, là nói không có việc gì đi. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, nhưng nghĩ đến thập nhất nhìn không tới, hắn lại nói, bác sĩ nói sẽ cho một phần thực đơn, ta làm tân mông đi lấy. Sau đó làm trương gì dựa theo mặt trên cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Như vậy a, kia khá tốt, nhưng thật ra phiền toái vị kia bác sĩ. Thẩm Nam luôn đem nàng ôm vào trong ngực. Hy vọng nàng thực đơn có thể đối với ngươi hữu dụng. Thập nhất nghe được lời này, trong lòng dâng lên ý tưởng chính là, ngươi thực để ý. Ân. Bởi vì ta hoài ngươi hài tử. Nam nhân rũ mắt xem nàng, trong mắt là nồng đậm tình yêu. Không phải, bởi vì ngươi là thê tử của ta. Đơn giản một câu. Làm thập nhất lại một lần cảm nhận được từ Thẩm Nam Nôn lời nói được đến ấm áp. Nam Nôn. Ân. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, trên tay vô ý thức thưởng thức chính mình di động. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo, là ta nhất vừa ý. Ngươi thích liền hảo. Đương nhiên, nếu ngươi có thể vui vẻ một ít, ta tưởng ta sẽ càng vui mừng. Thẩm Nam Nôn hình dáng rõ ràng mặt có một mặt mặt khác sắc thái hiện lên, vẫn chưa nói chuyện. Thập nhất lại lo chính mình cầm tay hắn. Nam Nôn, rất nhiều thời điểm. Quá nhiều sự tình kỳ thật không cần phải tưởng quá phức tạp không phải, chúng ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, có lẽ ở ngươi trong lòng, hiện tại hết thảy đều cùng ngươi ở Thẩm thị thời điểm không giống nhau, nhưng là những cái đó đều là vật ngoài thân, chỉ cần chúng ta vẫn luôn đều hảo hảo, ngươi lại như vậy lợi hại, ta tin tưởng hết thảy đều là có thể một lần nữa bắt đầu. Nam nhân vẫn là không nói lời nào. Thập nhất tưởng chính mình lời nói không có an ủi đến hắn, nàng đột nhiên luống cuống lên. Thật sự, Nam luôn, ta đều nghĩ kỹ rồi. Ngươi không phải Thẩm thị tập đoàn tổng tài không quan trọng, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái rất lợi hại người, ngươi là ta trợ phu, là ta ái nhiều năm như vậy nam nhân, ta tin tưởng liền tính không có Thẩm gia bối cảnh, ngươi cũng như cũ có thể làm thực thành công. Lời này là ám chỉ cái gì, thập nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn hẳn là rõ ràng. Nhưng nam nhân chỉ là thấp thấp lên tiếng, cái gì đều không có lại nói. Thập nhất lúc này đây trực tiếp từ Thẩm Nam luôn trong lòng ngực lui ra tới, nàng cau mày, thanh âm có chút vội vàng. Nam luôn. Ta nói đều là thật sự, ta biết ngươi người như vậy tuyệt đối không nghĩ cứ như vậy đi xuống, cho nên ta cầm cổ phần cho ngươi, tuy rằng không thể làm ngươi hoàn toàn dựa vào cái này tự lập ra môn, nhưng là cũng có thể đối với ngươi khởi đến nhất định trợ giúp, ngươi tưởng gây dựng sự nghiệp, ngươi tưởng như thế nào đều hảo, ta đều duy trì ngươi, cùng lắm thì chúng ta đem này biệt thự cũng bán, chúng ta hồi Thanh Thủy Loan trụ, dù sao Thanh Thủy Loan cũng không tính rất nhỏ, chúng ta đem có thể biến hiện đồ vật đều biến hiện. Làm chính ngươi thành lập chính mình công ty được không? Thẩm Nam luôn lúc này đây rốt cuộc đã mở miệng. Hắn khỏe môi mang theo ý cười, cho nên thẩm phu nhân là chuẩn bị cái gì đều cho ta, sau đó đi theo ta đi qua khổ nhật tử. Không không không, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau ta đều không cảm thấy là khổ nhật tử. Nam luôn, ta không tiểu khí, ta tính tính tĩnh, cũng không có gì thiền kim đại tiểu thư mảnh mai, ta có thể chịu khổ. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy ta hiện tại không thể công tác đối với ngươi là một loại liên lụy nói, ta có thể ngẫm lại xem, đi làm điểm cái gì mặt khác ta có thể làm sự tình. Thượng một lần mục tử nói sự tình, nàng trở về lâu như vậy vẫn luôn cũng đang lo lắng. Tuy rằng lòng có chấp niệm hy vọng là chính mình viết ra tới, nhưng nếu yêu cầu, nàng cũng có thể làm mục tử hỗ trợ. Nếu thư xuất bản, cũng coi như là có thể bổ khuyết một ít sinh hoạt. Tuy rằng rất ít, nhưng là a, nàng chính là tưởng giúp hắn làm điểm cái gì. Thập nhất. Hắn dứt lời đồng thời thập nhất ứng một câu. Ân. không cần lo lắng, ta có thể chiếu cố hảo ngươi, chúng ta sinh hoạt sẽ không theo trước kia có cái gì khác biệt, tin tưởng ta hảo sao. Thập Nhất không biết muốn nói như thế nào. Từ nàng góc độ nói đến, Thẩm Nam luôn lời này cực kỳ giống là đang an ủi nàng. Nhưng liền tính là an ủi, nàng cũng đến nói tốt. Hắn như vậy đau lòng, nàng lại như thế nào sẽ lại đi nói thêm cái gì. Chạm vạng thời điểm, Tân Mông tặng bác sĩ khai thực đơn, Trương Dĩ cầm thực đơn về sau lập tức đi phòng bếp. Mà Tân Mông còn lại là cùng Thẩm Nam luôn cùng đi thư phòng. Thẩm Tổng, sáng nay ta đã đem cổ phần chuyển nhượng thư giao cho chủ tịch trong tay, mà hôm nay buổi chiều ta đã ở hội đồng quản trị thượng tuyên bố ngươi từ chức sự tình, tin tưởng ngày mai buổi sáng sẽ có tin tức chiếm cứ các đại khối. Thẩm Nam luôn đứng ở cửa sổ sát đất chỗ, ở Tân Mông dứt lời hồi lâu hắn đều không có nói cái gì. Lại một lần mở miệng, nội dung lại là cùng Tân Mông nói không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi hôm nay đi lấy thực đơn thời điểm, bác sĩ còn có hay không công đạo chuyện khác? Tân Mông sửng sốt, theo bản năng nói, không có. Ân, vậy là tốt rồi. Tân Mông ngẩng đầu lên, lặng lẽ đánh giá Thẩm Nam luôn. Nam nhân thân hình đĩnh bạn, cái gì đều không nói. Một hồi lâu, Tân Mông vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Thẩm Tổng, có tiếc nuối hoặc là không cam lòng sao? Tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Thẩm Nam luôn lặp lại nghĩ Tân Mông những lời này. Không có. Hắn nơi nào tới tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn không phải Thẩm gia người, nhưng gia gia cho hắn tuyệt vô cận hữu hảo. Hắn không phải Thẩm gia người, nhưng ở biết chân tướng thời điểm, phụ thân vẫn là không có phải về trong tay hắn cổ phần, nhiều nhất chính là phải về tổng tài chi vị. Thẩm gia với hắn, có dưỡng dục tri ân, càng có không đếm được cân tình. Liên tính không có huyết thống quan hệ, kia cũng là hắn hô nhiều ít năm thân nhân. Tân Mông vốn định nói hôm nay hội đồng quản trị thượng sự tình, chính là Thẩm Nam luôn này thái độ. Tân Mông là minh bạch người, càng nhiều nói liền không cần nhiều lời. Thẩm Tổng, công ty sự tình ngươi không có hứng thú, như vậy chúng ta tới nói một chút việc tư đi. Thẩm Nam luôn rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Tân Mông trên người. Sự tình gì? Ta cũng từ trước, ở hôm nay hội đồng quản trị sau khi chấm dứt, ta liền cùng chủ tịch đề, hắn cũng đồng ý. Thẩm Nam luôn gợn sóng bất kinh sắc mặt tại đây một khắc rốt cuộc có một ít biến hóa. Hắn màu đen hai tròng mắt dừng ở Tân Mông trên người. Tân Mông, ngươi kỳ thật không cần như vậy. Thẩm thị tập đoàn là cỡ nào ưu tú công ty, hắn rời đi, không ý nghĩa những người khác cũng muốn rời đi, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, liền tính Tân Mông tiếp theo lưu tại Thẩm thị, phụ thân hắn cũng sẽ đối xử tử tế Tân Mông. Có lẽ đúng không, nhưng là ta người này công tác luôn là có chút chọn, ta cần thiết muốn cùng thích hợp nhân tài có thể hợp tác đến cùng nhau, nói cách khác, ta liền cảm thấy rất khó rất khó. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, không nói gì. Tân Mông thấy thế tiếp theo nói, đương nhiên, Thẩm Tổng cũng không cần nghĩ nhiều. Ta lựa chọn từ trước, còn có một nguyên nhân chính là ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lâu như vậy đều là bận rộn công tác, ta dù sao cũng phải cho ta thân thể phóng cái giả. Thẩm Nam luôn từ trước đến nay là không thích đem cảm xúc đặt ở trên mặt người. Tựa như hiện tại, hắn trong lòng thực cảm kích Tân Mông hành động, cảm tạ Tân Mông đối hắn tín nhiệm, nhưng mặt ngoài vẫn là không có quá lớn biến hóa. Kia nghỉ ngơi xong rồi ngươi có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Ta nghĩ nghĩ, đến lúc đó xem đi. Nếu Thẩm Tổng nơi này có yêu cầu ta, như vậy ta liền trở về. Đương nhiên, nếu Thẩm Tổng cũng không có gì yêu cầu ta, như vậy ta liền tìm ra công ty, tiếp tục làm đặc trợ. Thẩm Nam luôn cúi đầu trầm mặc. Tân Mông ngươi năng lực rất mạnh. Cảm ơn Thẩm Tổng khích lệ. Tân Mông nói. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở Tân Mông trên người. Đi thôi, đi thả lỏng một chút. Tân Mông nói câu hảo. Hảo, thời gian không còn sớm, ta liền không ở nơi này quấy rầy Thẩm Tổng. Ở Tân Mông xoay người thời điểm, Thẩm Nam luôn hạ giọng nói, Tân Mông, nắm chặt thời gian thả lỏng, đây là cái khó được cơ hội, về sau đại khái liền không có như vậy lúc. Tân Mông nghe vậy, xoay người, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Hồi lâu, hắn cười nói, hảo, Thẩm Tổng. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất rời giường, không có nhìn đến Thẩm Nam luôn, Trương Dĩ đang ở phòng khách quét tước, thấy nàng chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, vội vàng đem trong tay đổ vật bông. Phu nhân, ngươi đi lên. Thập Nhất gật gật đầu, thiên sinh đâu? Thiên sinh rất sớm liền ra cửa, đại khái là có chuyện gì? Thập Nhất gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Chương gì, người đem TV mở ra, giúp ta điều đến kinh tế tài chính kênh. Phu nhân vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn xem cái này? Chương gì ngươi mở ra là được? Nàng nói như vậy, chương gì cũng liền không có lại tiếp theo thâm hỏi đi xuống. Tốt, phu nhân, ngươi chờ ta một chút. Chương gì đem TV mở ra liền đi vội. Trong lúc cấp Thập Nhất đổ ly sữa bò, vô tình nhìn đến TV trên màn hình nội dung. Thẩm thị tập đoàn tổng tài Thẩm Nam luôn từ nhiệm tổng tài chi vị, từ đây Thẩm Nam luôn cùng Thẩm thị tập đoàn không có bất luận cái gì quan hệ. Từ tối hôm qua Tân Mông tới lúc sau, Thập Nhất liền đại khái đoán được là vì chuyện này. Thẩm Nam luôn tá trước một chuyện nhất định sẽ ở trong tin tức xuất hiện. Trong TV, là người chủ trì thanh âm. Nhằm vào Thẩm Thị tập đoàn tổng tài Thẩm Nam luôn từ trước một chuyện, đã được đến chứng thực. Ở hôm nay buổi sáng, Giang Thành thương giới nhấc lên thật lớn gọn sóng. Tất cả mọi người không thể tin được cái này kinh thiên sự thật, nhưng thật đáng tiếc, này thật là sự thật, chỉ là trước mắt, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều vì hiện thân ở đại chúng trước mặt. Tất cả mọi người không biết này trong đó rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, vì sao từ trước sau Thẩm Nam luôn muốn đi con đường nào. Thập Nhất liền nghe người chủ trì những lời này, không tự giác gian trong tay sữa bò đã uống xong. Cũng là lúc này, Thập Nhất di động bắt đầu rồi thay phiên oanh tạc. Người đầu tiên đương nhiên là Diệp Tinh Thần. Ở trong điện thoại, Diệp Tinh Thần thanh âm thực xuất ruột, Nhất Nhất, ngươi ở đâu? Thập Nhất nắm chặt trên tay cái ly, thanh âm lại rất nhẹ. Ta ở tỉ tỉ. Khác lời nói ta cũng liền không hỏi ngươi, ta liền muốn biết, Thẩm Nam luôn vì cái gì từ trước. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán trước đến? Ngươi cho hắn cổ phần có phải hay không chính là bởi vì cái này? Thập Nhất túi đầu, mảnh dài lông mi chợt lóe chợt lóe. Ân, ta đã sớm biết, ta đem cổ phần cho hắn, cũng là làm thê tử tận một phần non nớt chi lực. Cho nên ngươi phía trước nói, thực mau ta liền sẽ minh bạch vì cái gì ngươi muốn đem cổ phần cho hắn. Thập Nhất nhẹ nhàng mà nói, ân, đương nhiên. Tỷ tỷ hiện tại khẳng định còn có tưởng không rõ địa phương, tỷ như nói, Thẩm Nam luôn vì cái gì từ trước, hắn là Thẩm gia người, làm như vậy có cái gì ý nghĩa, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ân. Thập Nhất mặt mày bình tĩnh, hồi lâu, nàng nói, đó là bởi vì hắn không phải Thẩm gia người. Một câu, sấm dậy đất bằng. Thập Nhất lại tinh tế đem trong khoảng thời gian này sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần hồi lâu đều không có nói chuyện. Thập Nhất cũng không nói cái gì. Nàng biết lúc này Diệp Tinh Thần nhất yêu cầu chính là thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Thật lâu Diệp Tinh Thần mới lại lần nữa mở miệng. Hắn không phải Thẩm gia người, chuyện này ngươi biết đã bao lâu. Thật dài thời gian, Thẩm gia đi thế thời điểm liền công đạo ta chuyện này, chỉ là bởi vì không thể lộ ra, cho nên vẫn luôn không có nói. Kia Thẩm Nam luôn đâu? Hắn như thế nào sẽ từ chức đến như vậy đột nhiên? Ân, Thẩm Nam luôn ba thực tức giận, hắn không tiếp thu được sự thật này, cho nên liền âm thầm thu mua cổ phần. Chuẩn bị làm hắn rời đi cái này chức vị, nhưng hắn vô tình biết chính mình thân thế, chẳng những từ nhiệm tổng tài chi vị, còn đem hắn sở hữu cổ phần đều chuyển rời đến hắn ba ba danh nghĩa. Diệp Tinh Thần thanh âm hơi chút có vẻ có chút trầm trọng. Kia hắn mẫu thân đâu? Không biết. Từ những việc này phát sinh sau, ta vẫn luôn không có nhìn thấy nàng, theo đạo lý ta là hẳn là cùng nàng thấy một mặt, nhưng là thượng một lần gặp mặt rất nhiều chuyện thật sự là quá thương ta, cho nên cũng liền không có bao lớn muốn gặp mặt tính toán. Tình lý bên trong sự tình, Diệp Tinh Thần là có thể lý giải. Kia Thẩm Nam luôn đâu? Hắn có khỏe không? Thập Nhất khẽ thở dài, chuyện như vậy phát sinh, hắn lại có thể hảo đến đi nơi nào đâu. Hắn nhiều năm như vậy, đều là cùng Thẩm gia người ở bên nhau sinh hoạt, cũng vẫn luôn đều đem Thẩm gia người coi như chí thân. Vào lúc ban đêm biết, hắn một người ở bên ngoài uống rượu, nói vậy, chưa bao giờ từng có như vậy hỏng mất thời điểm đi. Ai, ta như thế nào đều không có nghĩ đến Ôn Uyển Dung là cái dạng này người. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng hẳn là chỉ là đúng không có ý kiến, nơi nào tưởng là cái dạng này sự tình đâu. Thập Nhất cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá hiện tại, tưởng không nghĩ tới không quan trọng, sự thật liền như vậy bày ở trước mặt, các nàng đều đến tiếp thu không phải. Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Không có gì, trước từ từ xem đi, hắn cái gì đều không muốn nói, nhưng ta cảm thấy, mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng hắn, chỉ là yêu cầu một ít thời điểm mà thôi. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Thẩm Nam luôn năng lực hắn là biết đến, hắn người như vậy, liền tính không có gia tộc sự nghiệp, hắn một người cũng làm theo có thể thành công. Vậy con ngươi, phía trước ngươi ở trong điện thoại nói mang thai, thế nào, thân thể thượng không có gì không thoải mái đi. Thập Nhất lắc đầu, cũng không có gì, chính là đôi khi muốn ăn không tốt lắm, nhưng này một hai ngày khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình, sinh hoạt thượng, hoặc là cảm tình thượng có chuyện gì đều có thể tìm ta. Thập Nhất bởi vì Diệp Tinh Thần nói nhàn nhạt cười khai. Sinh hoạt thượng. Tỷ tỷ chẳng lẽ cũng cảm thấy các nàng sinh hoạt sẽ trở nên thực gian nan sao? Chính là nhiều thế này thiên, nàng giống như không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Vẫn là cùng trước kia thời điểm giống nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 90 Chương 90 nhân quả tuần hoàn, mẫu thân không có nghĩ tới điểm này sao? Hảo, ta biết, có chuyện gì ta sẽ cho tỷ tỷ điện thoại. Ân, Thẩm Nam luôn nơi đó ta cũng nói không được cái gì. Các ngươi là phu thê, lúc này có thể cho hắn lớn nhất ấm áp người chính là ngươi. Thập Nhất minh bạch. Ta sẽ tỉ. Ân, nếu ngươi đều minh bạch, ta ta đây cũng liền không nói nhiều, có thời gian ta sẽ đi biệt thự bên kia xem ngươi. Hảo. Cắt đứt điện thoại, Thập Nhất ngồi ở tại chỗ hồi lâu đều không có động tác. Đây là tuyên bố ngày đầu tiên, lúc sau mấy cái giờ, Thập Nhất lục tục nhận được vài cái điện thoại. Mộ Dung, Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, thậm chí liền Từ Thanh đều gọi điện thoại tới hỏi cái này là tình huống như thế nào. Thập Nhất cùng các nàng tùy tiện nói vài câu, nhưng là tế chưa nói. Những người này chung, chỉ có Tạ Khiêm Ân ở cắt đứt điện thoại thời điểm nói, hắn có phải hay không Thẩm Thị tập đoàn tổng tài đối với ngươi tới nói, không có quá lớn khác biệt đúng không? Lúc ấy Thập Nhất là như thế nào hồi phục đâu? Nàng cầm điện thoại, ngữ khí ôn hòa nhạt nhẽo. Thẩm ra người cái này thân phận, ở ta cùng hắn chi gian duy nhất khởi đến tác dụng chính là Thẩm lao gia tử cùng ông nội của ta ưng thuận chúng ta hôn nhân. Mặt khác không quan trọng, chúng ta đều không trách ai, cũng không cảm thấy là ai sai, chỉ là vận mệnh như thế an bài thôi. Trong điện thoại, Tạ Khiêm Ân thật lâu không nói. Thập Nhất cũng chỉ cầm điện thoại. Đã lâu, nàng nghe được hắn nói, cũng là, ngươi từ lúc bắt đầu chính là như vậy thông thấu người. Thông thấu sao? Thập Nhất không rõ Tạ Khiêm Ân lời này, có bao nhiêu là thiên hướng sinh hoạt, có bao nhiêu là thiên hướng chính sự. Bất quá mặc kệ là cái dạng gì giống như đều không phải như vậy quan trọng. Thập Nhất. Kêu đoan Tạ Khiêm Ân kêu tên nàng. Ân, làm sao vậy? Nàng thanh âm thực nhẹ. Tạ Khiêm Ân vi lăng. Rồi sau đó mở miệng, nói cho Nam Nôn, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, chúng ta đều biết năng lực của hắn, không phải Thẩm ra người kỳ thật cũng không quan trọng, chúng ta là bằng hữu, hắn nếu có cái gì yêu cầu ta cùng Hạ Thi hỗ trợ, nói thẳng liền hảo. Thập Nhất gật đầu, hảo, chờ hắn trở về, ta sẽ nói với hắn. Nếu như vậy, ta đây liền trước quải điện thoại. Ân. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất khoe môi mang theo ý cười. Trượng phu của nàng kỳ thật trước nay đều không phải một người. Hắn mất đi chỉ là Thẩm ra người thân phận, dư lại còn rất nhiều rất nhiều. Giữa trưa ăn cơm, Thẩm Nam luôn không có trở về. Nhưng trước tiên gọi điện thoại tới báo cho. Nói hắn có chút việc tạm thời không thể trở về, làm nàng một người ăn cơm. Thập Nhất tự nhiên là không có gì hảo thuyết. Hảo, ngươi vội vàng. Nhớ rõ ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất quá gầy. Thập Nhất cười nói, kỳ thật ta không tính gầy, cho tới nay đều là không sai biệt lắm thể trọng, chỉ là ngươi cảm thấy ta gầy. Thẩm Nam luôn thanh âm ôn hòa chung mang theo bá đạo, ngươi hiện tại hoài hài tử, vẫn là trước kia thể trọng tóm lại là không được. Thập Nhất nắm điện thoại, khỏe môi mang theo như có như không ý cười. Ta đây nếu là ăn béo, chẳng phải là liền khó coi. Ở lòng ta, ngươi mặc kệ như thế nào đều là đẹp. Lời này, coi như là lời âu yếm Thập Nhất tưởng. Nói như vậy, ngươi thật không ngại. Thập Nhất, ngươi là thê tử của ta như thế nào sẽ bởi vì này đó để ý đâu. Hắn nói thông qua điện thoại truyền đến. Có vẻ ấm áp ấm áp. Hảo, kia đợi lát nữa ta ăn nhiều một chút. Nàng ngậm cười nói. Ân. Hảo, ta liền trước quải điện thoại. Hắn ở bên ngoài vội vàng, vẫn luôn gọi điện thoại giống như thế nào đều có chút không tốt lắm. Ân, chờ ta trở về. Cơm trưa qua đi, Thập Nhất bắt đầu mệt rã rời. Vì thế ở Trương Dì hỗ trợ hạ, nàng đi đến phòng ngủ bắt đầu nghỉ trưa. Còn chưa kịp đi vào giấc ngủ, phòng ngủ môn lại lần nữa bị gõ vang. Thập Nhất nghi hoặc mở miệng. Chương gì, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nếu không phải có chuyện gì, chương gì cũng sẽ không ở ngay lúc này gõ vang nàng phòng ngủ môn. Phu nhân, có một vị lao thái thái đi tới cửa, nói là tiên sinh mẫu thân, ngài xem, muốn hay không thấy một mặt đâu. Thập Nhất vốn đang có rất lớn buồn ngủ, nhưng ở nghe được lời này lúc sau, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Ai tới? Tiên sinh mẫu thân. Thập Nhất nhíu mày. Nay vẫn là lâu như vậy, Ôn Uyển Dung lần đầu tiên tới. Chương gì? Phiền thoái ngươi tiến vào giúp ta tìm một kiện khéo léo quần áo. Chương gì đẩy cửa ra đi vào tới, Thập Nhất đã chính mình từ trên giường lên. Chương gì vỗ về nàng đi vào trước bàn trang điểm. Phu nhân ở nhà, kỳ thật xuyên tùy tiện chút cũng không trở ngại. Thập Nhất đạm cười lắc đầu, chương gì hẳn là còn không biết tiên sinh vị này mâu thân đi. Chương cười hồi, phu nhân lời này chết sát ta. Ta chỉ là một cái bình thường người hầu, như thế nào sẽ có cơ hội đi kết bạn tiên sinh mâu thân như vậy tôn quý người đâu. Thập Nhất nói. Không quen biết là tốt nhất, có chút thời điểm, tiếp xúc người không giống nhau, tự nhiên cũng là có thể tỉnh đi rất nhiều chuyện phiền toái. Chương gì nhất thời không minh bạch Thập Nhất nói là ý gì, Thập Nhất cũng đã nói, phiền toái chương gì giúp ta tìm một cái thích hợp ấy. Chương gì ừ một tiếng, xoay người đi phòng để quần áo. Thập Nhất chỉ là tùy tiện thay đổi quần áo liền xuống lầu, Ôn Uyển Dung trung quy là Thẩm Nam Nôn mẫu thân, nàng làm một cái văn bối, như thế nào đều không làm cho nàng vẫn luôn chờ. Trong phòng khách, Ôn Uyển Dung nghe được thang lầu thượng truyền đến thanh âm ngẩng đầu. Tầm mắt có thể đạt được, Thập Nhất thật dài đầu tóc rối tung ở phía sau, trên người trắng thuần váy có vẻ phá lệ văn tĩnh động lòng người. Thập nhất là cái loại này liếc mắt một cái xem qua đi sẽ không thực kinh diễm, nhưng là nhìn kỹ dưới lại sẽ khiến người không rời mắt được người. Nàng lời nói rất ít, ở rất nhiều thời điểm lời nói cũng là cực không thảo hỉ. Lâu như vậy tới, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, nàng ghét nhất thập nhất chính là điểm nào, là ra thế sao? Khả năng có ra thế nguyên nhân, nhưng càng có rất nhiều người này. Người này từ tốt nhất thời điểm liền không phải chính mình con dâu loại hình, nàng lời nói quá ít, nhưng tính cách lại là như vậy cố chấp. Nàng cũng vẫn luôn cảm thấy, con trai của nàng cùng như vậy một người sinh hoạt ở bên nhau là không thích hợp. Như vậy cố chấp vẫn luôn liên tục đến bây giờ nàng cũng như cũ là như vậy cảm thấy. Mẫu thân. Thập nhất ở Ôn Uyển Dung đối diện ngồi xuống, Ôn Thanh mở miệng thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Làm một cái trưởng bối chờ ngươi lâu như vậy, vẫn là bộ dáng này xuống dưới, Diệp thập nhất, ngươi thật là thật lớn mặt mũi. Thập nhất đã sớm nghĩ đến Ôn Uyển Dung sẽ có điều lời nói. Mẫu thân giống như trước nay đều không thích ta xuyên y giải phục. Nàng hồi ức từ trước. Ôn Uyển Dung tinh xảo trên mặt úc sắc rất sâu. Ta không thích ngươi, thậm chí là ngươi hết thảy, này không phải bình thường hiện tượng sao? Bình thường hiện tượng. Thập nhất không tiếng động cười nhạt. Lâu như vậy, Ôn Uyển Dung giống như vẫn luôn là như vậy, nàng cùng bất luận kẻ nào nói chuyện đều sẽ không khách khí, đối nàng càng là như vậy. Cũng là, mẫu thân vẫn luôn là như vậy, hảo, không nói cái này, mẫu thân hồi lâu không tới. Lần này lại đây là vì sự tình gì đâu? Sự tình gì? Nam luôn ra như vậy sự tình, ngươi còn này phó vân đạm phong khinh bộ dáng, Diệp thập nhất, ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm? Rốt cuộc còn có hay không tâm? Thập nhất kéo kéo khóe môi, kia mẫu thân cảm thấy ta hẳn là như thế nào đâu? Hẳn là như thế nào? Diệp thập nhất, ngươi có biết hay không hôm nay buổi sáng Nam luôn đã tá chức tổng tài chi vị, cũng đem trên tay hắn sở hữu cổ phần cho Thẩm Quân Sơn. Cho Thẩm Quân Sơn? Đó là phụ thân hắn, cho hắn cũng là tình lý bên trong. Ôn Uyển Dung khiếp sợ, theo sau đó là mắng thanh nói, Diệp thập nhất, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Có biết hay không thì tính sao đâu? Ôn Uyển Dung lời nói còn không có nói xong, đã bị thập nhất đánh gãy. Nàng đôi tay đặt ở trên đùi, nhìn như ngoan ngoãn một động tác, lại tại đây thanh xuất khẩu sau, có khác cám chỉ. Mẫu thân, Nam luôn kêu như vậy nhiều năm ba ba, ngần ấy năm tới, hắn đối ba ba cảm tình rất sâu rất sâu. Liền tính hiện giờ đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hắn trong lòng cũng như cũ là như vậy, này cổ phần, cấp 33 là nhất thích hợp bất quá. Mẫu thân ngài vì cái gì phải có lớn như vậy phản ứng đâu? Ta vì cái gì phải có lớn như vậy phản ứng? Diệp thập nhất, kia cổ phần có bao nhiêu quan trọng người không biết. A luôn nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là được đến như vậy một chút đồ vật, hiện tại còn cho người khác, ngươi hỏi ta vì cái gì phải có lớn như vậy phản ứng? Thập nhất lời nói bình tĩnh lặp lại, chính là Ba ba không phải người khác hắn nuôi nấng Nam Nôn, nhiều năm như vậy đãi Nam Nôn hảo. Thập nhất không phải cái gì thiện tâm tràn lan người, nhưng là ở biết Thẩm Nam Nôn thân thế lúc sau, ở biết Thẩm Quân Sơn phản ứng lúc sau, nàng kỳ thật là không có trách Thẩm gia người ý tứ. Đổi vị tự hỏi, nếu nàng là Thẩm Quân Sơn, đại khái nàng cũng làm không đến coi như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ôn Uyển Dung không nói một lời, liền như vậy nhìn thập nhất. Hồi lâu, nàng mở miệng, nói như vậy, hắn quyết định từ bỏ này hết thảy. Cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Thập nhất cảm thấy lời này có chút kỳ quái, không nói cái gì quan hệ không quan hệ, hắn là ta trợ phu, vô luận hắn làm cái gì lựa chọn, ta đều hẳn là duy trì hắn. Diệp thập nhất, ngươi thật là điên rồi. Thập nhất đặt ở trước người tay không tự giác nắm chặt. Nàng liên tính nhìn không thấy, đại khái cũng có thể đoán được Ôn Uyển Dung giờ phút này nhất định là trong cơn giận dữ, hận không thể vọt tới nàng trước mặt cho nàng mấy bàn tay đi. Không phải khí đến mức tận cùng. Một cái hào môn phu nhân lại như thế nào sẽ nói ra như vậy không bận tâm thân phận nói. Chính là, thật là nàng điên rồi sao? Thập nhất túi đầu, nửa ngày, nàng đạm thanh hỏi, mẫu thân nhất để ý rốt cuộc là cái gì đâu? Ở mẫu thân trong lòng, Nam luôn rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng không ngừng một lần suy nghĩ, ở Ôn Uyển Dung trong lòng, Thẩm Nam luôn là cái gì? Chính là suy nghĩ lâu như vậy, nàng chung quy cảm thấy, nhân tính tóm lại vẫn là đại bộ phận hướng thiện, nàng không nên đem người tưởng như vậy phức tạp. Lâu như vậy đi qua, nếu thật là giống chính hắn tưởng như vậy rất nhiều nói có phải hay không liền càng hết chỗ chê tất yếu. Nhưng không phải à, Ôn Uyển Dung mỗi một lần xuất hiện đều sẽ làm nàng cảm thấy trái tim băng giá. Mẫu thân, kỳ thật rất nhiều lời nói, ta vẫn luôn cảm thấy ta không cần phải nói, ngươi là Nam Nôn mẫu thân, liền tính ta đối với ngươi có lại nhiều không tán thành, ngươi cũng là trưởng bối, ta cũng nên tôn kính ngươi. Nhưng hiện tại ta còn là không có nhịn không được, ta còn là tưởng nói một ít lời nói, vì Nam Nôn cũng hảo. Vì mẫu thân cũng hảo. Ôn Uyển Dung không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Thập nhất nhấp nhấp môi, thanh tuyến vững vàng mở miệng, ta cùng Nam Nôn nhận thức nhiều năm như vậy, mưa mưa gió gió cũng đi qua không ít, nếu nói mẫu thân chỉ là đối ta có ý kiến, ta tưởng ta hẳn là sẽ vẫn luôn nỗ lực đi đạt được mẫu thân tán thành. Thậm chí ở biết Nam Nôn thân thế thời điểm ta còn cảm thấy ta là có thể vì Nam Nôn đi nỗ lực đạt được ngươi tán thành. Sau lại à, ta liền cảm thấy không cần phải, bởi vì ta phát hiện, mẫu thân đối với mỗi một ít đồ vật chấp nhất quá mức dọa người, ta liền tính nỗ lực. Đại khái cũng là không có cách nào được đến ngươi tán thành. Ôn Uyển Dung nhìn nàng, ngươi những lời này phảng phất ta làm bao lớn sai sự giống nhau. Thập Nhất nhàn nhạt cười khai. Ngày đó, ba ba ước ta thấy mặt thời điểm, ta thấy hắn trong mắt thống khổ, nhìn hắn sở hữu ẩn nhẫn, nhìn hắn tức giận, ta thậm chí suy nghĩ, nếu ba ba chưa bao giờ gặp được quá ngươi, hắn cả đời sẽ là cái dạng gì đâu, dưới gối nhi nữ thành đàn, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Có thể là cũng có thể không phải, nhưng là có một chút ta dám xác định chính là, hắn nếu không có gặp được ngươi, hiện tại này đó sỉ nhục, phản bội đại khái là sẽ không tồn tại. Ngươi những câu vì Thẩm Quân Sơn nói chuyện, có từng nghĩ tới, là hắn bước cho A Ngôn đi đến này một bước, Diệp Thập Nhất, ngươi là A Ngôn thế tử. Ta đây là ở vì ba ba nói chuyện sao? Đại khái đúng vậy đi, nhưng là mẫu thân, ta vẫn luôn cảm thấy, thời gian vạn sự vạn vật, đều là chú ý nhân quả, ba ba vì cái gì sẽ như vậy đối Nam Ngôn, mẫu thân ngươi có hay không nghĩ tới điểm này đâu. Diệp Thập Nhất, ngươi không cần phải nói lời nói như vậy kẹp dao giấu kiếm, ta cũng học không được ngươi những cái đó dối trá, ở ngươi trong lòng nhất định cảm thấy ta là cái vì vinh hoa phú quý không tiếc hết thể người đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta mang theo hài tử, gả cho Thẩm Quân Sơn là trăm phương ngàn kế. Chính là ta có thể làm sao bây giờ đâu, ngươi nói cho ta ta lúc ấy còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Ta nếu không gả cho Thẩm Quân Sơn, ta liền sẽ trở thành người khác trong miệng chưa kết hôn đã có thai chê cười, nếu không phải gả cho Thẩm Quân Sơn, ta muốn như thế nào cho ta hài tử một cái hạnh phúc gia đình, ta muốn như thế nào cho hắn một cái người tốt sinh. Thập Nhất ý cười thu liễm, mặt mày gian đều là phức tạp chi ý. Ôn Uyển Dung đem nàng này phó biểu tình thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy phá lệ châm trọng, bị ta nói đúng đi, ngươi chính là cảm thấy ta trăm phương ngàn kế. Chính là ta còn có thể làm sao bây giờ đâu, năm đó, ta hoài hài tử, không nơi nương tựa, vừa lúc Thẩm Quân Sơn ở theo đuổi ta, ta không có mặt khác lựa chọn, đành phải ngụy trang càng hắn phát sinh quan hệ, xong việc đem hài tử sự tình ăn vạ trên người hắn. Lúc ấy rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn, nhưng ta mặt sau đều ở đền bù A, ta vẫn luôn nỗ lực phải đối hắn Thẩm Quân Sơn hảo, phụ thân hắn như thế nào đều không đồng ý ta vào cửa, ta nhận hết khổ sở, nhưng cũng không có làm hắn khó xử, vẫn luôn yên lặng chịu, yên lặng chờ. Như vậy ai tới, mẫu thân vẫn là cái thâm tình người. À, thâm tình người ta thật sự chịu không dậy nổi, nhưng nhiều năm như vậy, ta làm sao từng đã làm cái gì có nhục Thẩm gia sự tình, ta vẫn luôn đều ở nỗ lực, cẩn trọng vì Thẩm gia làm việc, thân là Thẩm gia chủ mẫu, ta kia một lần không phải vì Thẩm gia đệ bụng, lao tiểu nhân, ta lại khi nào có lệ. Thập Nhất ngữ khí bằng thẳng, đúng vậy, mẫu thân thân là Thẩm gia chủ mẫu, vẫn luôn đều làm thực hảo, chính là ta không rõ mẫu thân coi trọng rốt cuộc là cái gì. Chính là vừa rồi vấn đề. Ôn Uyển Dung một câu đều không nói. Thập Nhất, ta tưởng mẫu thân hẳn là còn không biết ngày đó, Nam luôn biết chân tướng sau là bộ dáng gì. Hắn cả đêm đều không có về đến nhà, vẫn luôn đều đại giới quán ba, hắn dạ dày luôn luôn đều không tốt, ngày kế buổi sáng hắn trở về thời điểm, sắc mặt rất kém cỏi. Ta biết, hắn nhất định là uống lên cả đêm rượu. Cái gì? Hắn một người bên ngoài uống lên như vậy nhiều rượu, ngươi như thế nào cũng không ngồi ở hắn bên người. Thập Nhất cười nhạt, làm hắn thế tử. Ta rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ muốn như thế nào làm mới là thích hợp, nhưng là ta lại cảm thấy, như vậy nhiều phu thê, đều có bất đồng ở chung phương thức. Ngày đó, ta nói cho chính mình, ta trượng phu hắn rất lợi hại, ta cũng tin tưởng, hắn có thể tiếp thu sự thật này. Ta nói cho chính mình, ta ở nhà chờ hắn trở về. Ta suy nghĩ, nay hẳn là chúng ta cuối cùng một lần trải qua đại nạn. Chỉ cần lúc này đây qua đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo mà, có thể tưởng tượng là như vậy tưởng, trong lòng ta à. Luôn là suy nghĩ có thể nhiều làm một chút sự tình, thật là tốt biết bao à. Nàng mang theo cảm khái, một phen lời nói, ở có chút địa phương liền chính mình đều cảm thấy thuyết minh không tốt. Ôn Uyển Dung ánh mắt phức tạp, một khắc trở nên thâm thúy lên. Ngươi nói những lời này, là nói cho ta ngươi có bao nhiêu thâm tình sao? Thập Nhất cười lắc đầu, ta chỉ là tưởng nói cho mẫu thân, ta coi trọng hắn, ta để ý hắn, ta đau lòng hắn, chỉ là bởi vì hắn là Thẩm Nam Nôn, mà không quan hệ mặt khác. Ngươi nói như vậy nhẹ nhàng. Nhưng thực tế thượng thật là như vậy một chuyện sao? Nếu A Ngôn hắn cái gì đều không có, ngươi còn sẽ như vậy sao? Thập Nhất ý cười mở rộng, nhưng không có nói cái gì nữa. Về nàng cấp Thẩm Nam Ngôn cổ phần thời điểm, không cần phải nói cho Ôn Uyển Dung. Ôn Uyển Dung vẫn luôn cảm thấy nàng không phải cái gì người lương thiện, vẫn luôn cảm thấy nàng ham Thẩm Nam Nôn như vậy, ham Thẩm Nam Nôn như vậy. Kia hiện tại nàng nhiều lời cũng không có gì ý nghĩa. Mẫu thân, kỳ thật càng nhiều nói ta không nói ngươi cũng minh bạch, hắn nếu làm ra lựa chọn, hắn nếu quyết định Thẩm Thị cái gì hắn đều không cần, như vậy chính là thật sự cái gì đều không cần, chính hắn đều không cảm thấy tiếc nuối, rất nhiều sự tình, mẫu thân hẳn là xem đến minh bạch. Diệp Thập Nhất, ngươi, hảo mẫu thân, tuy rằng đánh gãy nói không nên nói, dù sao cũng là văn bối. Nhưng Thập Nhất là thật sự không nghĩ lại nghe được như vậy chút không có ý nghĩa nói. Về chuyện của hắn, mặt khác ta đều không hỏi, nhưng có như vậy một kiện, ta làm thế tử, không thể không nói. Nàng nói rất chậm. Chúng ta trong lòng vẫn luôn đều đem ba bà coi như thân nhân, nhưng tóm lại, Nam luôn cần thiết biết chính mình thân sinh phụ thân là cái gì, mà ta lại cảm thấy, chuyện này tới hỏi mẫu thân, là nhất thích hợp. Đại khái là không nghĩ tới Thập Nhất sẽ hỏi cái này chút, Ôn Uyển Dung trên mặt biểu tình nháy mắt phát sinh biến hóa. Diệp Thập Nhất. Nàng lạnh giọng mở miệng, từ biểu tình đến ngữ khí đều là không vui. Thập Nhất biết, nàng đây là nổi giận. Thực xin lỗi, biết như vậy khả năng sẽ làm ngươi sinh khí, nhưng ta còn là muốn thế Nam luôn hỏi một chút, rốt cuộc này đối với hắn tới nói, là chuyện quan trọng nhất. Cái gì chuyện quan trọng nhất, Diệp Thập Nhất, ngươi không cần đoán mò chắc cả ngôn tâm tư. Ôn Uyển Dung nói, từ trên sofa đứng lên. Ta cái gì đều sẽ không nói, cũng không cần phải nói. Nàng lạnh lùng nói, dưới chân đã bước ra nện bước. Thập Nhất nói cái gì đều không nói. Ôn Uyển Dung dưới chân nện bước thực mau, nhưng lại có vẻ hỗn độn. Thân sinh phụ thân. Người kia. Tuyệt đối không thể làm nàng hải tử biết. L-E-O-S-I-N-G. Phần 91. Chương 91 nàng còn không tin, chẳng lẽ tất cả mọi người cùng Thẩm Nam luôn giống nhau. Thẩm Nam luôn chạy về trong nhà thời điểm, Ôn Uyển Dung đã rời đi. Chỉ còn lại có Thập Nhất một người ngồi ở phòng khách, tự mình mệt ra rời. Thiên sinh đã trở lại. Bên tai truyền đến Trương Dĩ thanh âm, Thập Nhất suy nghĩ thanh minh một ít. Đã trở lại a, không phải nói còn cần một ít thời điểm sao. Dư lại nói còn không có nói xong, nàng cả người đã bị nam nhân mang nhập đến trong lòng ngực. Thế nào, mẹ có hay không làm khó dễ ngươi? Thập Nhất nhợt nhạt cười khai, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta gọi điện thoại hỏi Trương Dĩ ngươi được không? Trương Dĩ nói mẹ lại đây, ta không yên lòng ngươi, liền vội vàng đuổi trở về. Thập Nhất trong lòng ấm áp, không có gì sự tình. Trương Dĩ tùy tiện vừa nói, ngươi như thế nào còn buông bên ngoài sự tình. Thẩm Nam luôn cúi xuống thân, hôn môi nàng cái chán. Bên ngoài lại nhiều sự tình, đều không có ngươi quan trọng. Thập Nhất thở dài một tiếng, ai, ngươi như vậy. Thẩm Nam luôn như cũ ôm nàng. Mẹ tới đều nói cái gì? Không có gì, không ngoài chính là như vậy một chút sự tình. Nàng không có đối với ngươi nói cái gì khó nghe lời nói đi. Không có. Thẩm Nam luôn sờ sờ nàng tóc, vẫn luôn treo tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Vậy là tốt rồi. Thập Nhất cười cười, chuyển hỏi Thẩm Nam luôn, chuyện của ngươi thế nào, lâm thời trở về hẳn là đều còn không có xử lý xong đi. Không quan trọng, ta bồi ngươi. Thập Nhất trong lòng có chút động dung. Nghĩ đến phía trước cùng Ôn Uyển Dung những cái đó nói chuyện với nhau, nàng vẫn là nhịn không được mở miệng. Hôm nay ta cùng mẫu thân hàn huyên một ít, ta suy nghĩ, ngươi muốn hay không hỏi một chút nàng, về ngươi. Thân sinh phụ thân sự tình. Thẩm Nam luôn nhàn nhạt mở miệng. Không cần. Vì cái gì? Thập Nhất không hiểu. Ta hỏi qua nàng, nàng không có nói một chữ, ta xem nàng thái độ đại khái ta hỏi bao nhiêu lần nàng đều sẽ không mở miệng, nếu như vậy, ta hỏi nhiều cũng không có gì ý tứ. Nhưng Thập Nhất tưởng không rõ. Vì cái gì nàng cái gì đều không muốn nói à, đều đến bây giờ, ta còn là cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Nói cho hắn, mới là đối hắn nhất công bằng phương thức. Không biết nàng, khả năng nàng từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn nói cho ta, cho nên cho dù hiện tại ta đã biết, nàng vẫn là một chữ đều không đề cập tới. Về thân sinh phụ thân sự tình, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều không có cùng Thập Nhất biểu đạt quá chính mình trong lòng ý tưởng, nhưng nàng suy đoán, hắn trong lòng khẳng định là muốn biết đến. Kỳ thật, ta vẫn luôn đều có một cái suy đoán, nhưng là ta không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói, có lẽ ta nói ra ngươi còn sẽ cảm thấy ta là miên man suy nghĩ. Thẩm Nam luôn hai tròng mắt dừng ở trên mặt nàng, nửa ngày, hắn hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lần trước nhìn thấy Lục lão tiên sinh thời điểm, phát sinh những cái đó sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Lục lão. Thẩm Nam luôn con ngươi nửa mị, đại khái cũng nghĩ đến Thập Nhất nói chính là cái gì. Ngươi là nói lần trước Lục lão nhận sai chuyện của ta. Đúng vậy. Thập Nhất nắm lấy Thẩm Nam luôn tay, ngữ tốc phong có chút thong thả. Tuy rằng không có bất luận cái gì đạo lý, nhưng là Nam luôn, Lục lão rất rõ ràng, không có một tia hồ đồ. Hắn ở nhìn đến ngươi kêu một khắc liền tinh thần hoảng hốt, hắn kêu cái tên kia, ta trở về vẫn luôn đều suy nghĩ. Thế gian này sẽ tồn tại lớn lên thực giống nhau người, nhưng là nơi này là Giang Thành, rất nhiều tỷ lệ lại nói tiếp, thật sự rất nhỏ không phải. Thẩm Nam Nôn trầm mặc. Thập Nhất nhìn không tới hắn là cái gì biểu tình, lập tức cũng vô pháp đoán được hắn hiện tại suy nghĩ chính là cái gì. Nam Nôn, có lẽ chúng ta có thể đi tìm xem Lục lão. Thẩm Nam Nôn trầm thấp tiếng nói ở một hồi lâu mới vang lên. Ta sẽ để ở trong lòng đi trước cha cha, cha xét lúc sau rồi nói sau. Ân ân. Như vậy kết quả, Thập Nhất còn xem như vừa lòng. Ân, đi cha cha đi, mặc kệ có phải hay không, cha xét lúc sau liền từng người đều không nhớ ở trong lòng. Mặc ra. Mặc Hiểu Tinh cùng Ôn Uyển Dung từng người ngồi ở một trên sofa. Hai người sắc mặt đều rất kém cỏi, thậm chí là đạt tới âm trầm nông nỗi. Trước hết mở miệng chính là Mặc Hiểu Tinh. Nàng tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Uyển Dung, ở mở miệng thời điểm trên mặt càng có rất nhiều không hòa tan được lạnh lẽo. Phía trước ta còn chỉ là cảm thấy chủ tịch phu nhân người này chỉ là không thích Diệp Thập Nhất, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là ta hiểu lầm, chủ tịch phu nhân trước nay đều không phải cái gì đơn giản người a. Ôn Uyển Dung ngưng Mặc Hiểu Tinh. Ngươi lời này là ở châm chọc ta sao? Châm chọc không tính là, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, chủ tịch phu nhân có thể đem một bí mật tàng tích thủy bất lộ. A, ta không làm như vậy, A luôn như thế nào sẽ có tốt như vậy thân phận, ta làm một cái mẫu thân, tưởng chỉ là có thể làm ta hài tử ở tốt nhất gia đình sinh hoạt, có tốt nhất điều kiện. Ha ha, chủ tịch phu nhân nói như vậy, giống như cũng không có gì hảo phủ nhận địa phương. Ôn Uyển Dung ánh mắt thật sâu, nếu ngươi đều biết, ta cũng không có hảo dấu dếm, A Nôn đem trên tay cổ phần đều cho Thẩm Quân Sơn, hiện tại trong tay hắn cái gì đều không có, phía trước đáp ứng ngươi, ta cũng cái gì đều làm không được, ngươi về sau chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Mặc Hiểu Tĩnh nghe này tuyệt tình nói, chỉ cảm thấy buồn cười, chủ tịch nói như vậy, có phải hay không quá tuyệt tình một ít, ta tin tưởng, chỉ cần chủ tịch nguyện ý đi ra ngoài thỉnh những người khác hỗ trợ, tin tưởng lấy chủ tịch phu nhân năng lực nhất định có thể làm mặt khác nghiệp giới nhân sĩ đối chúng ta Mạc Thị Thi lấy viện thủ. Ôn Uyển Dung không từng tưởng chuyện tới hiện giờ, Mạc Hiểu Tĩnh trong lòng vẫn là như vậy tính toán. Ta nói cho ngươi Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Xin hỏi chủ tịch phu nhân, ta nghĩ như thế nào nhiều, ta là nơi nào tính toán không đúng sao? Lúc trước phu nhân tìm tới ta, nói ta là nhất xứng ngài nhi tử người, cũng hứa hẹn ngày sau sẽ tận lực giúp đỡ ta. Hiện giờ chỉ là như vậy một chút sự tình, chẳng lẽ phu nhân liền cảm thấy như vậy gian nan sao? Mặc Hiểu Tĩnh, từ trước nói chỉ là đặt ở từ trước tới nói, chẳng lẽ đều cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi theo trước là giống nhau sao? Mặc Hiểu Tĩnh âm thầm nắm chặt quần áo, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Nhà ta gặp được khó khăn, ta cũng thật là theo trước không giống nhau, nhưng là phu nhân, có chút lời nói vẫn là đừng nói đến quá sớm. Không giống nhau, ngươi không giống nhau, ta cũng không giống nhau, Mặc Hiểu Tĩnh. Đạo lý này ngươi như thế nào còn không rõ a? Mặc Hiểu Tĩnh không nói gì. Ôn Uyển Dung tiếp theo đi xuống nói, từ trước A Nôn còn ở Thẩm thị, rất nhiều lời nói ta tự nhiên là có thể nói, nhưng hiện tại vẫn là trước kia sao? Hiển nhiên không phải. Ta nói cho ngươi Mặc Hiểu Tĩnh, ta tới này một chuyến không phải phải nghe ngươi những cái đó loanh quanh lòng vòng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện của ngươi từ nay về sau cùng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần lại liên hệ ta. Đến nỗi các ngươi Mạc thị tập đoàn cuối cùng rốt cuộc thế nào, không phải ta có thể quyết định được, ngươi vẫn là nhanh chóng hướng mặt khác địa phương nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Ôn Uyển Dung đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là còn không có đi rồi vài bước, phía sau liền truyền đến Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm. Chủ tịch phu nhân không phải là cảm thấy, như vậy đổi ý lòng ta sẽ một chút cảm giác đều không có sao. Vẫn là nói, chủ tịch phu nhân cảm thấy, ta Mạc gia nghèo túng, hiện giờ Diệp thị phát triển đến hảo. Diệp Thập Nhất liền so với ta thích hợp phu nhân nhi tử sao? Nhắc tới Thập Nhất, Ôn Uyển Dung mày nhăn lại. Hồi lâu, nàng đều không nói lời nào. Ta đối Diệp Thập Nhất, đời này đều sẽ không thích, mà ngươi, từ trước ta cảm thấy thích hợp, hiện tại xem ra, cũng là không thích hợp. Mặc Hiểu Tĩnh, trước kia ta như thế nào không có phát hiện, ngươi ở nào đó phương diện có lớn như vậy chấp nhất đâu. Nói xong, Ôn Uyển Dung bước nhanh rời đi, một khắc đều không nhiều lắm lưu. Mà Mặc ra phòng khách, Mặc Hiểu Tĩnh ở Ôn Uyển Dung rời đi là lúc, thay một bộ âm lãnh chi sắc. Nàng gắt gao mà cắn môi, chợt cầm lấy trên bàn ly nước, thật mạnh tạp đi xuống. Mặc Mẫu nghe được động tĩnh vội vàng đuổi ra tới, thấy Mặc Hiểu Tĩnh này phó biểu tình, còn có đầy đất hỗn độn, tức khắc liền đau lòng. Nữ nhi a. Nàng đi đến Mặc Hiểu Tĩnh bên người, trong giọng nói mang theo lo lắng. Mặc Hiểu Tĩnh sắc mặt kém đến mức tận cùng, nàng lanh chắc chắc nói, nàng nói gì vậy, lúc trước đáp ứng ta, hiện giờ lại một hai câu lời nói liền từ chối. Mặc Mẫu dừng một chút, lời nói thâm thiế, nữ nhi, kỳ thật mẫu thân vẫn luôn cảm thấy, ngươi có chút quá mức chấp nhất, có lẽ không có nhiều như vậy chấp nhất, ngươi liền sẽ quá hảo rất nhiều, ngươi minh bạch sao? Mạc Hiểu Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt không có một tia ấm áp nhìn Mạc Mẫu. Ta quá chấp nhất. Ta nếu không chấp nhất, ta hiện tại chính là cùng ngươi giống nhau, quá sống không bằng chết, giống như cái xác không hồn giống nhau. Người bình thường nghe được lời này, đại khái sẽ không lưu tình chút nào một cái tát chịu qua đi, chính là Mạc Mẫu không giống nhau. Từ rất sớm thời điểm Mạc Hiểu Tĩnh liền sẽ nói như vậy nàng, nàng sớm đã chết lặng. Hiểu Tĩnh, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần cho chính mình quá nhiều áp lực, Mạc thị tập đoàn nếu thật sự lưu không được vậy quên đi, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, đi bắt đầu tân sinh hoạt, chẳng lẽ không hảo sao? Ở Mạc phu nhân trong lòng, rời đi nơi này, đi bắt đầu tân sinh hoạt hảo quá hiện tại 100 lần. Nếu không phải bởi vì có Mạc Hiểu Tĩnh, nàng đại khái đã sớm rời đi. Hà tất chờ tới bây giờ? Cái này lạnh như băng nhà ở, đã không tính là một cái ra. Ta nói rồi ta sẽ không đi. Mạc Hiểu Tĩnh từng câu từng chữ. Ta sẽ không rời đi, ta sẽ không liền như vậy bông, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết, ta nhất định sẽ. Nàng gần như là hỏng mất, tóc bị nàng kéo đến hỗn độn bất ham, ở như vậy cao áp dưới, này đã là nàng thói quen tính động tác. Lâu như vậy, Mạc Mẫu sớm đã tập mãi thành thói quen. Nàng không có nói cái gì nữa. Hiểu Tĩnh, như vậy khóc cuối cùng cũng chỉ sẽ là ngươi. Nhàn nhạt nói xong câu này, Mạc Mẫu liền hờ hững lên lầu. Mà chứng kiến Mạc Mẫu sở hữu phản ứng Mạc Hiểu Tĩnh, càng là giận đến mức tận cùng. Ngày xưa nàng không cảm thấy thế nào, nhưng hôm nay chính là sinh khí, nàng đôi tay đặt ở trên bàn đảo qua, mang theo nhụt chí hành vi, trên bàn sở hữu đồ vật toàn bộ rơi xuống đất. Vì cái gì nàng gia đình sẽ là như thế này, vì cái gì nàng như vậy nỗ lực, lại vẫn là như vậy kết quả. Vì cái gì Diệp Thập Nhất một cái người mù, lại có thể có như vậy tốt tỉ tỉ, lại có thể có Thẩm Nam luôn ở nàng bên người chiếu cố nàng. Nàng không biết vì cái gì sẽ là như thế này, vì cái gì nàng như vậy nỗ lực, lại vẫn là cái gì đều không chiếm được. Chẳng lẽ nàng cả đời thật sự cứ như vậy sao? Chẳng lẽ nàng thật sự liền một cái Diệp Thập Nhất đều so bất quá sao? Không, tuyệt đối không phải, nàng tuyệt đối không thừa nhận. Năm đó, nàng tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, làm chính mình vào Thẩm thị, nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì thoát khỏi nguyên sinh gia đình mang cho nàng thống khổ cùng tuyệt vọng. Đi đến nơi này, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thẩm Nam luôn không giúp nàng, hảo, nàng liền dựa vào chính mình năng lực. Nàng còn cũng không tin, nàng Mạc Hiểu Tĩnh thật sự liền một chút dụ hoặc lực đều không có, toàn bộ Giang Thành, chẳng lẽ đều cùng Thẩm Nam luôn giống nhau, đối nàng Mạc Hiểu Tĩnh coi như cỏ rác. Dựa theo bác sĩ cấp thực đơn, Thập Nhất cho tới nay luôn ngén phản ứng rốt cuộc hảo rất nhiều. Hôm nay Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân cùng nhau đi vào trong nhà, thấy Thập Nhất tinh thần trạng thái hảo, rất là vui mừng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, gần nhất là điều dưỡng đến hảo sao. Đối diện mà ngồi thời điểm Hạ Thi nhàn nhạt nói. Thập Nhất cười nói, bác sĩ cấp thực đơn thực hảo, ta dựa theo mặt trên ăn, trong khoảng thời gian này hảo rất nhiều. Hạ Thi ngậm cười, ngươi mang thai hoài đến vất vả, về sau à, nhưng đến làm nam nôn hảo hảo mà bồi thường ngươi. Hạ Thi lời này nhiều vài tia trêu chọc chi ý, Thập Nhất trả lời, ta cũng như vậy cảm thấy. Tạ Khiêm Ân lại ở thời điểm này chen vào nói tiến vào, nàng là nam nôn thế tử, vì nam nôn sinh nhi dục nữ là nàng bản chức, Hạ Thi. Ngươi không cần đem nhân gia phu thê quan hệ tưởng như vậy. Hạ Thi vừa nghe lời này liền không vui. Cái gì gọi là bản chức à, ngươi không biết nữ nhân mang thai là cỡ nào vất vả một việc sao. Ngươi xem Thập Nhất hiện tại, ăn không thể ăn được, ngủ Hạ Thi vốn dĩ tưởng nói ngủ cũng ngủ không tốt, nhưng là nghĩ đến Thập Nhất mang thai sau thích ngủ, lâm thời lại đem nửa câu sau lời nói đổi thành. Tâm tình là tâm tình phức tạp, các ngươi nam nhân chính là nhìn không tới. Tạ Khiêm Ân nhíu mày, ta nói Hạ Thi, ta chính là một câu. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta nói nhiều như vậy làm gì? Ta chính là muốn thay đổi một chút ngươi tư tưởng, thật không biết giống kia như vậy, về sau muốn như thế nào mới có thể biết bạn gái? Cái dạng gì nữ hải tử sẽ thích ngươi như vậy? Tạ Khiêm Ân sắc mặt đổi tới đổi lui, đại khái là nghĩ đến Thập Nhất, hắn trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Hạ Thi lại không biết chính mình vô tình một câu gợi lên Tạ Khiêm Ân tâm sự, nàng quay đầu nhìn Thập Nhất, ngươi nói đúng không? Thập Nhất nhấp môi đạm cười, sẽ không. Tạ Khiêm Ân thực ưu tú, về sau sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích hắn. Hạ Thi bĩu môi. Không có lại đem đề tài quay chung quanh ở Tạ Khiêm Ân trên người. Cùng ta nói, ngươi mang thai là cái gì cảm thụ đi, ta nghe rất nhiều người đều nói, mang thai là đau cũng vui sướng, thật là như vậy sao? Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ. Kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương, mang thai sau, sinh hoạt thượng, thân thể thượng thật là mệt mỏi rất nhiều, nhưng là à, nghĩ đến sắp muốn trở thành một cái mụ mụ, tự nhiên là rất vui sướng. Hạ Thi không thể lý giải, đương mụ mụ là một kiện thực hạnh phúc sự tình sao. Thập Nhất nghĩ nghĩ, hẳn là. Hạ Thi nâng má, thật đúng là không thể lý giải, theo ý ta tới, chính là có một cái cầu. Có một cái cầu. Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân đều nhịn không được nở nụ cười. Ta nói Hạ Thi, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy, nơi nào có người đem hải tử hình dung thành một cái cầu a? Không phải sao? Tạ Khiêm Ân vô ngữ. Đơn giản một câu đều không nói. Thập Nhất nhìn bọn họ cãi nhau, đột nhiên cảm thấy tốt nhất bằng hữu đại khái chính là như thế đi. Kỳ thật đôi khi, giống như còn rất hâm mộ các ngươi hữu nghị. Nàng cảm khái nói. Hâm mộ. Hạ Thi không nghĩ tới Thập Nhất sẽ dùng đến như vậy hình dung từ. Thập Nhất lại gật gật đầu. Đúng vậy, là hâm mộ, ngươi, Nam Nôn, Tạ Khiêm Ân, các ngươi ba người hơn 20 năm cảm tình. Hạ Thi cười ra tiếng, có cái gì hảo hâm mộ, bằng hữu sao, ai không có. Thập Nhất nhợt nhạt đáp, đích xác, bằng hữu sao, ai không có, chính là a, giống các ngươi như vậy rất ít, liền tỉ như nói ta, ta không có gì từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, nhất bạn thân, cũng chính là như vậy mấy cái. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hạ Thi giống như còn thật cảm thấy là như vậy một chuyện. Thập Nhất, ta trước kia như thế nào đều không cảm thấy cùng ngươi nói chuyện phiếm như vậy thoải mái, hôm nay không phải tới tìm Nam Nôn hắn không ở, chúng ta đều khó được có này đó nói chuyện với nhau đâu. Thập Nhất chính mình cũng thực thích Hạ Thi tính tình, ngươi về sau có thể thường xuyên tới a, chúng ta cùng nhau trò chuyện, tâm sự cũng là thực tốt. Hạ Thi tự nhiên là một ngụm đồng ý. Trong lúc này, Tạ Khiêm Ân cố ý vô tình đem ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Trên mặt nàng ý cười giặt rào, nhìn ra được tới, cho dù gần nhất phát sinh những việc này cũng đủ phiền nhân, nàng cũng vẫn là không có cảm thấy thế nào. Nàng ở đối đại rất nhiều chuyện thượng đều có bọn họ không thể tưởng được thông thấu. Huyền quan chỗ truyền đến thanh âm, Tạ Khiêm Ân xem qua đi, chính đúng là Thẩm Nam Nôn. Hạ Thi cũng nhìn qua đi, thấy là Thẩm Nam Nôn trở về, lại thấp giọng ở Thập Nhất bên thai nói một câu, ngươi biết Nam Nôn gần nhất ở vội cái gì sao? Như thế nào này sẽ mới trở về? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn có thể vội vàng cũng là tốt. Lâu như vậy tới, nàng vẫn luôn đều lo lắng Thẩm Nam Nôn bởi vì rời đi Thẩm ra cảm xúc vẫn luôn lâm vào trầm thấp trạng huống. Hiện giờ, nhìn đến hắn như vậy, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được có chút vui mừng. Vội tốt hơn a. Hạ Thi đối Thập Nhất nói cái biết cái không, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đây mới là Thẩm Nam Nôn trạng thái. Các nàng khi nói chuyện, Thẩm Nam Nôn đã đi tới sofa biên, cũng lập tức đi tới Thập Nhất bên người. Cái chán chỗ truyền đến ấm áp cảm giác, Thập Nhất ngẩn người, ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở đồng thời đỏ mặt. Nàng là không nghĩ tới Thẩm Nam Nôn sẽ làm cho nhiều người như vậy đối mặt hắn làm chuyện như vậy, tổng kết tới nói, vẫn là có chút xấu hổ. Nàng ra mặt mỏng. Thẩm Nam Nôn lại một chút không có ý thức được cái này động tác có cái gì không thích hợp. Hắn thấp giọng dò hỏi, thế nào, thân thể có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Thập Nhất đã sớm thói quen hắn này mỗi một lần trở về đều phải hỏi một lần tình huống. Không có gì, thực hảo. Nàng nói như vậy, Thẩm Nam Nôn mới ở bên người nàng ngồi xuống. Thấy hết thể Hạ Thi ở trước tiên đem tầm mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Nàng đột nhiên cảm thấy mang theo Tạ Khiêm Ân cùng nhau đến thăm Thập Nhất là một sai lầm quyết định. Các nàng phu thê cảm tình tốt như vậy, Tạ Khiêm Ân lại còn không có buông đối Thập Nhất những cái đó cảm tình. Cứ như vậy, có phải hay không đối Tạ Khiêm Ân có chút tàn nhẫn? Trái lại Tạ Khiêm Ân, ở Thẩm Nam Nôn hôn môi Thập Nhất cái trắng khi, hắn ánh mắt thâm thâm, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, liền khôi phục bình thường. Tự lần trước thản nhiên liêu qua sau, hắn liền minh bạch, đối Thập Nhất muốn lưu giữ một loại cái gì thái độ mới là nhất thích hợp. Chính là bởi vì biết cái này, hắn tài học ổn định chính mình suy nghĩ, làm hết thể đều bảo trì đến tốt một chút. Ta nói Nam Nôn A, như vậy vãn mới trở về A. Hạ Thi nhàn nhạt mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Chương 92 Hải tử sinh ra, chúng ta đi Na Huy đi. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, ở bên ngoài có chút việc. Hạ Thi Úc Thanh, như vậy à, nhưng cho dù có chuyện, cũng nên hảo hảo cân nhắc lợi hại, Thập Nhất mang thai, ngươi hẳn là nhiều bồi bồi nàng A. Thẩm Nam Nôn gật gật đầu, nói câu đã biết. Hắn như thế nào sẽ không biết trong khoảng thời gian này đối Thập Nhất có chút cố đến không nhiều lắm, nhưng là hắn gần nhất có một số việc quan trọng khẩn xử lý, nhưng hắn tưởng, vội quá này một trận thì tốt rồi. Vội quá này một trận, hắn liền có thể vẫn luôn bồi nàng. Hạ Thi, ta kỳ thật có thể chiếu cố chính mình, hơn nữa trong nhà có chương gì. Thập Nhất nói. Hạ Thi lại lắc đầu, không giống nhau, chương gì cùng Nam Nôn nơi nào có thể giống nhau đâu. Ở điểm này, Hạ Thi không có gì kinh nghiệm, nhưng là cũng biết, trượng phu đối mang thai thê tử quan ái có bao nhiêu quan trọng. Nay trực tiếp quan hệ đến thê tử hỉ nộ ai nhạc a. Nàng đã từng còn nghe người ta nói, nếu thời gian mang thai không có được đến trượng phu thực tốt yêu thương, thai phụ là thực dễ dàng đến bệnh trầm cảm. Hơn nữa đối thai phụ hậu sản khôi phục tình huống cũng là cực kỳ không tốt. Bất quá, xem Thẩm Nam luôn cùng Thập Nhất như vậy yêu nhau, nàng tưởng, này đó đại khái là sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người. Hảo, ta đã biết. Thập Nhất đồng ý, Hạ Thi là một fan hảo ý, nàng biết đến. Thẩm Nam luôn sau khi trở về ngồi ở phòng khách đãi một hồi, đã bị Tạ Khiêm Ân kêu cùng đi thư phòng. Hai người thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu hết sức, Hạ Thi không rõ biểu đạt, thật không hiểu được, lại không phải còn có cái gì người khác ở, vì cái gì còn muốn đi thư phòng nói. Thập Nhất, đại khái là về công sự đi. Công sự. Thập Nhất gật gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn luôn là sẽ có một ít thời điểm đãi ở thư phòng, tuy rằng không thể cụ thể hiểu biết đến, nhưng ta tưởng, hắn hẳn là ở chuẩn bị một ít cái gì. Chuẩn bị một ít cái gì? Lời này Thập Nhất nói huyền chuyển, nhưng Hạ Thi lại là lập tức liền minh bạch. Nàng khiếp sợ đứng lên, lời nói đều có chút gập ghềnh. Thập Nhất, ý của ngươi là, hắn không chỉ là. Hạ Thi lời nói không có nói xong, Thập Nhất minh bạch nàng ý tứ. Ở Hạ Thi khiếp sợ trong ánh mắt, nàng gật gật đầu. Tuy rằng không dám 100% đích xác định, nhưng là ta tưởng, hẳn là chính là chúng ta tưởng như vậy một chuyện. Hạ Thi ngơ ngác ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Thật là như vậy a nguyên lai, nếu thật là như vậy, ta đây thật đúng là chỉ có thể nói một câu lợi hại. Thập Nhất không thâm nói cái gì, chỉ là ở Hạ Thi nói xong lời này lúc sau cười đáp, bất quá mặc kệ có phải hay không, đối với ta tới nói đều không có cái gì khác biệt, chỉ cần chúng ta có thể vẫn luôn hảo hảo mà, chỉ cần hắn có thể đi ra những cái đó đã định sự thật, tiếp thu hơn nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Lời này, Hạ Thi như thế nào sẽ không hiểu đến là có ý tứ gì đâu. Ai, tuy rằng khó có thể tiếp thu, nhưng là ta còn là cảm thấy, hắn mẫu thân làm như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới có một ngày hắn biết chân tướng thời điểm đến nhiều thống khổ a? Còn có thẩm thúc thúc lại là cỡ nào khổ sở, chính mình dưỡng dục nhiều năm nhi tử, thế nhưng từ đầu tới đuôi đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Nhắc tới Thẩm Quân Sơn, Thập Nhất cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta vẫn luôn độ không có liên hệ ba ba, ta liên hệ đâu, không có ý nghĩa, rốt cuộc ta không thể nói cái gì. Nam luôn đâu, tuy rằng hắn chưa từng có nói qua, nhưng ta biết, hắn thế hắn mâu thân cảm thấy xin lỗi. Ở hắn trong lòng là cảm thấy thực xin lỗi ba ba. Thực xin lỗi cái này nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc tại đây chuyện bên trong, hắn chỉ là một cái vô tội giả. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn mâu thân, một lừa cũng liền lừa hắn nhiều năm như vậy. Lừa không lừa Thập Nhất nhưng thật ra đã cảm thấy buông xuống. Chủ yếu vẫn là xem Thẩm Nam luôn là nghĩ như thế nào, nếu hắn cũng buông xuống, kia tự nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, người bác sĩ có hay không cho ngươi đi phục kiểm đôi mắt ta? Hạ Thi đột nhiên nhắc tới đôi mắt sự tình, Thập Nhất nghĩ đến trước đó không lâu nhận được Lạc Trí điện thoại. Lạc bác sĩ đã tới điện thoại, quá đoạn thời gian hắn sẽ trở về xử lý sự tình, đến lúc đó lại cho ta kiểm tra một chút. Thập Nhất cười mở miệng thời điểm trên mặt đều là ấm áp ý cười. Kỳ thật kiểm tra không có quá nhiều khác biệt, tới rồi hiện tại ta trên cơ bản là đã có thể tiếp thu sự thật này. Lời tuy là nói như vậy, Hạ Thi vẫn là nhịn không được nói, tuy rằng là như thế này, nhưng tổng vẫn là muốn tâm tồn hy vọng. Thập Nhất thoải mái nói, ân, tùy duyên đi, có thể tốt thời điểm tự nhiên thì tốt rồi, không thể hảo ta lại như thế nào cưỡng cầu đều là không có gì tác dụng. Hạ Thi cảm khái nói, cũng là, bất quá a, Nam luôn vẫn luôn đều không có để ý ngươi đôi mắt sự tình, ngươi cũng không cần có mặt khác ý tưởng. Sẽ không. Thẩm Nam luôn trong lòng là như thế nào tưởng, nàng rất rõ ràng. Nàng biết, hắn là thật sự đối nàng hảo, cũng là thật sự không ngại nàng đôi mắt nhìn không thấy. Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân cùng nhau rời đi, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn ngồi ở trên sofa. Nam nhân lòng bàn tay ấm áp, Thập Nhất bắt tay đặt ở bên trong, mang đến vô hạn ấm áp. Bên ngoài như vậy lạnh, ngươi mỗi ngày ra cửa thời điểm muốn nhiều xuyên một chút. Nghĩ đến trời ra rét, Thập Nhất nhịn không được mở miệng. Thẩm Nam luôn nắm chặt tay nàng, như vậy lo lắng ta. Thập Nhất cười hồi, ngươi là ta trợ phu, là ta quan trọng nhất người a. Thẩm Nam luôn rũ mắt khi, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Không nhịn xuống, hắn lại là hôn hôn cái trán của nàng, lại là hôn hôn nàng cái mũi. Thập Nhất, chờ hài tử sinh ra, chúng ta đi Na Huy chơi đi. Na Huy. Thập Nhất khó hiểu, như thế nào nghĩ đến muốn đi Na Huy. Ta nhớ rõ rất sớm thời điểm ngươi cùng ta nói rồi, ngươi thích xem tuyết. Thập Nhất cả người đều ở vào kinh ngạc trạng huống. Ngươi nhớ rõ. Hắn gật đầu. Kỳ thật loại chuyện này không cần nhiều nhớ là có thể biết, lúc trước chúng ta phòng ngủ, ngươi bố trí rất nhiều Na Huy kia tòa thành thị hình ảnh. Lúc trước chỉ là bởi vì công tác sự tình bỏ qua ngươi, lâu như vậy, cũng nên mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Thập Nhất hướng Thẩm Nam luôn trong lòng ngực càng rụt rụt. Ta thực cảm kích ngươi nhớ rõ từ trước sự tình, nhưng thích là một chuyện, muốn hay không thật sự đi lại là mặt khác một chuyện. Nàng tưởng nói chính là chính mình hiện tại đôi mắt nhìn không tới, có đi hay không là giống nhau. Nhưng suy xét đến lời này nói ra có chút phá hư không khí, nàng không có nói ra. Nhưng ta muốn mang ngươi đi. Nam nhân cầm thấp nàng đầu, tư thái vô cùng thân mật. Thập Nhất không nói chuyện, lại nghe được hắn nói, Thập Nhất, ta là tưởng tận lực bồi thường phía trước không đúng, ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Thẩm Nam luôn nói lời này thời điểm, ngữ khí trầm thấp, mang theo ấm áp. Ngươi hiện tại cho ta cũng đã là tốt nhất. Nàng chậm rãi nói, Nam luôn, con người của ta là thực hảo thỏa mãn, có thể đi theo ngươi đến cùng nhau, được đến ngươi như thế đối đãi, ta đã thực vui mừng. Rốt cuộc, khi đó ly hôn, nàng là thật sự không nghĩ tới, nàng cùng Thẩm Nam luôn còn có thể đi đến cùng nhau, lúc ấy nàng là thật sự cho rằng, quãng đời còn lại nàng đều phải một người vượt qua. Thẩm Nam luôn buộc chặt trên tay lực đạo. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường, như cũ cùng thường lui tới giống nhau không có nhìn thấy Thẩm Nam luôn. Nàng đã thói quen, mấy ngày qua, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều rất sớm ra cửa. Xuống lầu thời điểm, Trương Dĩ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Thập Nhất ăn qua bữa sáng sau, dựa theo lệ thường đi vào phòng khách. Trương Dĩ, phiền thoái ngươi lại giúp ta đem tivi mở ra. Trương Dĩ ừ một tiếng, hảo. Vẫn là dựa theo lệ thường điều đến kinh tế tài chính kênh sao. Thập Nhất cười nói, ân. Trương Dĩ dựa theo nàng nói, đem TV điều đến kinh tế tài chính kênh mới vừa rồi quay đầu. Phu nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn trầm mê với cái này đài truyền hình, có phải hay không có cái gì cảm thấy hứng thú sự tình. Thập Nhất ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trên tay cầm một chương giấy vẽ, một chi bút. Không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này nàng luôn là sẽ tìm một ít mới lạ đồ vật, tuy rằng cũng không thấy mình có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Nhưng là này cũng coi như là tống cổ thời gian một cái hành vi. Chương gì, ta chỉ là suy nghĩ, ta yêu cầu nhiều ít thời điểm có thể ở trên TV mặt nhìn đến ta dự kiến chung sự tình. Dự kiến chung sự tình. Chương gì khó hiểu. Phu nhân nói ta giống như không hiểu lắm, nhưng là nếu phu nhân thích, kia ngài liền hãy chờ xem. Thập Nhất gật đầu. Chương gì đi vội chính mình, Thập Nhất một người ngồi ở trên sofa đồ đồ vẽ tranh. Nàng thích nhất chính là đóng phim, nhưng vẽ tranh cũng là có một ít chấp niệm. Tuy rằng nhìn không tới bản vẽ, cũng không thấy mình họa thành bộ dáng gì, nhưng tống cổ thời gian sự tình, cũng không cần phải miệt mài theo đuổi. Trong TV, người chủ trì thanh âm vang lên. Thập Nhất phân tâm một ít. Hôm nay bà báo, ở hôm qua ban đêm, Giang Thành thương giới phát sinh trọng đại sự tình. Hôm qua ban đêm, Giang Thành Tân đưa ra thị trường một cái công ty, S tập đoàn. Đây là ở thẩm thị tập đoàn lúc sau, đánh giá giá trị lớn nhất một cái tập đoàn. S tập đoàn ở đêm qua nhấc lên Giang Thành lớn nhất sóng gió. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, cái này từ trên trời giáng xuống công ty lớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mang theo cái này nghi hoặc thời gian hành tẩu cho tới hôm nay buổi sáng, mà hôm nay buổi sáng, S tập đoàn tối cao người chấp hành công bố ra tới, mà vị này tối cao người chấp hành lại lần nữa hoành động. Người này, từng sáng tạo Giang Thành thương giới thành tích, cũng trở thành Giang Thành thương giới thần giống nhau nhân vật. Người này chính là thẩm thị tập đoàn trước tổng tài, đương nhiệm S tập đoàn tổng tài Thẩm Nam luôn. Nghe đến đó, Thập Nhất trong tay động tác xem như hoàn toàn ngừng lại. Nàng liên lặng lặng ngồi ở chỗ kia, động cũng không có động, nửa ngày, khóe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Chương gì cũng nghe tới rồi vừa rồi trong TV người chủ trì thanh âm. Nàng khó có thể tin, theo bản năng đi xem Thập Nhất cái gì biểu tình. Nhưng Thập Nhất thần sắc không có quá lớn biến hóa, nàng ngồi ở chậm rãi cười. Kia một khắc Chương gì minh bạch. Như vậy kết quả là Thập Nhất đã sớm đoán trước đến. Nhiều thế này thiên nàng canh dự ở TV trước mặt chờ cũng là như vậy một cái kết quả. Phu nhân, cái này có thể yên tâm. Nàng đứng ở thật xa địa phương, nâng lên thanh âm đối Thập Nhất nói. Thập Nhất mỉm cười cười nhẹ, ngay từ đầu thời điểm ta đích xác thực lo lắng, ta đem ta cổ phần chuyển rời đến hắn danh nghĩa cũng là sợ hai hắn chịu không nổi như vậy cái đả kích, chính là mặt sau hắn vững vàng, hắn chấn định làm ta minh bạch, ta tưởng nhiều, hắn như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ bị như vậy điểm sự tình liền vây khốn đâu. Chương gì liên tiếp nói vài cái là, thiên sinh là có khả năng người. Thập Nhất gật đầu cười khẽ, ân. Chương gì cười đi tiếp tục vội chính mình sự tình, nàng mới vừa đi Thập Nhất điện thoại liền vang lên. Uy, nàng nhẹ giọng mở miệng. Trong điện thoại tĩnh một hồi truyền đến Thẩm Nam luôn thanh âm. Đang làm cái gì? Thập Nhất hơi hơi tạm dừng, không có làm cái gì a, tìm bàn vẽ ra tới tùy tiện vẽ tranh. Phải không? Thập Nhất mang theo ý cười tới, làm sao vậy? Thẩm tiên sinh cảm thấy ta còn có thể có chuyện khác làm. Bên kia người không nói gì, theo sau mở miệng thời điểm, thanh âm như cũ trầm thấp. Hôm nay không có nghe hỉ mạ lệ à sao? Không có, hôm nay nghe xong một cái khác đồ vật. Úc! Đối diện tựa hồ là hơi hơi nhúng mày. Nghe xong cái gì đâu? Nghe xong TV. Thập Nhất chậm rãi nói. điện thoại bên kia lại trầm mặc xuống dưới. Thập Nhất lại như là không có phát giác giống nhau, lo chính mình tiếp theo đi xuống nói. Hôm nay nhàm chán, làm chương gì giúp ta mở ra TV, thuận tay điểm kinh tế tài chính kênh, kết quả vừa rồi nghe được một chút man mới mẻ đồ vật. Lời nói đến nơi đây, Thẩm Nam luôn rốt cuộc là thở dài một tiếng. Thẩm phu nhân suy nghĩ cái gì? Thẩm phu nhân. Thập Nhất nhịn không được ngửa đầu, đây là đoán được nàng tưởng nói chính là cái gì? Nam luôn. Nàng kêu tên của hắn. Ân, ta ở. S tập đoàn tổng tài, Thẩm Nam luôn. Điện thoại bên kia không nói gì. Thập Nhất cười cười, rốt cuộc thu hồi vui đùa, nghiêm túc mà nói, chúc mừng ngươi, một lần nữa bắt đầu. Thẩm Nam luôn lần này rốt cuộc tùng hạ khẩu khí tới. Hắn cho rằng hắn gạt nàng, nàng sinh khí. Ngay từ đầu không có nói cho ngươi, là tưởng hiện tại cho ngươi cái kinh hỉ. Thập Nhất như thế nào sẽ không biết hắn những cái đó tâm tư, kỳ thật ở phía trước một ít thời điểm, nàng liền có đoán được. Cái này kinh hỉ ta tiếp nhận rồi, hơn nữa thứ thích. Thẩm Nam luôn thanh tuyến trầm thấp, ân, thích liền hảo. Ân, ngươi còn đang bận sao? Công ty hôm nay sẽ cử hành một cái phóng viên sẽ, đại khái vào buổi chiều 2 điểm tả hữu, cho nên ta hôm nay sẽ trở về đến vãn một ít. Ngươi vội và ngươi công ty sự tình liền hảo. Lại nói đơn giản vài câu, mới vừa rồi cắt đứt điện thoại. S tập đoàn tổng tài văn phòng. Tân Mông nhìn đứng ở cửa sổ sát đất trước, khóe môi mang theo rõ ràng ý cười nam nhân. Thẩm tổng là cho phu nhân gọi điện thoại sao? Ân. Tân Mông trong thanh âm mang theo ý cười, lớn như vậy thời kỳ phía trước đều không có cùng phu nhân nói qua, phu nhân mới vừa biết hẳn là thực kinh ngạc đi. Không có. A. Tân Mông không có minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Nam luôn hơi hơi tạm dừng sau nói, nàng hẳn là biết có mấy ngày rồi. Bằng không trong khoảng thời gian này như thế nào sẽ như vậy nhiều thời điểm đều thủ tivi trước mặt, còn xem không có gì ý tứ kinh tế tài chính kênh. Tân Mông đối Thập Nhất không tính thực hiểu biết, ở hắn xem ra, vị này phu nhân nhiều nhất chính là làm người thông thấu, nhưng lại không nghĩ tới, nàng như vậy nhạy bén, liền này đều phát hiện. Nếu không phải ngày đó buổi tối ở Thẩm Tổng Thư Phòng, ngài nói câu nói kia, ta cũng không biết ngươi lúc sau là như vậy tính toán, nhưng phu nhân lại biết, nàng quả nhiên không phải giống nhau thông minh. Thẩm Nam luôn im miệng không nói. Một hồi lâu, Tân Mông nghe được nam nhân mang theo kiêu ngạo nói, nàng vẫn luôn đều thực thông minh, chỉ là quá điệu thấp, thế cho nên làm người bỏ qua điểm này. Tân Mông, này xem như tình nhân trong mắt già Tây thì sao? Giống như cũng không tính, rốt cuộc phu nhân là thật sự ưu tú. Đó là tự nhiên, phu nhân cùng ngài có thể đi đến cùng nhau, vốn dĩ đã nói lên các ngươi thực xứng đôi. Tân Mông lời này nói đến Thẩm Nam luôn trong lòng, hắn tâm tình sung sướng. Hảo. Đi an bài đợi lát nữa mở họp thời điểm, sớm một chút kết thúc đã sớm nhẹ nhàng. Tốt Thẩm Tổng. Ngày này, Thẩm Nam luôn ở S tập đoàn khai phóng viên sẽ, khắp nơi phóng viên tới rất nhiều, cũng có sắc bén người hỏi đến vì cái gì Thẩm Nam luôn sẽ rời đi Thẩm Thị tập đoàn. Thẩm Nam luôn không có trả lời, chỉ là Tân Mông thay thế hắn nói một câu Thẩm Tổng có năng lực, vô luận là ở Thẩm Thị tập đoàn vẫn là rời đi Thẩm Thị tập đoàn đều có thể có chính mình phát triển. Mà đưa ra vấn đề này phóng viên ở cái này trả lời lúc sau không còn có nói một chữ. Nhìn ra được tới là cái người thông minh. Ở S tập đoàn cử hành phóng viên sẽ đồng thời, ở Giang Thành mỗ một chỗ quán bar. Mặc Hiểu Tĩnh ngồi ở quầy ba chỗ, di động phong chính là cùng này quán bar hoàn toàn không hợp nhau kinh tế tài chính tin tức phát sóng trực tiếp. Bên trong truyền phát tin đúng là S tập đoàn tiếp thu phỏng vấn nội dung. Nhìn cái kia áo mũ chỉnh tề nam nhân, nhìn cái kia giữa mày đều là thành thục ổn trọng nam nhân. Nhìn cái kia chính mình từng dùng 100% sức lực đuổi theo đi nam nhân, Mặc Hiểu Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng trừ bỏ châm chọc ở ngoài chính là châm chọc. Nguyên lai là như thế này a. Nguyên lai hắn như vậy quyết đoán liền từ bỏ Thẩm Thị hết thảy. Nguyên lai như vậy nhiều sự tình, hắn sớm đã có tính toán. Nguyên lai, chỉ có nàng một người thật sự ngây ngốc cho rằng hắn thật sự cái gì đều không có tới. Có lẽ này cũng không tính là ngây ngốc cho rằng, rốt cuộc, nàng như vậy yêu hắn, ngần ấy năm tới. Vô luận hắn biểu hiện ra cái dạng gì, nàng đều là chưa bao giờ từng có cái gì hoài nghi. Chính là A. Trước mắt từng màn trừ bỏ châm chọc ở ngoài chính là châm chọc. Nàng đột nhiên suy nghĩ, ở Thẩm Nam luôn trong lòng, rốt cuộc còn có hay không nàng Mạc Hiểu Tĩnh người này ấn tượng đâu. Hắn như vậy có năng lực, trừ bỏ Thẩm Thị tập đoàn ở ngoài, còn có thể có lớn như vậy tư nhân tài sản. Nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn là không muốn A, không muốn giúp nàng Mạc Thị đi ra khốn cảnh, không muốn giúp nàng Mạc Hiểu Tĩnh như vậy một lần. Nàng bồi hắn ở Thẩm Thị tập đoàn như vậy nhiều năm, nơm nớp lo sợ mà chịu trong nhà khí cũng muốn chấp nhất chính mình trong lòng suy nghĩ, chính là hắn đâu. Mặc Hiểu Tĩnh bưng lên một chén rượu, một khắc đều không ngừng lưu uống xong. Chén rượu thật mạnh đặt ở trên bàn phát ra chói tai thanh âm, cùng lúc đó, có một giọt nước mắt từ Mặc Hiểu Tĩnh hốc mắt trung xuất hiện. Ở Mặc Hiểu Tĩnh đối diện, có một người tuổi trẻ nam nhân đem nàng này sở hữu động tác thần thái đều thu vào trong mắt. Nam nhân trong mắt xuất hiện hài hước cười, hắn đạm thanh mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bí khí. Như thế nào, nhìn người trong lòng tốt như vậy, ngươi ngược lại không vui. Mạc Hiểu Tĩnh nhấc lên mặt mày, hàm chứa lạnh lẽo thanh tuyến khởi động, xem ta chê cười ngươi thực vui vẻ sao. Di thiếu, Hà gia đại công tử, Hà Dương, tính tình tàn mạn, tự mang một tia bí khí. Đã từng cùng Mạc Hiểu Tĩnh là cùng lớp đồng học, theo đuổi Mạc Hiểu Tĩnh bị Mạc Hiểu Tĩnh tàn nhẫn cự tuyệt. Vui vẻ sao? Nếu ta nói vui vẻ sẽ thế nào? Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt có lanh quang phục ra, Hà Dương, ngươi tốt nhất là không cần quá phận, ta kêu ngươi tới nơi này, không phải vì làm ngươi ở trước mặt ta nói này đó nói mát. Không phải vì làm ngươi ở ta nơi này đó nói mát. Hà Dương vẫn luôn suy nghĩ những lời này rốt cuộc là cái dạng gì hàng nghĩa. Có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái gì nguyên cơ tới. Ngược lại làm hắn cảm thấy hiện tại Mạc Hiểu Tĩnh đặc biệt thú vị. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi hái mộ Thẩm Nam Nôn không có gì kỳ quái, rốt cuộc này Thẩm Nam Nôn, ta là thật sự so ra kém. L-E-O-S-I-N-G Phần 93 Chương 93 như vậy nói chuyện, thật là ghê tởm. Mạc Hiểu Tĩnh không nói tiếp. Hà Dương nhún vai, tiếp theo nói, bất quá ta có một câu đại lời nói thật muốn nói, ngươi như vậy. Nhiều năm như vậy Thẩm Nam Nôn cũng chưa cái gì tâm tư, sự thật chứng minh, hắn thích căn bản liền không phải ngươi như vậy. Những lời này xem như hoàn toàn toàn chắt đến Mạc Hiểu Tĩnh trong lòng. Nàng cắn môi, trừng mắt Hà Dương. Hắn không thích ta là bởi vì bị cái kia Diệp Thập Nhất che mắt, nếu không phải Diệp Thập Nhất, hắn khẳng định sẽ thích thượng ta. Hà Dương chật lắc đầu, ngươi như vậy cực đoan tư tưởng rốt cuộc là nơi nào tới. Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì. Hà Dương liếc nàng liếc mắt một cái, lại tiếp theo nói. Cái kia Diệp Thập Nhất nói như thế nào cũng là Thẩm Nam Nôn thế tử, hơn nữa người tuổi trẻ xinh đẹp, Thẩm Nam Nôn sẽ thích nàng là bình thường đi, không đạo lý ngươi thích hắn không thích ngươi, thích người khác chính là hắn mắt mù đi. Hà Dương lời này nói trực tiếp, nhưng Mạc Hiểu Tĩnh lại châm chọc mở miệng, Hà Dương, những lời này ngươi nói ta chỉ biết cảm thấy vô cùng châm chọc. Ngươi là cái dạng gì người ta không biết sao? Ngươi là sẽ vì người khác nói những lời này người sao? Hà Dương, ngủ vô số nữ nhân, thường thường lưu luyến ở bụi hoa chung người. Chẳng lẽ sẽ hiểu được cái gì là tình yêu sao? Sẽ không. Người như vậy căn bản sẽ không. Hà Dương bởi vì Mạc Hiểu Tĩnh lời này cười cười, hắn mở ra tay, đừng nói ta như thế nào tội ác tày trời giống nhau. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi năm đó như vậy cự tuyệt ta hiện tại còn nguyện ý cùng ngươi ra tới gặp mặt, đã là thập phần cho ngươi mặt mũi. Cho ta mặt mũi. Mạc Hiểu Tĩnh mỉa mai ra tiếng, ngươi là cho ta mặt mũi sao? Nếu không phải có điều đồ, ngươi gì đại thiếu sẽ đến thấy ta? Hà Dương ý cười mở rộng, tay nâng lên, giống như vui đùa giống như nghiêm túc gợi lên Mạc Hiểu Tĩnh cảm. Đừng nói, đi theo Thẩm Nam Nôn mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra có chút tiến bộ. Ít nhất, có thể thấy rõ ràng người dục vọng mục đích. Mạc Hiểu Tĩnh mắt lạnh nhìn trước mặt người, không có một khắc do dự, nàng nâng lên tay liền đem Hà Dương tay mở ra. Lấy ra ngươi tay, Hà Dương, ta cùng ngươi bên ngoài tiếp xúc những cái đó oanh oanh yến yến không giống nhau. Oanh oanh yến yến không giống nhau, lời này nhưng thật ra vô cớ chọc Hà Dương cười khẽ. Ta nói, Mạc Hiểu Tĩnh ngươi có phải hay không đem chính mình thân phận tưởng quá mức đặc biệt đâu? Mạc Hiểu Tĩnh ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Hà Dương trên người. Hắn như cũ đang cười, chính là ánh mắt có thể đạt được không có một chút ấm áp, ngược lại là tràn ngập trào phúng. Đúng rồi, Hà Dương cũng không là lương thiện hạng người, hơn nữa các nàng chi gian còn xem như có một hồi ăn tết. Từ trước Hà Dương thích nàng thời điểm, nàng nói không ít khó nghe lời nói, hiện giờ. Hà Dương, ngươi có phải hay không rất hận ta? Ha ha. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Hiểu Tĩnh yên lặng không nói. Phía trước nàng cảm thấy Hà Dương không đầu óc, chính là gặp mặt tới nàng mới phát hiện, người nam nhân này nhìn như bĩ lợi hại, trên thực tế lại đã sớm theo trước người kia không giống nhau. Từ trước Hà Dương nhìn nàng trong mắt có ái mộ ý cười. Hiện giờ Hà Dương, có chỉ là châm chọc cùng cười nhạo. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tới này một chuyến? Vì cái gì còn muốn tới này một chuyến? Thật là buồn cười, tiểu gia nghĩ đến, chẳng lẽ còn không thể tới? Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Đây là nàng vẫn luôn không thích Hà Dương nguyên nhân, người nam nhân này cùng Thẩm Nam Nôn không có một tia có thể so tính. Thẩm Nam Nôn thành thục cổ trọng, cơ trí thông minh. Mà trước mặt nam nhân bất cần đời, nói chuyện thời điểm còn tùy thời đem những lời này treo ở bên miệng. Hà Dương, ngươi nói như thế nào đều là Hà gia đại thiếu gia, vẫn luôn nói như vậy lời nói không cảm thấy hạ giá sao. Hà Dương nghe lời này, chỉ cảm thấy ngoạn ý càng sâu vài phần. Ngươi nói lời này thời điểm. Nhất định là lấy ta cùng Thẩm Nam Nôn đối lập đi. Chẳng lẽ không phải sao? Hà Dương phía trước vẫn là cảm thấy này Mạc Hiểu Tĩnh thú vị, hiện tại, ha ha. nữ nhân này tựa hồ còn có điểm xuẩn. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi có phải hay không có điểm không có trải vớt rõ ràng sự thật, hiện tại có cầu với ta chính là ngươi, yêu cầu thấp tư thái cũng là ngươi, ngươi nơi trốn đem ngươi ái mộ người treo ở bên miệng, còn ở trước mặt ta bày ra bộ dáng này, ngươi có phải hay không thật cảm thấy, ta hà ra tiền là gió to quát tới lá cây, tùy tiện người nào đều có thể làm ta hà ra trợ giúp. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt tái nhợt xuống dưới, đồng thời có một mạt sắc tử trên mặt nàng hiện lên. Hà Dương, ta lần này kêu ngươi lại đây thật là muốn cho ngươi hỗ trợ, ta vì ta phía trước thái độ cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, ngươi có thể hay không xem ở từ trước giao tình phân thượng, đối ta Mạc Thị Thi lấy viện thủ. Hà Dương nhìn trước mặt nữ hải túi đầu tới bộ dáng, đột nhiên cảm thấy phá lệ buồn cười. Có câu nói, ta vẫn luôn muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc là đã làm cái gì sai sự, thế cho nên ngươi như vậy Thẩm Nam Ngôn đều còn không có đối với ngươi có một chút trợ giúp. Nhắc tới cái này, Mạc Hiểu Tĩnh có chút chột dạ rời mắt. Nàng làm cái gì? Nàng đi tìm Diệp Thập Nhất, đã từng, cũng cố ý vô tình làm rất nhiều làm Diệp Thập Nhất sẽ hiểu lầm sự tình. Chính là những cái đó thời điểm, nàng là như thế nào đều không có nghĩ đến, Thẩm Nam Ngôn cuối cùng sẽ lại yêu Diệp Thập Nhất, cũng là như thế nào đều không có nghĩ đến cuối cùng. Thẩm Nam Nôn sẽ vì Diệp Thập Nhất tìm nàng nhiều như vậy phiền thoái, thậm chí liền nàng đi đến này nông nôi hắn đều vẫn là như thế tâm tàn nhẫn. Ta có thể làm cái gì, ta cái gì đều không có, là hắn tuyệt tình. Những lời này đó, Mạc Hiểu Tĩnh tự nhiên là sẽ không theo Hà Dương nói, ở nàng xem ra không có bất luận cái gì tất yếu. Hơn nữa, nói như vậy ở Hà Dương nơi này nói, nhất định đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Như vậy a kia này Thẩm Nam Nôn thật đúng là quá mức, đáng tiếc ngươi như vậy si tình. Cuối cùng lại là cái gì đều không có. Mạc Hiểu Tĩnh cắn môi, một câu đều không nói. Nếu là trước đây, Hà Dương như vậy chế nhạo, nàng nhất định đứng dậy liền đi. Nhưng trước khác nay khác, nếu muốn được đến Hà Dương trợ giúp, này khí nàng phải chịu. Hà Dương xem nàng biểu tình nửa ngày đều chưa từng rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm trên mặt nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc chậm rãi rời đi tầm mắt. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi hẳn là cũng biết ta là cái dạng gì người, không có được đến cái gì ích lợi sự tình. Ta sẽ không làm. Hà Dương là người nào, sớm tại quyết định muốn tới tìm người này thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh liền đem này hết thảy đều sờ đến thấu thấu. Ta biết, ngươi mấy năm nay không phải vẫn luôn đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng sao. Như vậy hiện tại ta có thể minh bạch nói cho ngươi, nếu ngươi giúp ngươi ta lúc này đây, ta có thể chân thành cùng ngươi xin lỗi, cũng có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Hà Dương nhướng mày, nói như vậy, ta nhưng thật ra cái gì đều có thể làm. Mạc Hiểu Tĩnh gật gật đầu. Xem như tán thành. Hà Dương lại đột nhiên cười ra tiếng, Mạc Hiểu Tĩnh, vì nhà ngươi Mạc Thị, ngươi thật đúng là chính là cái gì đều nguyện ý a. Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt có lãnh quang hiện lên. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ, nhưng là nếu nàng cái gì đều không làm, như vậy không thể nghi ngờ chính là chờ Mạc Thị đóng cửa. Mà nàng, càng là lại vô xoay người ngày. Đó là ta phụ thân cả đời tâm huyết, ta không có mặt khác lựa chọn. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra một cái hiếu thuận nữ nhi. Hà Dương nói mang theo ý vị không rõ, Mạc Hiểu Tĩnh chợt ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn. Nhưng Hà Dương lại tại hạ một giây nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Tính, dù sao cũng hàn huyên nhiều như vậy, lại nhiều loanh quanh lòng vòng cũng không có ý tứ, ngươi không phải muốn chúng ta Hà gia hỗ trợ sao? Có thể a, chỉ cần ngươi cùng ta ngủ một đêm, hỗ trợ tự nhiên là không nói chơi. Ngủ một đêm. Mạc Hiểu Tĩnh gần như khó có thể tin nhìn Hà Dương, người này ngoan cố nàng là biết đến. Chính là nói ra nói như vậy còn có thể như thế mặt không đổi sắc, là nàng chưa từng dự đoán được. Người nam nhân này vẫn luôn là như thế sao? Như vậy không lựa lời, như vậy nói chuyện làm người cảm thấy ghê tởm sao? Hà Dương, ta là mang theo thành ý tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Nàng thanh âm thực lãnh, hiển nhiên đã bởi vì Hà Dương câu nói kia sinh khí. Hà Dương lại lần nữa mở ra tay, đây là hắn trong khoảng thời gian này đều thập phần thích làm một động tác. Đúng vậy, ta biết ta. Biết ngươi là mang theo 10 phần 10 thành ý tới tìm ta, cũng biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi trong lòng là như vậy chán ghét ta người như vậy, tới tìm ta nhất định làm ngươi thực ủy khuất đi. Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì. Hà Dương nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên thu hồi trên mặt sở hữu cười. Mạc Hiểu Tĩnh, chúng ta chi gian chưa nói tới là bằng hữu, ta ở ban đầu thời điểm liền cùng ngươi đã nói, ta không phải cái gì người tốt, cũng không phải cái gì đại thiện nhân, ngươi tới tìm ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Ta như thế nào không có chuẩn bị sẵn sàng, Hà Dương, ta vừa rồi như vậy ăn nói khép nép, chẳng lẽ ngươi còn muốn như vậy khinh người quá đáng sao? Khinh người quá đáng. Hà Dương phẩm vị mấy chữ này, nhịn không được cười ra tiếng. Mạc Hiểu Tĩnh, ta thật đúng là muốn hỏi, ta là buộc ngươi tới tìm ta ngươi sao? Ta là buộc ngươi đáp ứng cùng ta giao dịch sao? Ta Hà Dương tuy rằng so bất quá Thẩm Nam Nôn như vậy, nhưng cũng là một cái chú ý ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu là giao dịch, chỉ có ngươi gật đầu mới có thể tiếp tục đi xuống. Ngươi nếu không gật đầu ta lại có thể như thế nào đến? Hắn một phen nói đến rất có đạo lý, Mạc Hiểu Tĩnh trong lòng khí nhưng là lại một cái phản bác tự đều nói không nên lời. Ta nên nói đã nói xong, ngươi là phải đi vẫn là muốn lưu lại, toàn bằng chính ngươi. Mạc Hiểu Tĩnh tầm mắt dừng ở Hà Dương trên người, nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói. Buồn bực dưới, nhắc tới bao bao liền chuẩn bị rời đi. Chính là đi rồi còn không có vài bước, phía sau liền truyền đến Hà Dương chậm gì gì thanh âm. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta chi gian sẽ không bao giờ nữa sẽ có hợp tác cơ hội. Ngươi Mạc Thị sẽ đi hương cái gì kết cục, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Nàng dưới chân nện bước dừng lại, thời gian một phút một giây quá khứ. Hà Dương cuối cùng vẫn là nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt đều là tuyệt vọng cùng nhận mệnh, mà Hà Dương vẫn là trước sau như một đạm nhiên. Cuối cùng, Mạc Hiểu Tĩnh nói, ta đáp ứng ngươi. Buổi tối, Thẩm Nam luôn về đến nhà thời điểm, Thập Nhất đã ngủ hạ. Trương Dĩ thấy hắn trở về, trước tiên chính là chúc mừng. Chúc mừng Thẩm tiên sinh hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Thẩm Nam luôn thần sắc không có biến hóa, đối với Trương Dĩ gật gật đầu mới vừa rồi lên lầu. Trên lầu phòng ngủ, khắp nơi hắc ám, Thẩm Nam luôn phóng nhẹ bước chân đi qua đi, trên giường người nhắm mắt lại, như là đã đi vào giấc ngủ bộ dáng. Hắn cúi xuống thân, ở nữ nhân trên mặt ấn tiếp theo cái hôn môi. Lại dừng lại một hồi, mới vừa rồi đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rửa. Chính là còn không có cái gì động tác, trên giường người đột nhiên vươn tay, ngươi muốn đi đâu nha? Mềm như bông một câu, trên eo tay nhỏ cũng là mềm như bông. Thẩm Nam luôn hơi hơi sửng sốt, theo sau mở ra đầu giường đèn. Còn không có ngủ à? Thập Nhất ngồi thẳng thân mình, ôm Thẩm Nam luôn không muốn buông tay. Ngươi không trở lại, ta như thế nào bỏ được ngủ đâu? Nam nhân khẽ khẽ nàng tóc, nghĩ đến Trương Dĩ vừa rồi nói. Đêm nay muốn ăn thực hảo. Thập Nhất nghiêm túc gật đầu, ân, không biết vì cái gì, hôm nay buổi tối nôn ngén phản ứng nhỏ rất nhiều, đại khái là chuyện tốt tương đối nhiều duyên cớ. Thẩm Nam luôn bị nàng ôm, một chốc một lát cũng đi không khai, đơn giản liền ở bên người nàng ngồi xuống. Cùng ta nói, đều có cái gì chuyện tốt. Đầu tiên à, ngươi một lần nữa có công ty, lại còn có như vậy thành công, sau đó đâu chính là ta mang thai cũng càng ngày càng ổn định. Này đó đều xem như chuyện tốt đi. Thẩm Nam luôn nắm lấy nàng tay nhỏ, đưa tới trước người tới. Ta có tân công ty, ngươi thực vui vẻ sao? Đương nhiên. Hắn méo méo nàng cái mũi, nói cho ta. Ngươi trong lòng vui mừng nhất chính là cái gì? Trong lòng vui mừng nhất. Thập Nhất nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, bộ dáng này chọc đến Thẩm Nam luôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Vấn đề này rất khó trả lời sao, yêu cầu tự hỏi lâu như vậy. Hắn cho rằng nàng sẽ không chút do dự nói là hắn. Thập Nhất nhìn không tới Thẩm Nam luôn biểu tình là cái dạng gì, nhưng nghe đến hắn lời này thời điểm, khóe môi ý cười nhịn không được gia tăng. Đại khái là sau một lúc lâu, nàng phủ cúi người, dựa vào trong lòng ngực hắn. Đương nhiên là ngươi. Nam luôn, ta tưởng, ta cả đời này có thể như vậy vui vẻ sự tình, đại khái cũng chính là ở cạnh ngươi, cùng ngươi tốt như vậy đại ở bên nhau đi. Nàng này đoạn thế gian chút nào không keo kiệt nói với hắn một ít ấm áp nói phảng phất như vậy phương thức là nàng thực thích giống nhau. Thẩm Nam luôn thích như vậy Thập Nhất, hắn hưởng thụ cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc, cho dù là lại bình thường, hắn cũng vẫn là cảm thấy vô cùng thích tâm duyệt. Thập Nhất, công ty sự tình có tân mông chuẩn bị, hơn nữa phía trước công ty có rất nhiều lao nhân. Bọn họ đều là cùng ta rất sớm liền nhận thức, ta tưởng công ty giao cho bọn họ ta là vô cùng yên tâm, cho nên, về sau ta đại đa số thời gian đều sẽ hoa ở bồi ngươi. Thập Nhất ngoài ý muốn, như thế nào có thể, ngươi công ty mới vừa ở Giang Thành có một vị trí nhỏ, hiện tại loại này thời điểm hẳn là ngươi bận rộn nhất thời điểm mới đúng vậy. Thẩm Nam luôn thanh tuyến trầm thấp, đây là ngươi lần đầu tiên hoài hài tử, ta tưởng vẫn luôn đều bồi ở cạnh ngươi. Lời này nói vô cùng ấm áp, Thập Nhất trong lòng có điều động. Ta biết ngươi yêu quý đứa nhỏ này, nhưng là ngươi như vậy bồi ta ở nhà, chuyện khác không phải toàn bộ đều trì hoãn. Sẽ không trì hoãn, nếu có cái gì chuyện quan trọng, ta sẽ làm tân mông đưa tới trong nhà. Thập Nhất biết, Thẩm Nam luôn lời này nói nhẹ nhàng, nhưng chân chính thực hành lên, vẫn là có rất nhiều khó khăn. Nàng dựa vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, cái gì đều không có nói. Hắn đối nàng hảo, nàng trong lòng, toàn bộ đều đã nhớ kỹ. Ngày kế Thẩm Nam luôn liền không có lại đi công ty, Thập Nhất rời giường thời điểm. Hắn đang ở phòng bếp cùng Trương Dĩ học tập như thế nào nấu cơm. Phu nhân chào buổi sáng. Trương Dĩ mở miệng, Thẩm Nam luôn cũng đã buông xuống trên tay đồ vật, hướng tới Thập Nhất đi qua đi. Gần, hắn vãn trụ nàng, thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nhợt nhạt không vui, nhưng càng có rất nhiều lo lắng sợ hãi. Rời giường như thế nào không gọi ta đi mang ngươi xuống dưới. Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ, ngươi quá khẩn trương, ta không có việc gì, tuy rằng mang thai đích xác phải cẩn thận, nhưng là rất nhiều sự tình ta còn là có thể chính mình một người làm được. Nàng vẫn là có thể một người làm được. Đây là Thập Nhất nguyên lời nói. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, Thập Nhất đi theo Trương Dĩ tới hoa viên tàn bộ, Thẩm Nam Nôn đứng ở lầu 2 thư phòng cửa sổ sắt đất chỗ, Thẩm Nam Nôn lễ rửa tội như cũ ở hồi tưởng những lời này. Tân Mông đứng ở hắn phía sau, một câu đều là về tân công ty lớn nhỏ sự vụ. Phía trước nam nhân hồi lâu đều không nói lời nào, Tân Mông tưởng đối hắn nói nội dung có ý kiến gì. Thẩm Tổng, có phải hay không ta cái gì nói không đúng? Hắn dừng lại, thuận thế cẩn thận hỏi. Phía trước người không nói gì, nửa ngày, Tân Mông nghe được thấp giọng tiếng nói. Tân Mông, ngươi cảm thấy nàng nếu đôi mắt thấy được, hiện tại là một phen cái dạng gì cảnh tượng? Tân Mông ngẩn người, không có phản ứng lại đây Thẩm Nam Nôn đột nhiên nói cái này ý tứ. Lúc này Thẩm Nam Nôn thân thể giật giật, nhường ra một ít không gian tới, cũng là vì như thế, Tân Mông thấy được ở dưới lầu Thập Nhất cùng Trương Dĩ. Nháy mắt, Tân Mông liền minh bạch. Thẩm Tổng đây là đau lòng phu nhân nhìn không thấy sao? Đau lòng? Sao có thể chỉ là đau lòng đâu? Lâu như vậy, hắn chưa bao giờ đình chỉ quá tìm người xem nàng đôi mắt, chính là mỗi lần bệnh lịch một chuyển qua đi, được đến toàn bộ đều là không thể nơi hà. Tân Mông biết bọn họ phu thê tình thâm, cũng biết lâu như vậy tới, Thẩm Tổng nhất nhớ thương chính là chuyện này. Thẩm Tổng có lẽ có thể lại đi Lục Lão nơi đó thử xem. Lục Lão? Đúng vậy, Lục Lão là rất có danh bác sĩ, có lẽ có thể cấp Thẩm Tổng mang đến cái gì tốt kết quả. Thẩm Nam luôn lại làm sao không phải như vậy tưởng. Chính là hắn như vậy tưởng lại có ích lợi gì đâu. Lục Lão không muốn. Đúng rồi, ta phía trước làm người hướng thăm đi cha Lục Lão, có hay không lại được đến cái gì mặt khác kết quả. Về chuyện này, Thẩm Nam luôn sớm liền công đạo xuống dưới. Chính là lâu như vậy, cũng không có gì đáp lại. Phòng trưng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể ra kết quả. Ân, nắm chặt đi cha. Tốt Thẩm Tổng. Nói xong chuyện này, Thân Mông lại nghĩ tới mặt khác một việc. Thẩm Tổng, hôm nay buổi sáng bí thư thất nhận được điện thoại, là ngài phụ thân Thẩm chủ tịch đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại, hắn nói muốn cùng ngươi thấy một mặt. Lại lần nữa nghe được Thẩm Quân Sơn tên, Thẩm Nam luôn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nay vẫn là như vậy nhiều sự tình phát sinh sau, Thẩm Quân Sơn lần đầu tiên đưa ra muốn gặp hắn. Hắn trầm mặc, hồi lâu đều không có nói chuyện, lại lần nữa mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp. Ta đã biết, ta sẽ cho hắn gọi điện thoại đi. Ân, hảo. Ngươi đi về trước. Tốt Thẩm Tổng. Tân Mông đi rồi đã lâu. Thẩm Nam luôn đều duy trì vừa rồi động tác đứng ở cửa sổ sắt đất trước, không có gì động tác. Thẳng đến một hồi lâu sau, hắn mới lấy ra di động, bắt thông Thẩm Quân Sơn điện thoại. Điện thoại thực mau đã bị truyền được, bên kia người không nói gì, Thẩm Nam luôn ở ngắn ngủi trầm mặc sau trước đã mở miệng. Ba, ta nghe công ty người ta nói, ngươi gọi điện thoại tìm ta. Bên kia người không có lập tức hồi, luôn không một hồi mới có thanh âm. Ân, ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ngươi có hay không thời gian? Có thể. Ân. Vậy tới quán trà đi, mang theo Thập Nhất cùng nhau. Thẩm Nam luôn gật đầu, Thẩm Quân Sơn không nói, nàng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 94. Chương 94 ước định gặp mặt, quyết định ly hôn. Thẩm Nam luôn gật đầu, Thẩm Quân Sơn không nói, hắn cũng sẽ mang theo Thập Nhất cùng đi. Bởi vì kia không phải người khác, là hắn thế tử. Mặc kệ Thẩm Quân Sơn thấy này một mặt là muốn nói gì, hắn đều phải mang theo Thập Nhất cùng đi. Quán trà. Thẩm Nam luôn cùng Thập Nhất ngồi ở một bên. Thẩm Quân Sơn ngồi ở bọn họ đối diện. Từ gặp mặt bắt đầu, Thẩm Quân Sơn tầm mắt liền vẫn luôn đều dừng ở Thập Nhất trên người, nhìn nàng đã có chút hiện hoài bụng, Thẩm Quân Sơn mặt mày không tự giác mà nhu hòa một ít. Hồi lâu, Thẩm Quân Sơn rốt cuộc mở miệng, thanh tuyến phức tạp, nghe không ra cảm xúc rốt cuộc như thế nào. Mấy tháng? Lập tức liền 5 tháng. 5 tháng? Thẩm Quân Sơn gật gật đầu, còn rất nhanh, thượng một lần gặp người, vẫn là vài tháng phía trước, lúc ấy cũng là ở chỗ này. Thập Nhất nghĩ tới ngày đó cũng là ở chỗ này, nàng thừa nhận Thẩm Quân Sơn sở hữu lửa giận, sở hữu thất vọng bi thương. Đó là Thẩm Quân Sơn mới vừa biết Thẩm Nam Nôn thân thế không có bao lâu, hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy, Thẩm Quân Sơn lửa giận thật đúng là không phải giống nhau đại a. Đúng vậy, thượng một lần thấy ba ba vẫn là đã lâu phía trước đâu. Thập Nhất mang theo cảm khái mở miệng. Ân ân, lúc ấy không nghĩ tới ngươi là hoài hài tử, nếu biết, ta nên an bài xe đưa ngươi trở về. Ba khách khí. Lúc ấy rất nhiều chuyện đều còn không xác định, liền ta chính mình cũng không biết ta là mang thai. Thẩm Quân Sơn không nói nữa. Thập Nhất không biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên nàng âm thầm quải quải Thẩm Nam Luân. Phụ tử gặp nhau, bọn họ không nên là cái dạng này trạng thái. Thẩm Nam Luân là minh bạch người, hơn nữa Thập Nhất động tác như vậy rõ ràng. Ba ngài tìm chúng ta tới, là có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói sao? Thẩm Nam luôn mở miệng, ngữ khí cung kính, so với Văn Tích, nhiều một tia khách khí ở bên trong. Thẩm Quân Sơn nghe vào bên tai, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Ta cho rằng, các ngươi là không muốn lại kêu ta một tiếng ba ba. Rốt cuộc, hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình, như thế nào đều không giống như là một cái ba ba có thể làm được sự tình. Thẩm Nam luôn có thể minh bạch Thẩm Quân Sơn ý tứ. Ba ngài đối ta ân tình ta minh bạch, từ trước cảm thấy là đương nhiên, hiện tại lại không phải, ngươi thu hồi vài thứ kia cũng là hẳn là, chúng ta không có mặt khác ý tưởng. Thập Nhất cũng mở miệng, ba, chúng ta lý giải ngươi. Lý giải. Thẩm Quân Sơn kéo kéo khóe môi, người đến trung niên, nhưng mặt mày chi gian vẫn là lộ ra một tia anh khí. Ta có lập trường, ta cũng có ta yêu cầu suy tính sự tình, tuy rằng làm như vậy có chút tuyệt tình, nhưng là lòng ta thật sự yêu cầu làm như vậy, mới có thể áp xuống trong lòng tức giận. Như vậy nhiều năm a, như vậy nhiều năm mẫu thân ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta, ta tuy rằng không thèm để ý rất nhiều chuyện, nhưng là chuyện này ta không có cách nào không so đo. Hơn nữa mẫu thân ngươi quá cố chấp, phàm là nàng bất mãn ta ngần ấy năm, phàm là nàng có một tia hối hận chi ý, ta tưởng chúng ta đều sẽ không thay đổi thành như vậy. Thẩm Quân Sơn nói thực bất đắc dĩ, tựa hồ là đối Ôn Uyển Dung, cũng là đối hiện giờ tình thế hiện trạng. Thập Nhất không nói gì, về Ôn Uyển Dung, là Thẩm Nam luôn mẫu thân, là trưởng bối. Liền tính nàng cũng đối Ôn Uyển Dung rất nhiều cách làm không tán thành, nhưng nàng vẫn là không có lên tiếng tính toán, có chút lời nói, từ miệng nàng nói ra, theo Thẩm Nam luôn trong miệng nói ra là không giống nhau. Ba, ta biết ta mẹ làm ngươi thất vọng rồi, cũng làm ngươi bị rất nhiều phê bình, ở chỗ này ta trịnh trọng cùng ngươi nói lời xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn lời nói trầm thấp, thái độ lễ phép khách khí, nhưng Thẩm Quân Sơn lại xua xua tay, không cần ngươi tới nói này đó. Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn tay giao nắm, kia một khắc. Nàng rõ ràng cảm giác được Thẩm Nam Nôn trên tay lực đạo trọng trọng. Nàng theo bản năng nghiêng mắt chiều Thẩm Nam Nôn bên kia, chính là tiếc nuối, chính mình nhìn không tới hắn thần sắc. Nàng đột nhiên cảm thấy đây là một loại tiếc nuối. Ở hắn buồn vui thời điểm, nàng không thể nhìn đến hắn biểu tình. Kia một lần, ta cùng Thập Nhất cũng là ở chỗ này gặp mặt, ta vẫn luôn đều nhớ rõ ngày đó nàng là như thế nào cùng ta nói. Nàng cùng ta nói, ngươi là vô tội, ngươi cái gì cũng không biết, cho dù hiện tại hết thể yêu cầu một người tới mua đơn. Người kia cũng như thế nào đều không nên là ngươi. Thẩm Nam luôn cúi đầu, nhưng ta mẹ nó thật là lừa ngài cả đời. Thẩm Quân Sơn cảm xúc không rõ nở nụ cười. Nói như vậy, ta giống như cực độ ngu xuẩn, bị một nữ nhân một lừa chính là nhiều năm như vậy. Thẩm Nam luôn hạ giọng nói, xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ta. Thẩm Quân Sơn đột nhiên giơ tay, Thẩm Nam luôn không có nói xong nói cũng chỉ có thể là tạm thời dừng lại. Tính, không nói những cái đó đã thành kết cục đã định sự tình. Ngươi tân công ty thế nào? Thực hảo. Thẩm Quân Sơn thanh âm chậm rãi, đúng vậy, S tập đoàn, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có nhiều như vậy năng lực cá nhân cùng tài sản, phía trước nhưng thật ra ta nhẹ nhìn. Nhắc tới S tập đoàn, Thẩm Nam luôn cũng không có nghi gạt hắn. Đây là ta lúc trước ở nước ngoài đọc sách thời điểm thành lập lên, lúc ấy cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau thế hảo, hơn nữa lúc ấy mọi người đều tương đối có lực đầu, cho nên cũng liền ở nước ngoài có S tập đoàn, những năm gần đây. Kinh doanh đến cũng coi như hảo, liền có hiện tại quy mô. Đại học trong lúc, ta liền biết, ngươi kia mấy năm thời gian dài không trở về nhà, là ở bên ngoài có một phen làm. Chúc mừng ngươi, tuy rằng này một tiếng chúc mừng tới có chút muộn. Cảm ơn ba. Thẩm Quân Sơn đổ một ly trà, uống một ngụm. Kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta. Ân. Thẩm Nam luôn nghiêng đầu nhìn Thập Nhất, tầm mắt tạm dừng đã lâu, hắn mới trả lời, công ty sự tỉnh trước làm tin được người xử lý. Ta tưởng ở nhà bồi Thập Nhất, mai cho đến nàng thuận lợi sinh sản, lúc sau, mang theo nàng ra ngoại quốc đi một vòng, thuận tiện nhìn lại nàng đôi mắt. Những lời này, Thẩm Nam luôn phía trước đều cùng Thập Nhất nói qua, cho nên hiện tại nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Thẩm Quân Sơn, nghe hắn nói như thế, trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Nghĩ như thế nào, công ty vừa tới Giang Thành chuẩn bị phát triển, như thế nào liền buông công ty sự tình. Công ty người đều là ta tin được người. Ta tin tưởng bọn họ có thể giúp ta xử lý tốt những việc này. Thẩm Quân Sơn không nói, hồi lâu, ngươi nghĩ kỹ rồi là được, bất quá ngươi đau lòng Thập Nhất cũng là tốt. Thập Nhất ngồi ở một bên, vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không quá thích hợp, cho nên thoáng suy nghĩ một chút, nàng mới mở miệng. Ba ngươi đâu, kế tiếp có tính toán gì không? Nếu ngươi chủ động hỏi, ta cứ việc nói thẳng, ta hôm nay kêu các ngươi tới là có hai việc cùng các ngươi nói. Việc đầu tiên, ta chuẩn bị cùng mẹ ngươi ly hôn. Nhiều năm như vậy lừa gạt, ta vô pháp trang làm cái gì đều không có phát sinh giống nhau tiếp theo cùng nàng quá đi xuống. Thập Nhất sửng sốt, nàng không nghĩ tới, Thẩm Quân Sơn thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Từ phát sinh những việc này sau, Ôn Uyển Dung không như thế nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng chỉ là kia một lần, Thẩm Nam luôn không ở nhà thời điểm đã tới một lần. Nàng nguyên tưởng rằng, Thẩm Quân Sơn hẳn là không nói gì thêm, bằng không Ôn Uyển Dung như thế nào còn sẽ như vậy bình tĩnh. Hiện tại nghĩ đến, là nàng tưởng quá đơn giản. Thẩm Quân Sơn là người nào, Thẩm Nam luôn có thể có tốt như vậy thành công, toàn bộ đến từ có Thẩm Quân Sơn cùng Thẩm Lao gia tử giáo dục, Thẩm Quân Sơn lại như thế nào sẽ là người thường đâu. Quyết định cùng Ôn Uyển Dung ly hôn. Đại khái là từ hắn biết Thẩm Nam Nôn thân thế thời điểm liền bắt đầu tính toán sự tình. Thập nhất suy nghĩ, Thẩm Nam Nôn trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Nàng không nói lời nào, chờ đợi Thẩm Nam Nôn mở miệng. Đã lâu, Thẩm Nam Nôn mới chậm thanh nói, đây là ngài làm quyết định sự tình, ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Thẩm Quân Sơn nhìn Thẩm Nam Nôn, ta cho rằng ngươi sẽ mở miệng khuyên ta không cần cùng mẹ ngươi ly hôn. Thẩm Nam Nôn lắc đầu, sẽ không. Thẩm Quân Sơn đột nhiên rất tò mò, vì cái gì? Bởi vì ta không nghĩ làm ngươi ủy khuất, có chứa ủy khuất hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, hơn nữa, ta tưởng ngài tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Thẩm Quân Sơn mặt mày đều là phức tạp thân sắc. Ngươi xa so với ta trong tưởng tượng lý trí. Thẩm Nam luôn đạm cười, ba, ta trải qua hai đoạn hôn nhân, hiện tại rất nhiều chuyện đã thấy được rõ ràng. Thẩm Quân Sơn tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, nếu mẹ ngươi cũng cùng ngươi như vậy thông thấu, ta đại khái cũng sẽ không như vậy sinh khí, như vậy bất đắc dĩ. Thẩm Nam luôn hơi hơi dừng một chút, mẹ không đồng ý. Chết sống không chịu ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn. Thập nhất hỏi, ba là bởi vì chuyện này tới tìm chúng ta sao? Ân, ta thật sự là lấy nàng không có cách nào, nàng như thế nào cũng không chịu thêm giấy thỏa thuận ly hôn. Ta không nghĩ cuối cùng nháo đến không thành bộ dáng ta đã từ trong nhà dọn ra tới. Hiện tại ở ta chính mình danh nghĩa bất động sản, chỉ ở làm nàng chính mình hảo hảo bình tĩnh một đoạn thời gian. Ba ngài từ trong nhà dọn ra tới a? Thập nhất kinh ngạc hỏi. Kia ngài ăn cơm A này đó là như thế nào giải quyết? Ta chính mình đi bên ngoài ăn, hoặc là làm công ty bí thư đưa tới. Dù sao cũng là trưởng bối, thập nhất như thế nào đều là có chút băn khoăn. Ba, nếu không ngươi tới chúng ta nơi này trụ đi. Nàng lời này mới ra, Thẩm Quân Sơn đầu tiên là ngẩn người, theo sau liền lắc đầu, không được, chờ mẹ ngươi ký xuống hiệp nghị, ta liền trở về, đó là Thẩm gia nhà cũ, cũng không thích hợp cho nàng. Cái này nhưng thật ra, thập nhất còn không kịp nói cái gì. Lại nghe được Thẩm Quân Sơn nói, đương nhiên, ly hôn ta nên cho nàng đều sẽ cho nàng. Thẩm Nam luôn không nói một câu. Thập nhất cười cười, cái này chúng ta biết. Thẩm Quân Sơn điểm điểm cằm. Các ngươi làm văn bối, ta tới đâu, là muốn cho các ngươi khuyên bảo một chút nàng, duy trì một đoạn tràn đầy lừa gạt hôn nhân không có bất luận cái gì ý nghĩa, lúc này lựa chọn tách ra là đối chúng ta từng người đều lựa chọn tốt nhất. Thẩm Nam luôn lần này đã mở miệng, ngài yên tâm, ta mẹ nơi đó, ta sẽ thử cùng nàng nói chuyện. Vậy là tốt rồi. Thẩm Quân Sơn như thế nói, theo sau lại từ bên người trong bao lấy ra một phần văn kiện tới. Đây là ngươi từ nhiệm Thẩm Thị tập đoàn tổng tài thời điểm, làm Tân Mông giao cho ta đồ vật, ta nhìn. Thực ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có muốn nhận lấy ý tứ, ngươi rời đi Thẩm Thị tập đoàn đã là kết cục tốt nhất, đến nỗi này cổ phần là ngươi ra ra lúc trước để lại cho ngươi, ta không cần phải ở ngay lúc này nhận lấy, đó là đối ta phụ thân không tôn kính. Thẩm Nam luôn nhìn Thẩm Quân Sơn trong tay đồ vật, ngày xưa phụ tử hiện giờ đi đến như vậy lễ phép khách khí nông nỗi, hắn không biết là muốn nói gì mới hảo. Nay cổ phần ta sẽ không muốn, ba, ta nếu rời đi Thẩm Thị tập đoàn, này cổ phần ta cầm cũng không có gì ý nghĩa, hơn nữa, này cổ phần cũng không phải cho ta, là ra ra cấp Thẩm gia người thừa kế. Lời này, xem như bọn họ lần đầu tiên như thế trực tiếp nói lên thân phận sự tình. Thẩm Quân Sơn nắm lấy cổ phần hiệp nghị thư tay liền như vậy cứng đờ. Đúng vậy, Thẩm gia người thừa kế. Ý ngoài lời chính là Thẩm gia người, mà Thẩm Nam Nôn. Liên tính hắn vẫn là xưng hô hắn vì ba, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng trước kia không giống nhau. Ta nói cho ngươi chính là cho ngươi, bao gồm ta lúc trước cũng là như vậy cùng Thập Nhất nói, ta muốn chỉ là Thẩm Thị tổng tài chi vị một lần nữa trở lại ta Thẩm gia nhân thủ thượng, mặt khác, ta đều không ngại, cổ phần ngươi lưu trữ, đó là ngươi nên đến. Thẩm Quân Sơn nói xong lời này, liền đem cổ phần phóng tới trên bàn. Hảo, nên nói sự tình đã nói không sai biệt lắm. Ta đi trước, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn từ vị trí thượng đứng lên, không có lại dừng lại một phút. Mãi cho đến phía sau tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy, Thập Nhất mới vãn trụ Thẩm Nam Nôn tay. Ba ba như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn là đem ngươi coi như thân sinh nhi tử. Chỉ là, nhiều năm như vậy tới lửa gạt, hắn quá không được trong lòng kia một quan. Thẩm Nam Nôn lại như thế nào sẽ không biết. Ta biết, kia này cổ phần làm sao bây giờ. Thẩm Nam Nôn liếc liếc mắt một cái trên bàn văn kiện. Ba thái độ như vậy cường ngạnh, ta không thu hạ hắn cũng sẽ không đáp ứng, nếu như vậy, ta liền trước nhận lấy, khi nào thời cơ thích hợp, ta trả lại cho hắn. Như vậy cũng hảo. Kia mẫu thân nơi đó đâu? Ta xem ba ly hôn thái độ còn rất kiên định, phỏng chừng là không đạt tới mục đích không bỏ qua, ngươi xem có thể có cái gì mặt khác biện pháp sao? Cái này không cần cái gì mặt khác biện pháp, ly hôn cũng hảo, bọn họ hiện tại cũng không có nhiều ít cảm tình còn thừa. Lời tuy là nói như vậy, nhưng thập nhất vẫn là cảm thấy không đơn giản a. Chủ yếu là Ôn Uyển Dung không muốn ly hôn a. Mẫu thân nơi đó ngươi muốn đi gặp một mặt sao? Nàng nghĩ là, Thẩm Nam luôn cùng Ôn Uyển Dung cũng là có đã lâu không có gặp mặt. Xem tình huống, quá mấy ngày rồi nói sau. Thẩm Nam luôn nói như vậy, thập nhất tự nhiên là tán thành. Ngươi đi gặp mẫu thân thời điểm, rất nhiều lời nói vẫn là muốn cùng nàng hảo hảo nói, ngươi nói như thế nào đều là nàng thân sinh nhi tử, rất nhiều chuyện cũng vẫn luôn là nàng ở vì ngươi mưu hoa, tuy rằng phương thức đích sắc có chút không thỏa đáng, nhưng nàng ái ngươi, là thật sự. Thẩm Nam luôn đem thập nhất kéo vào trong lòng ngực, ta biết. Ân. Buổi tối thập nhất cùng Thẩm Nam luôn về đến nhà, trong nhà tới một vị không tưởng được khách nhân. Trên sofa, Lạc Trí không hề là áo bờ lật trắng bộ dáng, sơ mi trắng, bạch quần, cả người đều có vẻ dương quang xoáy khí không ít. Thẩm Nam luôn điều tra quá Lạc Trí, bởi vì hắn là thập nhất chủ trị bác sĩ. Giờ phút này nhìn đến Lạc Trí, hắn có chút ngoài ý muốn. Theo sau nghĩ đến phía trước thập nhất thật là nói qua, Lạc Trí phải về tới một chuyến, thuận đường giúp nàng nhìn xem tình huống của nàng. Lạc Trí tới. Ở bên kia Lạc Trí đứng lên nhìn bọn họ đồng thời, Thẩm Nam luôn thấp giọng ở thập nhất bên tai nói. Nghe được là Lạc Trí, thập nhất trên mặt là kinh hỉ. Đối diện mà chẳng khi, thập nhất cười mở miệng, Lạc Trí, ngươi đã đến rồi à, như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại cho ta, ta an bài người đi tiếp ngươi. Lạc Trí không mặn không nhạt liếc nàng giống nhau, ta là như vậy quý giá người. Yêu cầu ngươi làm người đi tiếp. Lạc Trí vẫn là thường lui tới nói chuyện phương thức, lời nói gian không dối người tựa hồ là muốn hắn mệnh giống nhau. Bất quá a, cái này không quan trọng, dù sao nàng sớm đã thành thói quen. Người này nói chuyện a, thật đúng là. Hảo đi, lúc này lại đây, liền ở chỗ này ở đi. Lạc Trí lắc đầu, ta chỉ là lại đây đánh với ngươi cái tiếp đón, lập tức liền đi. Thẩm Nam luôn không nói gì, thập nhất lại là những mày, lưu lại nơi này đi, dù sao nơi này nhiều như vậy phòng, ngươi đi bên ngoài trụ cũng là các loại không có phương tiện. Ta không thói quen ở nhà người khác trụ ta còn là đi khách sạn. Thập nhất vẫn luôn cảm thấy Lạc Trí tính tình nắm lấy không ra, hiện tại càng là. Nàng xua xua tay, tính tính, dù sao ngươi vẫn luôn là như vậy, ta cũng trên cơ bản đều thói quen, bất quá a, ta nghe tỉ tỉ của ta nói, các ngươi gần nhất lui tới đến không tồi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm nàng biết, ngươi lại thật xa tới giúp ta xem bệnh, lại là chủ khách sạn, muốn tỉ tỉ đã biết, đại khái sẽ cửa trách ta. Nàng những lời này, đều là nửa nghiêm túc nửa trêu chọc nói. Lạc Trí lại không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, tỉ tỉ ngươi cửa trách ngươi, thuyết minh ngươi là nên cửa trách, chẳng lẽ này trong đó có ta sự tình gì? Thập nhất nhưng thật ra cùng Lạc Trí như vậy tùy tiện quán, Thẩm Nam luôn lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng Lạc Trí ở chung, thấy Lạc Trí nơi trốn hạ miệng không lưu tình, hắn có chút không lớn duyệt. Lạc Trí bác sĩ, ta thê tử lưu ngươi, là khách khí, là lễ phép, ngươi lưu lại là tốt nhất, đương nhiên, nếu ngươi muốn chủ khách sạn, ta cũng sẽ làm ta người, cho ngươi an bài tốt nhất khách sạn. Thập nhất, Lạc Trí tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Đánh giá một hồi lâu, nàng rốt cuộc rời đi tầm mắt, lại là một câu đều không có nói. Ta đi rồi, ngày mai khi nào đi kiểm tra ngươi liên hệ ta. Nói xong, Lạc Trí liền một khắc đều không lưu, cầm cái dương liền xoay người rời đi. Thập nhất nhìn hắn bóng dáng, nhưng không từng tưởng còn không có nhiều đi vài bước, phía trước liền chuyển đến Lạc Trí thanh âm. Đây là ngươi tìm ngươi nhị hôn trượng phu. Thoạt nhìn, là có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại người. Thập nhất, nói như vậy, nàng muốn như thế nào hồi mới hảo đâu? Thật đúng là phải hảo hảo mà ngẫm lại. Lạc Trí đi rồi, thập nhất bị Thẩm Nam luôn mang đến trên sofa. Hắn thực nghiêm túc nhìn nàng, mỗi một cái vi diệu biểu tình đều ở biểu đạt hắn không thích Lạc Trí người này. Vừa rồi hắn như vậy làm khó dễ ngươi, ngươi vì cái gì còn lâu như vậy, vẫn luôn đều cùng hắn có liên hệ. Thập nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn vấn đề này có chút buồn cười, hắn là ta chủ trị bác sĩ A. Không thể đổi một cái bác sĩ sao? Vì cái gì muốn đổi một cái? Bác sĩ A. Dư lại nói thập nhất còn không có tới kịp nói xong, liền linh quang chợt lóe, nghĩ đến vì cái gì? Ngươi đây là ghen tị. Nàng đôi tay vây quanh Thẩm Nam luôn cổ, trong lời nói tràn ngập ý cười. Thẩm Nam luôn cúi đầu tới nhìn nàng, hồi lâu, hắn thu hồi tầm mắt. Lại nói một câu làm thập nhất sở không được đầu óc nói. Ngươi cảm thấy đâu? Cái gì gọi là nàng cảm thấy đâu? Thập nhất càng thêm hoang mang. Vậy ngươi là có đâu, vẫn là không có đâu? Thẩm Nam luôn rốt cuộc là không có nhịn xuống ở nàng cái chán lưu lại một hôn. ta không thích hắn đối với ngươi nói chuyện phương thức, làm ta cảm thấy ngươi là ở bị khi dễ giống nhau. Thập Nhất bởi vì lời này nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai là bởi vì cái này a. L-E-O-S-I-N-G. Phần 95. Chương 95 tục trước lúc sau, từ hằng ngày hộ ngươi chu toàn. Ân. Nam nhân cầm trống nàng đầu, Thập Nhất nói không nên lời là cái gì cảm giác, ấm áp. Đại khái đúng vậy, đây là hôn sau bọn họ thường trạng. Kỳ thật đi, Lạc Chí người này chính là ngoài miệng lợi hại, trên thực tế người khác là thực tốt. Lúc trước ta một người ở nước ngoài, rất nhiều chuyện đều tứ cố vô thân, hắn làm chủ trị bác sĩ, cho ta tốt nhất kiến nghị cùng trấn an. Nhắc tới đoạn thời gian đó, Thẩm Nam luôn trong lòng ấy nay áp chế không được. Thực xin lỗi, Thập Nhất, lúc trước nếu ta tiếp ngươi điện thoại, liền sẽ không có sau lại những việc này. Thập Nhất nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào, ngươi tưởng có chút nhiều, mặc kệ thế nào, ta như bây giờ đã là đã định sự thật, chúng ta đều hẳn là đi phía trước xem, không nên rồi dám ở quá vãng những cái đó sự tình giữa. Thẩm Nam luôn cúi đầu, sâu thẳm tầm mắt dừng ở trên người nàng. Hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng, chúng ta Thập Nhất, chính là thật tốt quá. Tính tình hảo, đối hắn hảo. Ngày kế đi kiểm tra thân thể, vẫn là phía trước bệnh viện, Thẩm Nam luôn, Diệp Tinh Thần, Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân tất cả mọi người tới. Làm xong kiểm tra, đoàn người ngồi ở ghế trên thời điểm, Thập Nhất vẫn là nhịn không được cười. Ta chính là tới làm một cái lệ thường kiểm tra, như thế nào còn tới nhiều người như vậy a? Hạ Thi cười hồi, ngươi này đều mang thai 5 cái nhiều tháng, đôi mắt tình huống vẫn là như vậy, chúng ta không đi theo tới, như thế nào yên tâm. Diệp Tinh Thần cũng nói, Lạc Chí tới, ta muốn nghe xem hắn hiện tại là nói như thế nào. Thập Nhất, chỉ là một cái kiểm tra mà thôi, các ngươi quá khẩn trương. Các ngươi quá khẩn trương. Diệp Tinh Thần nghe được lời này cười lắc lắc đầu, Nhất Nhất, nơi nào là chúng ta quá mức khẩn trương a? Ngươi không biết bên cạnh ngươi vị kia, kia mới là thật sự khẩn trương a. Thập Nhất mọi người, biết Diệp Tinh Thần nói chính là Thẩm Nam luôn. Nàng lại lần nữa túi đầu tới cười cười. Thẩm Nam luôn vẫn luôn băn khoăn này nàng đôi mắt, nàng là biết đến. Đúng là bởi vì biết, cho nên này lâu tới, nàng cũng ngầm hỏi Lạc Chí rất nhiều về đôi mắt sự tình. Kiểm tra kết quả ra tới thực mau, ở Lạc Chí bắt được kiểm tra kết quả thời điểm, Thẩm Nam luôn liền lập tức đón đi lên. Thế nào? Lạc Chí cúi đầu không nói chuyện. Thập Nhất vãn trụ Thẩm Nam luôn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ý bảo hắn không nên gấp gáp. Thẩm Nam luôn cũng ý thức được chính mình vừa rồi thái độ có chút quá mức sốt ruột. Hắn ổn định tâm thần, chờ Lạc Chí. Lạc Chí đang xem đã lâu lúc sau, rốt cuộc mở miệng. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ở đây tất cả mọi người như mày, có ý tứ gì? Nàng trong đầu khối đang ở chậm rãi di động, nếu dựa theo vị trí hiện tại tiến hành giải phẫu nói, giải phẫu xác suất thành công có thể đạt tới 60% trở lên. Này xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Diệp Tinh Thần hỏi. Lạc Chí nói, này tính tin tức tốt, tin tức xấu là, không giải phẫu nàng ký ức thần kinh sẽ đã chịu áp bách, nàng ký ức sẽ xuất hiện hỗn loạn. Ký ức thần kinh áp bách. Kia nàng đôi mắt đâu? Đôi mắt tình huống khó mà nói, khả năng sẽ khôi phục, cũng có thể tiếp theo duy trì hiện trạng. Thập Nhất nghe minh bạch. Cùng Lạc Chí ở bệnh tình thượng có nhiều như vậy thảo luận, đến bây giờ nàng đã trên cơ bản có thể minh bạch hắn lời nói một ít ý tứ. Ý của ngươi là, kiến nghị ta hiện tại tiến hành giải phẫu. Không phải hiện tại, mà là 5 tháng sau, ngươi thuận lợi sinh hạ hài tử, sau đó tiến hành. Thập Nhất chưa kịp nói chuyện, bên người liền vang lên Thẩm Nam luôn thanh âm. Không được. Hắn thanh âm có chút lãnh. Chỉ có 60% xác suất thành công, ta như thế nào có thể làm nàng đi mạo hiểm. Lạc Chí nhíu mày, ngước mắt ngáy mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Ta tưởng ngươi hẳn là không có nghe hiểu, so sánh với phía trước. Tay nàng thuật sát xuất thành công đã bay lên không ít, sinh hạ hài tử sau tiến hành giải phẫu đây là tốt nhất quyết định. Hơn nữa, nếu không giải phẫu nói, nàng trong đầu đồ vật còn không nhất định sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Đến lúc đó những cái đó hậu quả ngươi lại thừa nhận sao? Thẩm Nam luôn nhấp môi không nói lời nào. Lạc Chí nhìn hắn, ngắn ngủi trầm mặc sau tiếp theo nói, ta biết ngươi để ý nàng, ta cũng biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là làm bác sĩ, ta vô pháp cho ngươi 100% sát xuất thành công. Nhưng là làm nàng chủ trị bác sĩ, ta sẽ tận ta toàn lực. Thẩm Nam luôn quay đầu đi, hắn nắm Thập Nhất tay, chúng ta đi. Dứt lời, không để ý tới ở đây mọi người, nắm Thập Nhất liền đi. Ở đây tất cả mọi người không nói gì. Hồi lâu, vẫn luôn không nói chuyện Tạ Khiêm Ân nói, hắn lo lắng giải phẫu cô ý ngoại là nhân chi thường tình, làm Thập Nhất nói với hắn đi, có lẽ cũng chỉ có Thập Nhất nói có thể đả động hắn. Hạ Thi chuyển mắt nhìn hắn. Tạ Khiêm Ân lại cái gì đều không có nói, cất bước rời đi. Hạ Thi nhìn hắn bóng dáng, vô cớ sinh ra một tia cô đơn cảm giác. Cùng Diệp Tinh Thần đánh một lời chào hỏi, nàng cất bước hướng tới Tạ Khiêm Ân phương hướng đi. Thực mau đuổi theo Thượng Nghiên Thiết, một cái tắt chụp ở hắn phía sau lưng. Làm sao vậy, cảm giác ngươi cảm xúc không cao lắm bộ dáng. Tạ Khiêm Ân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào theo tới? Không yên tâm ngươi a. Tạ Khiêm Ân không mặn không nhạt mở miệng, ta có cái gì yêu cầu ngươi không yên tâm. Hạ Thi nhìn hắn, suy nghĩ hạ nói, Tạ Khiêm Ân. Ân, ngươi còn ái thập nhất sao? Nam nhân dưới chân nện bước dừng một chút, theo sau khôi phục bình thường, như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Không phải, ta cứ như vậy nhìn ngươi theo chân bọn họ bình thường tiếp xúc, ngươi lại trang làm dường như không có việc gì bộ dáng, ta liền muốn hỏi hỏi ngươi, nếu thật sự là không bỏ xuống được, ngươi cần gì phải như vậy đâu, để ý đến bọn họ cách khá xa xa mà kia không phải thực hảo sao? Hạ Thi nói xong chưa cảm thấy có cái gì không đúng, kia đoan Tạ Khiêm Ân lại cúi đầu tới, ngươi xác định, lần trước ở quán ba bên ngoài khóc lóc cái mũi nói, làm ta cùng nam luôn không cần xa lạ người kia không phải ngươi sao? Hạ Thi, hảo đi, người này nói chuyện thật đúng là chút nào không lưu tình a. Tuy rằng là như vậy, nhưng thập nhất sự tình gì ngươi đều phải trong lòng, bọn họ phu thê lại như vậy ân ái, ta lo lắng không phải nam luôn, là ngươi a. Ta vừa mới nói, ta không có gì yêu cầu ngươi lo lắng. Chính là ngươi như vậy, trong lòng không cảm thấy khổ sao? Khổ sao? Tạ Khiêm Ân ở trong lòng hỏi chính mình. Giống như không có. Hảo, Hạ Thi, ta sẽ buông, cũng sẽ thời khắc rõ ràng chính mình là cái gì thân phận, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ như thế nào. Ta không lo lắng ngươi sẽ thế nào, chỉ là Tạ Khiêm Ân, ngươi xác định muốn như vậy quá cả đời sao? Có chút thời điểm, kỳ thật ngươi thật cũng không cần như vậy. Tạ Khiêm Ân một hồi lâu không nói chuyện. Ta biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Sẽ không, đến nỗi về sau sự tình về sau rồi nói sau. Hạ Thi môi đỏ giật giật, còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến Tạ Khiêm Ân biểu tình lại là một câu đều cũng không nói ra được. Tính tính, dù sao ta nói nhiều năm như vậy ngươi không có một câu nghe đi vào, như vậy tùy ngươi đi. Tạ Khiêm Ân không nói tiếp. Hai người sóng vai đi tới, Hạ Thi không khỏi nghĩ đến thập nhất tình huống. Nam luôn thái độ như là không hy vọng nàng phẫu thuật, không biết bọn họ hiện tại liêu thế nào. Nhắc tới thập nhất, Tạ Khiêm Ân ánh mắt ám ám. Hắn không yên tâm, đối với hắn tới nói, làm thập nhất phẫu thuật, chính là lấy thập nhất mệnh ở đổ, vạn nhất có cái gì sơ suất, hắn trăm vạn phân không chịu nổi. Cái này ta biết ta, nhưng là kia Lạc Trí bác sĩ kiến nghị giải phẫu, đại khái cũng có một ít nắm chắc. Bác sĩ xem cùng hắn xem, không phải giống nhau. Hạ Thi không nói tiếp. Cũng là, thập nhất đối Thẩm Nam luôn tới nói, là mệnh giống nhau quan trọng, hắn như thế nào dễ dàng liền đáp án làm thập nhất lâm vào như vậy đại nguy hiểm giữa. Ngươi là nghĩ như thế nào, hy vọng nàng giải phẫu sao? Tạ Khiêm Ân ngẩng đầu, nhìn Hạ Thi thật lâu sau, rời đi tầm mắt khi hắn nói, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Nam Nôn nghĩ như thế nào, thập nhất nghĩ như thế nào. Hạ Thi cảm thấy Tạ Khiêm Ân quá mức uyển chuyển. Nàng mang theo cười nhìn hắn một cái, ta nói, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi còn cần như thế nào cẩn thận sao? Không cần, dù sao chúng ta đều nhận thức ngần ấy năm không phải. Tạ Khiêm Ân lần này triệt triệt để dừng lại bước chân tới. Hắn ánh mắt như cũ dừng ở phương xa, tầm mắt đen tối không rõ. Ta hy vọng nàng hảo lên, cùng Nam Nôn vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống đi, cho dù này phân hạnh phúc cùng ta không có nhiệt bất luận cái gì quan hệ. Bệnh viện ngoại. Thập nhất đi theo Thẩm Nam Nôn phía sau, từ ra bệnh viện tới nay, hắn liền vẫn luôn duy trì trầm mặc. Nói cái gì đều không nói. Nàng trong lòng rõ ràng, hắn suy nghĩ cái gì. Nam Nôn. Nàng ôn thanh mở miệng. Ngữ khí rất thấp rất thấp. Thẩm Nam luôn không có phản ứng, cho người ta một loại hắn không có nghe được ảo giác, chính là thập nhất biết không phải. Nam luôn, ta biết ngươi ở lo lắng giải phẫu xác suất thành công còn không phải như vậy cao, lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Nam luôn dừng lại bước chân, màu mắt thật sâu nhìn nàng. Hồi lâu, thập nhất, ta không nghĩ làm ngươi giải phẫu, ta cũng vô pháp thuyết phục ta chính mình cho ngươi đi làm cái này giải phẫu, đối với ta tới nói, ngươi là hết thảy. Ta biết, ta đều biết. Thập nhất kéo hắn tay, một khắc chưa từng buông ra. Ngươi tưởng này đó ta đều biết, Nam Nôn, chúng ta có thể nói trong lòng lời nói sao? Ngươi nói, lúc trước ta mới tới ẩn quốc, kỳ thật rất nhiều sự tình đều là có thể tránh cho, ta cũng chỉ là ôm bình thường trong lòng ra cửa một chuyến, chính là đã xảy ra như vậy sự tình. Ta ra tai nạn xe cộ, nằm viện lâu như vậy, đôi mắt xuất hiện vấn đề từ từ. Hiện tại nghĩ đến, ta luôn là hỏi ta chính mình, nếu lúc trước ta lùi bước, ta không có đi lên cứu đứa bé kia, như vậy mặt sau phát sinh kết quả sẽ là cái dạng gì đâu, cái kia tiểu nữ hài nhân sinh lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Thẩm Nam luôn gắt gao nắm lấy nàng tay, một câu đều không nói. Thập nhất biết hắn đang nghe, nàng tiếp theo đi xuống nói, cùng ngươi phục hôn về sau, ta quá thực hảo, ngươi đối ta hết sức ôn nhu, vô luận cái gì cũng tốt chọn không làm lỗi tới, theo đạo lý tình huống như vậy ta là hẳn là thỏa mãn, rốt cuộc, ta sinh hoạt thoạt nhìn, hết thể đều hảo có phải hay không. Nhưng ta còn là sẽ có cảm thấy tiếc nuối thời điểm, vô luận là chúng ta cùng nhau sinh hoạt thời điểm, vẫn là chúng ta cùng nhau làm mặt khác sự tình thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Ta thấy không đến nhà của chúng ta là bộ dáng gì, ta nhìn không tới hôn môi khi, ngươi xem ta thâm tình, ngày sau có hài tử, kia sẽ càng tiếc nuối, ta liền ta hài tử trông như thế nào ta cũng không biết, ngẫm lại, này lại làm sao không phải một loại bi ai đâu. Nam Nôn, ta không nói bất luận cái gì về công tác sự tình, bởi vì ta không nghĩ làm ngươi cảm thấy hiện tại ta tồn tại là bi ai, nhưng là Nam Nôn A, đó là ta nhiều ít năm yêu thích A, không thể làm này một phần công tác, đây là ta cả đời này tiếc nuối. Chính là trận này giải phẫu nguy hiểm rất lớn, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi làm ta, làm hài tử, chúng ta đều làm sao bây giờ. Ngươi cũng nói là nguy hiểm rất lớn, nhưng nhân sinh mỗi một bước một cái dấu chân kỳ thật đều là có rất lớn nguy hiểm, chúng ta không có khả năng bởi vì sợ hãi không biết liền từ bỏ đi phía trước đi. Này không giống nhau. Thập Nhất chậm rãi nói, không, đây là giống nhau, chỉ là bởi vì phải làm giải phẫu người kia là ta, ngươi mới có thể cảm thấy đây là không giống nhau. Thẩm Nam luôn vẫn là vô pháp há mồm nói đáp ứng nói. Thập Nhất vừa rồi nói sở hữu lời nói hắn đều nghe được, kỳ thật nàng không nói này đó, hắn cũng có thể làm được biết nàng nghĩ đến. Hắn biết nàng khát vọng chữa khỏi đôi mắt, hắn biết hiện trạng làm nàng cảm thấy không tốt, hắn biết, ở lạc trí những lời này đó nói hạ sau, nàng là muốn giải phẫu. Chính là, kia giải phẫu, hắn như thế nào đáp ứng đâu, hắn nếu đáp ứng rồi, liền tương đương với là đem nàng đặt mình trong với nguy hiểm giữa. Thập Nhất, không cần khó xử ta hảo sao. Ta thật sự không có cách nào cho ngươi đi làm cái này giải phẫu. Thập Nhất gôi hắn một cánh tay, ngữ khí mềm ấm, mang theo trấn an. Ta như thế nào sẽ bỏ được đi bước ngươi đâu, Nam Nôn, ta chỉ là biểu đạt ta ý tứ, ngươi biết liền hảo, đến nỗi cuối cùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đó là quyết định của ngươi, nhưng ta tin tưởng, vô luận cuối cùng ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, đều là vì ta hảo. Thẩm Nam Nôn rũ mắt, u ám tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng hết thể thái độ đều không xem như miễn cưỡng, ngay cả nói những lời này thời điểm, nàng đều chỉ là nhàn nhạt cười dùng nhất ôn nhu ngữ khí tới thuyết minh. Chính là hắn biết, nàng là hảo muốn làm cái này giải phẫu. Đột nhiên, trên tay hắn dùng sức, đem nàng cả người đều kéo đến trong lòng ngực. Cho ta một chút thời gian được không, cho ta một ít thời gian ngẫm lại, nghĩ kỹ lại nói cho ngươi hảo sao. Ấm áp ôm nhau, Thập Nhất lại nơi nào tới lý do nói không tốt. Không có việc gì, ngươi có thể hảo hảo mà tưởng, hảo hảo mà tự hỏi, dù sao ta hiện tại mới mang thai 5 tháng, mặt sau tình huống thân thể biến động cũng đại, liền tính thật sự phải làm giải phẫu, cũng còn có thật dài thời gian đâu. Thẩm Nam luôn như cũ đem nàng gắt gao mà ôm, Thập Nhất, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta, vào giờ phút này ngươi xem ra, ta có lẽ là có chút ích kỷ, nhưng này đối với ta tới nói, so quyết định làm ta chính mình giải phẫu đều phải sợ hãi, ta không nghĩ, ngươi biết không? Thập Nhất nhẹ nhàng vô hàn bối, ta biết đến, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là bởi vì biết, nàng mới cái gì cũng không dám nói, cái gì đều không muốn nói, sợ cho hắn càng nhiều áp lực. Về đến nhà, Thập Nhất đã có chút mệt mỏi, lớn lớn bé bé kiểm tra làm rất nhiều, lại cùng Thẩm Nam luôn hàn huyên nhiều như vậy. Thẩm Nam luôn biết nàng mệt, về nhà ăn cơm xong về sau liền chiếu cố nàng ngủ hạ. Thập Nhất vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng là Thẩm Nam luôn thái độ kiên định. Ngươi hiện tại mang thai 5 tháng, mọi chuyện đều hẳn là cẩn thận. Thập Nhất ngồi ở trên giường, Thẩm Nam luôn giúp nàng xoa bả vai. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta là sẽ nghiện. Nàng mềm mại thanh âm như là một đoàn hỏa ấm áp Thẩm Nam luôn tâm. Nghiện hảo A, như vậy ngươi liền cả đời đều không rời đi ta. Thập Nhất cười nhạt, nhưng như vậy không hảo A. Thẩm Nam luôn ngừng tay thượng động tác, đem nàng cả người đều ôm nhập trong lòng ngực. Vì cái gì không tốt? Chính là không hảo A, ngươi hẳn là độc lập thân thể, yêu nhất ngươi thời điểm, ta cũng nỗ lực khắc chế. Làm chính mình tự hỏi về vấn đề của ngươi khi có thể làm được nguyên vẹn lý trí, Nam Nôn, hoàn toàn ỷ lại kỳ thật là không tốt. Thẩm Nam Nôn cúi đầu, cái chan chống nàng, là bởi vì qua đi, mới làm ngươi có nảy đó ý tưởng sao. Ở Thẩm Nam Nôn trong lòng, những cái đó thực xin lỗi Thập Nhất quá khứ, là hắn trong lòng tiếc nuối. Thập Nhất hơi hơi sửng sốt, theo sau cười lắc đầu, không phải, mặc kệ ngươi từ trước đối ta là hảo vẫn là không tốt, này đó ý tưởng đều là sinh ở lòng ta. Này bản thân liền không phải một loại tốt hiện tượng. Thẩm Nam luôn ngưng nàng mặt, lặp lại đích xác nhận, nàng nói những lời này là không mang theo bất luận cái gì tiểu cảm xúc. Thập Nhất. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng. Ân. Đối với ngươi hảo là ta nên làm, ngươi là thê tử của ta, là ta cả đời muốn bảo hộ người, hằng ngày ta đều không thể hộ ngươi chu toàn, chuyện khác làm sao có thể đủ làm được đâu. Thập Nhất trong lòng động dung, người cũng hướng Thẩm Nam Nôn trong lòng ngược rụt rụt. Thập Nhất đi vào giấc ngủ, Thẩm Nam Nôn vốn định đi thư phòng tiếp theo xử lý công tác, nhưng mới vừa đứng dậy, liền nhận được một chiếc điện thoại. Vì tránh cho xảo đến còn ở ngủ Thập Nhất, Thẩm Nam Nôn ra phòng ngủ mới tiếp khởi điện thoại. Uy, ngươi hảo, chúng ta nơi này là Giang Thành Bệnh viện Nhân dân 1, Ôn Uyển Dung nữ sĩ ở chúng ta nơi này nằm viện, ngài tới một chuyến đi. Trong điện thoại giọng nam khách khí mà lễ phép. Thẩm Nam Nôn một tay nắm điện thoại, đạm thanh mở miệng, ngươi nói cái gì, ta mẹ nằm viện. Ân, Ôn Uyển Dung nữ sĩ nói ngài là con trai của nàng, bên người nàng cũng không có người khác, ngài tới một chuyến đi. Thẩm Nam Nôn cau mày, này không phải việc nhỏ. Hảo, ta lập tức đi bệnh viện. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Nam Nôn lập tức hồi phòng ngủ thay đổi bộ quần áo. Cho dù hắn động tác thực nhẹ, nhưng ở muốn ra cửa thời điểm, vẫn là nghe tới rồi Thập Nhất trong mông lung mang theo buồn ngủ thanh âm. Nam Nôn. Thẩm Nam Nôn đi qua đi, ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Xào đến ngươi. Không có việc gì, ta gần nhất giấc ngủ có chút thiện, ta nghe ngươi ở mặc quần áo, là muốn đi ra ngoài sao. Ân, nhân dân bệnh viện gọi điện thoại tới, nói mẹ nằm viện, bên người nàng không có người, ta phải đi xem. Thập Nhất kinh ngạc. Như thế nào nằm viện? Có nặng lắm không? Hiện tại còn không biết, đến qua đi nhìn mới rõ ràng. Thập Nhất gật gật đầu, trên tay cũng đã bắt đầu xốc chăn. Ngươi chờ ta đổi cái quần áo, ta cùng ngươi cùng đi. Ôn Uyển Dung sinh bệnh, nàng làm con dâu, như thế nào đều nên đi. Thập Nhất vừa ngồi dậy, Thẩm Nam Nôn lại làm nàng lại lần nữa nằm đi xuống. Không được, ngươi không thể đi, đã trễ thế này, không thích hợp. Ta không đi mới không thích hợp, đó là mẫu thân, nàng nằm viện ta cần thiết yêu cầu đi một chút bệnh viện. Thẩm Nam Nôn tay đặt ở nàng trên vai. Ta biết, nhưng là tình huống của ngươi đặc thù, ngươi cùng ta đi, ta càng lo lắng ngươi, ngươi hoài hài tử, hiện tại lại không còn sớm. Thập Nhất, ta sợ ta vội vàng bận tâm mụ mụ, không thể chú ý đến ngươi. Thẩm Nam Nôn ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin. Thập Nhất biết, hắn này thái độ, liền thật là không hy vọng nàng đi theo đi. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, cũng không có lại chấp nhất. Ta đây liền không đi, ngươi đi nhớ rõ cho ta gọi điện thoại nói cho ta mẫu thân tình huống. Thẩm Nam Nôn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, lại nhịn không được ở nàng cái chán hôn hôn. Hảo, ngươi an tâm ngủ, bệnh viện có ta. Thập Nhất gật gật đầu. Ân, ngươi mau đi đi, trên đường chú ý an toàn, lái xe chậm một chút. Hảo. Bệnh viện. Thẩm Nam luôn đến thời điểm, Ôn Uyển Dung tình huống đã ổn định xuống dưới. To như vậy phòng bệnh, chỉ có hộ sĩ một người, thấy Thẩm Nam luôn tới, tiểu hộ sĩ lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Ngài là vị này nữ sĩ người nhà. Thẩm Nam luôn nhàn nhạt gật đầu. Người bệnh vừa mới ngủ hạ. Bác sĩ đâu? Ta đây liền đi cho ngài kêu bác sĩ. Tiểu hộ sĩ nói. Đã mang lên chính mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Thẩm Nam luôn không nói gì. Hắn đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, Ôn Uyển Dung ngủ thật sự trầm, nhưng mày như cũ nhíu chặt. Thẩm Nam luôn ánh mắt không tự giác biến hóa. Đã lâu, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, bác sĩ đi đến. Là Thẩm tiên sinh đi. Thẩm Nam luôn từ vị trí thượng đứng lên. Là ta, ngươi hảo. Thẩm tiên sinh ngươi hảo, hơn phân nửa đêm làm ngươi lại đây, thật sự là không có cách nào. Thẩm Nam luôn mắt đen dừng ở bác sĩ trên mặt. Ý của ngươi là, thấy trên mặt hắn có lo lắng thần sắc, bác sĩ vội vàng nói, Thẩm tiên sinh không cần hiểu lầm, ta nói không phải ngài mụ mụ bệnh tình, mà là tưởng cùng ngươi nói một chút, nàng tự thân cảm xúc. Thẩm Nam luôn không nói gì, màu mắt thật sâu. Bác sĩ tiếp theo đi xuống nói, ngài mụ mụ là chính mình gọi điện thoại kêu xe cứu thương, bệnh tình của nàng là tích tụ dẫn tới gián tiếp tính đau đầu, chúng ta nhân viên y tế đuổi tới thời điểm, là ngài mụ mụ ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có đánh nát cái đĩa. Đi vào bệnh viện sau, chúng ta đối ngài mụ mụ tiến hành rồi cứu trị, bản thân không phải bao lớn vấn đề, nhưng là, ngài mụ mụ cảm xúc giống như có chút không lớn ổn định. Nàng sau khi tỉnh lại liền vẫn luôn ở nháo. Bác sĩ mua đi xuống nói một câu, Thẩm Nam luôn sắc mặt liền ngưng trọng vài phần. Cho nên, ta điện thoại cũng là nàng làm người đánh, là nàng để cho ta tới. Ân. Bác sĩ thừa nhận. Âm thầm đánh giá Thẩm Nam luôn thần sắc, lại bổ sung một câu, ngài mụ mụ trong lòng tích tụ giống như rất nghiêm trọng. Hơn nữa nàng tinh thần trạng thái cũng thật không tốt. Đề tài tới rồi nơi này, bác sĩ muốn biểu đạt chính là cái gì, kỳ thật đã thực rõ ràng. Thẩm Nam luôn cảm xúc không rõ, nói một câu cảm ơn sau liền lại vô mặt khác. Bác sĩ là cái xem xét thời thế người, thấy vậy cũng không hề nhiều lời. Thẩm tiên sinh ở chỗ này nhìn, nếu có cái gì vấn đề lại tìm chúng ta. Ân. Bác sĩ sau khi rời khỏi đây, Thẩm Nam luôn vẫn luôn ở trong phòng bệnh đợi, như vậy một đãi liền đến ngày kế buổi sáng. Ngày kế Ôn Uyển Dung tỉnh lại đã là buổi sáng 9 giờ. mở to mắt, cửa sổ sắt đất chỗ thon dài đĩnh bạt thân ảnh, trong tay cầm điện thoại. A Nôn. Thẩm Nam Nôn quay đầu lại, tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, đại khái dừng lại một giây, hắn thu hồi tầm mắt. Này thông điện thoại lại rằng có một hồi mới kết thúc. Trong lúc này, Ôn Uyển Dung tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người. Kia Dương, Thẩm Nam Nôn thu hồi di động, hướng tới giường bệnh bên này đã đi tới. Mẹ, ngài tỉnh. Hắn thanh tuyến thiên đạm, ngữ khí không có quá nhiều phập phồng. Ôn Uyển Dung liền như vậy nhìn hắn, một hồi lâu, nàng sốc môi, tái nhợt sắc mặt mang ra rất nhiều bệnh trạng. Đến đây lúc nào? Đêm qua. Tối hôm qua liền tới rồi. Ôn Uyển Dung hỏi tiếp, lời nói có hiển nhiên kinh ngạc. Thẩm Nam luôn tầm mắt đi xuống, tạm dừng hồi lâu, hắn nói, mẹ, ngươi muốn biểu đạt cái gì, nói thẳng liền hảo, không cần như vậy uyển chuyển. Ôn Uyển Dung giơ lên ý cười, ta liền biết, ngươi là để ý ta cái này mẹ nó, ta nằm viện ngươi liền tới rồi, A Ngôn, mẹ có rất nhiều không thể nời hà, ngươi muốn lý giải ta. Thẩm Nam luôn mắt đen ám trầm, mẹ nói không thể nời hà, là chỉ ngươi đối thập nhất khó xử, vẫn là ngươi nhiều năm như vậy giấu giếm ta thân thế, lừa gạt ba bà sự tình đâu. Ôn Uyển Dung sắc mặt trắng bạch. Nhưng đối với thập nhất sự tình, vẫn là phía trước cái nhìn. Diệp thập nhất, ta không phải làm khó, ta ít nhất ở vì ngươi suy xét, A Ngôn, ngươi như vậy ưu tú, không nên bị Diệp thập nhất vướng. Thẩm Nam luôn liên tục lắc đầu, nàng chi với ta, trước nay đều không phải mẹ nói như vậy. Đó là bởi vì ngươi hiện tại còn trẻ rất nhiều chuyện ngươi còn không có suy xét rõ ràng. Ta thực minh bạch, mẹ, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng trên thực tế, thật là như vậy. Trước nay đều là ngươi đem ngươi chủ quan ý kiến áp đặt đến ta trên người, ngươi vẫn luôn cảm thấy, ngươi cho rằng tốt với ta mà nói cũng là hảo, ngươi muốn cũng là ta muốn. Ôn Uyển Dung ánh mắt mang theo nóng bỏng, nhưng A Ngôn, chẳng lẽ không phải sao? Là cùng không phải, trước nay đều không phải mẹ ngươi định đoạt. A Ngôn, Ôn Uyển Dung còn muốn nói cái gì? Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Thẩm Nam luôn đột lạnh giọng đánh gãy. Hảo, mẹ, cái này đề tài chúng ta chi gian có khác nhau, không cần phải lại tiếp tục nói. Tình huống của ngươi ta đã hỏi qua bác sĩ, đại đa số là cảm xúc nguyên nhân, chỉ cần đem cảm xúc điều tiết hảo là được. Cảm xúc. Ta một người, sinh hoạt đến tâm lý đều là cực độ cô độc chẳng huống, tình huống như vậy ta lại như thế nào có thể hảo đến lên đâu. Mẹ cảm thấy này đó, là trách ai được. Ôn Uyển Dung hiểu biết Thẩm Nam Nôn, nàng ánh mắt mang theo lên án, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại hết thảy đều là gieo gió gặt bão, nhưng ta rốt cuộc là vì ai đâu, ta làm nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Thẩm Nam luôn lạnh lùng cười. Vòng tới vòng lui vẫn là như vậy mấy vấn đề. Mẹ, ngươi quan điểm từ lúc bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Thậm chí ngươi ước nguyện ban đầu từ lúc bắt đầu liền có vấn đề. Ngươi nhất thực xin lỗi người chính là ba ba. Ta nhất thực xin lỗi hắn. Ha ha, ngần ấy năm tới, ta chẳng lẽ không có hảo hảo mà đối hắn. Ta nỗ lực duy trì thẩm gia chủ mẫu hình tượng, giúp hắn quản lý cái này ra. Liền khó nhất thời điểm. Ngươi ra ra như thế nào đều không cho chúng ta tiến thẩm gia thời điểm. Ta đều không có từ bỏ hắn, trừ bỏ gạt hắn ngươi thân thế, ta còn làm cái gì, chính là hắn đâu, ly hôn. Đây là ta nỗ lực ngần ấy năm tới đến kết quả. Ở trong mắt hắn, rốt cuộc đem ta trở thành cái gì, chúng ta nhiều như vậy cảm tình, một biết ngươi thân thế, hắn liền phải cùng ta ly hôn, ở hắn trong lòng, ta liền thật sự không có một chút vị trí. Thẩm Nam luôn cau mày, Ôn Uyển Dung nói làm hắn thần sắc tiệm lãnh. Mẹ, ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi ngay từ đầu không có lựa chọn lựa gạt, mà là đúng sự thật đem hết thể nói cho ba, hiện tại còn sẽ có nhiều như vậy sự tình sao? Đúng sự thật. Ta nếu nói cho hắn, ta là hoài người khác hài tử cùng hắn ở bên nhau, nếu ta nói cho hắn, ta đã từng cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau quá, hắn còn sẽ cưới ta sao? Sợ là ta liền tiến thẩm ra cơ hội đều không có. Thẩm Nam luôn trầm mặc. Nhằm vào Ôn Uyển Dung vấn đề này, hắn không phải Thẩm Quân Sơn, cho nên hắn vô pháp cấp ra một cái xác thực đáp án. Nhưng, y đi theo hắn đối Thẩm Quân Sơn hiểu biết, có một chút có thể xác định. Hắn không phải tuyệt tình người, từ trước sự tình ta không biết, nhưng hiện tại, các ngươi nếu thật sự ly hôn, hắn là sẽ không bạc đãi ngươi. Ôn Uyển Dung chợt đề cao thanh âm, ta sẽ không ly hôn, như thế nào đều không ly hôn, dựa vào cái gì, ta ở thẩm gia cực cực khổ khổ như vậy chút năm, ngươi ra ra càng là ít có cho ta cái gì sắc mặt tốt, mấy năm nay đều qua đi, thật vất vả đi đến hiện tại, ta vì cái gì muốn từ bỏ. Ôn Uyển Dung cố chấp, Thẩm Quân Sơn làm Thẩm Nam luôn tới khuyên. Nhưng nói đến nơi đây, vẫn là không có bất luận cái gì kết quả, tuy là Thẩm Nam Nôn, cũng biết nhiều lời vô ích. Hảo, ta phải đi công ty, mẹ Hảo Hảo nghỉ ngơi. Hắn không chuẩn bị nhiều đãi, nói lời này thời điểm, đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ôn Uyển Dung nơi nào có thể làm hắn liền như vậy đi rồi đâu. A Nôn, ngươi có thể hay không giúp ta cùng ngươi ba ba nói nói, làm hắn không cần cùng ta ly hôn. Thẩm Nam luôn xoay người bước chân tạm dừng. Nửa giây, hắn một câu nói, mẹ, ta có thể làm từ trước đến nay rất ít, ngươi cảm thấy lời nói của ta có thể thay đổi tâm tư của hắn, đó chính là ngươi tưởng sai rồi. Nói xong hắn cất bước, không hề dừng lại. Ta phải đi, mẹ ngươi có cái gì quan trọng sự tình, lại cho ta gọi điện thoại, chuyện nhỏ khiến cho bệnh viện nhân viên công tác giúp ngươi xử lý, ta công đạo qua, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Biệt thự, Thập Nhất rời giường ăn qua bữa sáng, vừa mới chuẩn bị nghe giảng thư, liền nhận được Thẩm Nam luôn điện thoại. Thập Nhất, ân, ta ở, thế nào, mẫu thân không có việc gì đi? Nàng lo lắng hỏi. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thanh âm mang theo vài tia trấn an. Không cần lo lắng, mẹ không có việc gì. Thập Nhất treo tâm lòng xuống dưới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, vậy ngươi hiện tại còn ở bệnh viện sao? Yêu cầu ta làm chương gì làm điểm ăn cho ngươi đưa đi sao? Thẩm Nam luôn ôn nhu nói, ta không ở bệnh viện, ở đi công ty trên đường. A, ngươi không ở bệnh viện. Kia mẫu thân nơi đó có người chăm sóc sao? Ta thông chi mình làm, nàng sẽ đi chiếu cố mẹ. Thập Nhất hiểu rõ ác thanh, lại nghĩ đến Ôn Uyển Dung kia tính tình. Ngươi không ở bệnh viện thật sự hảo sao? Mẹ có thể hay không có cái gì ý tưởng? Sẽ không. Lời nói đến nơi đây, Thập Nhất liền biết Thẩm Nam luôn trong lòng cái gì đều là hiểu rõ. Ngươi đi công ty giữa trưa cơm như thế nào giải quyết, yêu cầu ta làm chương gì cho ngươi làm điểm ăn cho ngươi đưa đi công ty sao? Thẩm Nam luôn không nghĩ phiền thoái, cũng không nghĩ làm nàng nhọc lòng, không có việc gì, ta làm tân mông điểm cơm hộp liền hảo. Như vậy có thể chứ? Có thể. Hắn đều nói như vậy, Thập Nhất cũng không có miễn cưỡng. Ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, mệt mỏi liền ngủ nhiều một hồi. Thập Nhất hàm chứa cười hồi, ta biết, ngươi an tâm công tác, ta ở nhà có chương gì chiếu cố đâu. Hảo, chờ ta trở về. Ân. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất ngồi ở trên sofa thật lâu chưa động. Lúc này, chương gì từ bên ngoài đi đến. Phu nhân, Diệp tiểu thư tới. Thập Nhất trên mặt xuất hiện kinh hỉ chi sắc. Tỷ tỷ tới. Diệp tinh thần đứng ở chương gì phía sau, đối với chương gì nói thanh cảm ơn mới đi đến Thập Nhất bên người. Ăn qua bữa sáng sao? Thập Nhất gật gật đầu, ăn, tỷ tỷ như thế nào lại đây, cũng không đề cập tới trước cho ta gọi điện thoại. L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Chương 96 không rõ nguyên do, ngươi mặt đỏ sao? Hôm nay trong công ty mặt không có gì đại sự tình, ta lại đây nhìn xem ngươi, vừa lúc, cùng ngươi cùng nhau trò chuyện. Như vậy a, kia tỷ ngươi ăn qua bữa sáng sao? Ăn. Diệp tinh thần nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến Thẩm Nam luôn. Thẩm Nam luôn đâu, đã đi công ty. Thập Nhất đêm qua về Ôn Uyển Dung nằm viện sự tình đại khái đem Diệp tinh thần nói một chút. Tối hôm qua hắn đi bệnh viện, sáng nay không trở về, trực tiếp liền đi công ty. Diệp tinh thần hai tròng mắt nửa mị, nàng sinh bệnh. Ân, ta vừa rồi hỏi Nam luôn, hắn nói không quan trọng, mình làm qua đi chiếu cố. Diệp tinh thần chậm rãi ứng thanh. Tuy rằng nàng đối Ôn Uyển Dung vẫn luôn cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, nhưng dù sao cũng là Thẩm Nam luôn mụ mụ. Không có gì đại sự liền hảo. Thập Nhất nghĩ vừa rồi Thẩm Nam luôn ở trong điện thoại ngữ khí. Ta suy đoán, nàng lần này bị bệnh, đại khái là cùng Nam luôn ba ba nói ly hôn sự tình có quan hệ. Rốt cuộc, nàng thân thể luôn luôn tính hảo này bệnh, tới có chút quá mức đột nhiên. Diệp tinh thần nhìn về phía nàng, nói như thế nào? Thập Nhất cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, nàng nói, tỷ, nàng lại như thế nào, đều là Nam luôn mụ mụ, ta cảm thấy, ta có phải hay không hẳn là nhiều đứng ở Nam luôn góc độ đi suy xét đâu. Diệp tinh thần ánh mắt ám ám, ngươi muốn như thế nào làm? Thập Nhất thanh tuyến bằng thẳng, thượng một lần, chúng ta đi gặp Nam luôn ba ba, hắn ly hôn quyết định thập phần kiên định, như thế nào đều sẽ không thay đổi, mà Nam luôn mụ mụ nơi này lại là như vậy đi xuống, sẽ chỉ làm chuyện này lâm vào cái càng thêm phiền toái cục diện giữa. Cho nên đâu? Diệp tinh thần hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Thập Nhất thở dài một tiếng, tỷ, lâu như vậy tới nay, ta vẫn luôn đều suy nghĩ, muốn như thế nào làm, mới là làm người thê, làm người con dâu nên làm. Ta cùng Thẩm Nam luôn lần đầu tiên hôn nhân thời điểm, hắn mụ mụ rõ ràng không thích ta, ta thường xuyên sẽ lâm vào một loại bất đắc dĩ bên trong, nhưng cũng gần là bất đắc dĩ, bởi vì khi đó Nam luôn cũng đối ta không cảm tình, chi với ta hiển nhiên là càng để ý người sau. Hiện giờ, ta cùng Nam luôn lại lần nữa lãnh chứng, may mắn ta phải hắn cẩn thận tỉ mỉ yêu quý, ta liền suy nghĩ, ta có phải hay không cũng nên vì hắn ngẫm lại, vì hắn suy xét đâu. Diệp tinh thần cùng Thập Nhất, tỉ muội chi gian, rất nhiều tâm tư không cần nói quá mức minh bạch. Cho nên, ngươi muốn đi gặp nàng. Ân. Thập Nhất gật đầu. Ta suy nghĩ rất nhiều, nàng tuy làm sai rất nhiều chuyện, nhưng nàng dù sao cũng là Nam luôn mẫu thân, vô luận là nàng thương ta, vẫn là thương Nam luôn ba ba, này đều trốn không thoát một cái lý, nàng là thật sự ái Nam Nôn, cũng là thật sự để ý Nam Nôn. Cho nên nói, tuy rằng nàng ái phương thức có điều cố chấp, ngươi vẫn là quyết định buông những cái đó, cùng nàng hảo hảo nói. Ân, ta tưởng tiếp nàng tới trong nhà trụ. Thập Nhất nói cũng không có làm Diệp Tinh Thần quá mức kinh ngạc. Nói như thế, từ rất sớm thời điểm, nàng liền biết Thập Nhất là cái dạng gì người, nàng tính tình thiên đạm, rất nhiều thời điểm cho người ta đều là hờ hững bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng thực ôn nhu, thực thiện lương, từ nàng ở nước ngoài vụ tai nạn xe cộ kia, từ nàng đối Ôn Uyển Dung này đó thái độ. Đây là ngươi cùng Thẩm Nam Nôn ra, chủ yếu vẫn là yêu cầu ngươi tới làm quyết định. Chỉ là, Ôn Uyển Dung vẫn luôn không thích ngươi, nếu làm nàng đi vào trong nhà, ta tổng lo lắng, ngươi sẽ chịu ủy khuất. Diệp Tinh Thần người này chính là như vậy, nàng để ý vẫn luôn đều không nhiều lắm, chính là một cái Thập Nhất, một cái công ty. Người trước huyết thống quan hệ, người sau, nàng cha mẹ lưu lại tâm huyết. Không có gì ủy khuất không ủy khuất, nàng nhiều nhất chính là nói ta vài câu, ta không bỏ trong lòng, liền sẽ không có sự tình gì. Nói là nói như vậy, nhưng Diệp Tinh Thần làm tỉ tỉ, vẫn là cảm thấy như vậy có chút không tốt lắm. Ngươi a, khi nào đều là đem Thẩm Nam Ngôn đặt ở đệ nhất vị, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, liền cảm thấy ngươi như vậy ái, quá mức chấp nhất quá mức cố chấp. Chấp nhất a, cố chấp a này đó, Thập Nhất không phủ nhận. Nàng dương ý cười nói, đại khái là khi đó, hắn đã cứu ta, cho nên ngần ấy năm tới, ta luôn là nghĩ, cái gì tốt nhất đều phải cho hắn. Nay phân ái càng không nói, từ bắt đầu đến bây giờ, liền tính khó nhất thời điểm, cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ hắn đi yêu người khác. Diệp Tinh Thần đánh giá nàng lời này hàng nghĩa, đột nhiên có chút minh bạch. Cho nên khi đó, vô luận là bồi ngươi một lần xuất ngoại từ thanh, vẫn là sau lại làm bộ vô tình, kỳ thật thâm tình Tạ Khiêm Ân xuất hiện ở ngươi nơi đó, ngươi đều chưa từng có suy xét quá. Thập Nhất đạm cười, xem như đi, chỉ là Tạ Khiêm Ân cảm tình ta phát hiện vãn, nếu phát hiện đến sớm, đại khái ta đều sẽ không theo hắn có cái gì lui tới. Diệp Tinh Thần nghĩ nghĩ, cũng là, ngươi để ý Thẩm Nam Nôn, không nghĩ đem một chút sự tình lộng phức tạp, ta biết, bất quá kia Tạ Khiêm Ân từ trước đến nay là sang sảng người, đại khái bung cũng không phải khó xử sự tình. Hy vọng đi. Nàng thái độ thực đạm. Diệp Tinh Thần biết nàng không nghĩ nhiều liêu, cũng không thâm nói. Hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng đại thật lâu, liền đi trước, hôm nào lại qua đây xem ngươi. Tỷ phải đi a. Thập Nhất lời nói mang theo tiếc nuối, tại đây cùng ta cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Tinh Thần lắc đầu, ăn cơm liền không được, Cố Thiếu Ninh hẹn ta cùng nhau. Thập Nhất nhợt nhạt cười, lời nói mang theo trêu ghẹo, nguyên lai tỷ không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm, là muốn đi tìm Cố Thiếu Ninh a. Diệp Tinh Thần đỡ chán, trước đây cùng hắn ước định tốt. Thập Nhất liên tục gật đầu, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng làm người chờ lâu rồi. Diệp Tinh Thần tổng cảm thấy Thập Nhất cười có chút kỳ quái, nàng lắc đầu, ta đi rồi, Thẩm Nam luôn mụ mụ sự tình ngươi quyết định liền hảo, đi tìm nàng thời điểm hảo hảo nói. Ta đã biết tỉ. Hành đi. Diệp Tinh Thần đi rồi không bao lâu, Thập Nhất ngủ chưa tỉnh lại liền nghe Trương Dì nói. Phu nhân, Tạ tiên sinh tới. Thập Nhất lúc đó ngồi ở trên giường, nghe được lời này kinh ngạc. Tạ Khiêm Ân tới. Ân, tới có một hồi, ta nói phu nhân ở ngủ trưa, hắn liền ngồi ở dưới lầu chờ. Thập Nhất từ trên giường xuống dưới, như thế nào không gọi tỉnh ta. Trương Dì đi tới vì nàng phủ thêm quần áo. Là Tạ tiên sinh không cho ta kê. Thập Nhất lâm vào trầm mặc. Trương Dì thấy nàng không nói lời nào lại hỏi, làm sao vậy phu nhân? Thập Nhất cười lắc đầu, không có gì, đi thôi, chúng ta đi xuống, đừng làm hắn lại chờ. Trương Dì ứng thanh. Dưới lầu, Tạ Khiêm Ân thấy các nàng xuống dưới, từ trên sofa đứng lên. Ngủ đi lên. Thập Nhất nhợt nhạt cười, Trương Dì đỡ đến hắn đối diện ngồi xuống. Ân, tới như thế nào cũng không cho Trương Dì đánh thức ta, ngược lại làm ngươi đợi lâu như vậy. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, mang thai 5 tháng. Nàng vẫn là thực gầy, từ trên lầu đi xuống tới khi còn cùng 5 tháng trước không có quá nhiều biến hóa. Không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, nhiều chờ một lát cũng không có gì. Thập Nhất cười. Đúng rồi, ngươi tới trong nhà, là tìm ta vẫn là tìm Nam Nôn A. Tạ Khiêm Ân ánh mắt không có chết đi, thẳng tắp dừng ở trên người nàng. Ta là tới tìm ngươi. Thập Nhất hiểu rõ gật đầu, phải không? Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Đối diện truyền đến thấp thấp tiếng cười, ta không có gì sự tình liền không thể tới tìm người sao. Thập Nhất. Đương nhiên không phải, chỉ là xuất phát từ ta, xuất phát từ ngươi, xuất phát từ Nam Nôn, ta cùng ngươi đều không thích hợp ngầm thường xuyên lui tới. Nàng mỗi một cái từ đều nói thực chuẩn xác, thậm chí chúng ta như vậy từ ngữ, nàng chưa bao giờ từng đối hắn nói qua. Ngươi là đang sợ cái gì sao? Thập Nhất bởi vì hắn nói dừng một chút, theo sau cười. Tạ Khiêm Ân, ta chỉ là cảm thấy không cần phải. không cần phải chế tạo ra một ít phiền toái. Ta làm người thề, tuy rằng như vậy có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng ta hy vọng ta cùng Nam Nôn hôn nhân là không có ngăn cách. Tạ Khiêm Ân trong mắt xẹt qua một mạt yêu thương. Đúng vậy, nàng trước nay đều là vô cùng rõ ràng muốn như thế nào làm, như thế nào lựa chọn, như thế nào tự xử người. Ta biết ngươi trong lòng để ý cái gì, yên tâm đi, ta không có những cái đó tâm tư, ta tới, cũng chỉ là bởi vì có chút việc. Ngươi nói đi. Nàng hết thể thái độ chuyển tiếp đến quá mức tự nhiên. Phía trước ở bệnh viện, ta xem Nam Nôn đối với ngươi giải phẫu sự tình có rất nhiều băn khoăn, sau lại rời đi bệnh viện, ta cũng đi tìm một ít quen thuộc bác sĩ bằng hưu tham thảo tình huống của ngươi, cuối cùng đến ra này đó kết luận. Tạ Khiêm Ân đem trong tay đồ vật đưa tới Trương Dì trong tay. Ta sửa sang lại một chút, cuối cùng được đến này đó kết quả, ngươi có thể đem này đó đưa cho Nam Nôn nhìn xem, hắn trong lòng nhất để ý kỳ thật chính là ngươi an nguy, có lẽ nhiều mấy cái bác sĩ kiến nghị. Hắn trong lòng những cái đó băn khoăn là có thể tiêu trừ một ít. Thập nhất không thành tưởng, Tạ Khiêm Ân thế nhưng tiêu phí thời gian ở này đó mặt trên, trong lúc nhất thời, không biết muốn nói chút cái gì hảo. Cảm ơn ngươi. Cuối cùng sở hữu lời nói cũng chỉ có này ba chữ. Tạ Khiêm Ân bởi vì nàng lời này bật cười nói, ta làm này đó không phải vì ngươi này ba chữ. Thập nhất tự nhiên biết Tạ Khiêm Ân muốn nhất chính là cái gì, nhưng đó là nàng cấp không được. Tạ Khiêm Ân mắt thấy thập nhất bởi vì hắn câu nói kia lâm vào trầm mặc giữa. Ta làm này đó, không có nguyên nhân khác, cũng chỉ là bởi vì ta muốn làm, ngươi không cần tưởng mặt khác. Thập nhất không nói gì, chủ yếu này cũng thật sự là không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Hảo, ta thu thập đến cũng cho ngươi, chờ Nam Nôn trở về ngươi có thể cùng hắn tâm sự, nói không chừng hắn sẽ có mặt khác thái độ chuyển biến, ta đi trước. Thập nhất đứng dậy, phải đi. Ân. Thập nhất nhếch môi, nửa ngày, nàng nhàn nhạt nói. Tạ Khiêm Ân, thực cảm tạ ngươi có thể vì ta làm này đó, tuy rằng biết ngươi muốn cũng không phải cái gì cảm tạ nói, nhưng ta còn là muốn nói, vất vả ngươi. Tạ Khiêm Ân đôi tay cắm túi, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần khách khí như vậy, ta đi rồi. Thập nhất, tài kiến. Nàng không có đưa, chỉ là dặn dò Trương Dì đem Tạ Khiêm Ân đưa ra môn. Tạ Khiêm Ân xoay người khi, thật sâu mà nhìn thoáng qua nàng. Nàng mang thai 5 tháng. Lập tức liền phải cùng Thẩm Nam Nôn có một cái thuộc về bọn họ hài tử. Buổi tối, Thẩm Nam Nôn trở về tương đối chế, thập nhất biết, hắn tất nhiên là đi trước nhìn Ôn Uyển Dung mới hồi ra. Hắn trở về thời điểm, thập nhất còn không có ngủ, đang ngồi ở trên sofa cùng Trương Dì nói chuyện thiếm. Phu nhân, thiên sinh đã trở lại. Trương Dì nói làm nàng dừng lại nói chuyện với nhau đề tài, khỏe môi mang theo cười, lẳng lặng nói, đã trở lại. Thẩm Nam Nôn lập tức đi đến nàng trước mặt, ở môi nàng ấn tiếp theo cái hôn. Ân. Như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ. Thập nhất có chút xấu hổ. Trương Dì còn ở nột. Trương Dì cũng là minh bạch người, biết bọn họ phu thê ân ái, thập nhất lại là cái da mặt mỏng. Thiên sinh bồi thái thái nói một hồi lời nói đi, ta đi vội. Trương Dì rời đi tiếng bước chân càng lúc càng xa, thập nhất mới vươn tay, dừng ở Thẩm Nam Nôn bên hông. Ta ban ngày ngủ quá ngọ giác, này sẽ còn không phải thực vây. Thẩm Nam Nôn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Hôm nay hải tử ngoan không ngoan. Thập nhất từ một tiếng, thức ngoan, tới rồi hiện tại, giống như nghe lời rất nhiều đâu. Vậy là tốt rồi, phía trước đem ngươi lăn lộn đến như vậy mệt, cũng là nên hảo hảo mà ngừng nghỉ một chút. Thập nhất bị hắn lời nói nghiêm túc làm cho tức cười. Nam Nôn, ta phía trước học tập nghệ thuật dân gian khóa thời điểm, ở sách giáo khoa thượng nhìn đến quá như vậy một câu. Thẩm Nam Nôn lại thưởng thức khởi nàng mảnh khảnh ngón tay tới. Cái gì? Ở nông thôn, người hoài hài tử thời điểm, đều hy vọng hài tử làm ầm ĩ một ít. Người đều cảm thấy, mang thai thời điểm thời gian mang thai phản ứng càng lợi hại, sinh hạ tới hải tử càng là thông minh. Có cái gì khoa học căn cứ sao? Thập nhất nghĩ nghĩ lúc trước lao sư giảng giải thời điểm lời nói. Không có khoa học căn cứ, nhưng là này hình như là ở nông thôn thực phổ biến một loại nói chuyện. Nàng dứt lời hạ, liền nghe được nam nhân nói, không có khoa học căn cứ sự tình, như thế nào có thể tin tưởng. Thập nhất ngẩng đầu lên tới, nhưng chúng ta lão sư cũng nói, nghệ thuật dân gian chú ý một loại huyền học. Rất nhiều chúng ta cảm thấy không có đạo lý sự tình, cách nói, ở bọn họ nơi đó ngược lại như là một loại đã định chân lý giống nhau. Cho nên, ngươi cũng là như vậy tưởng. Thập nhất lôi kéo Thẩm Nam Nôn tay, không cho hắn lại chơi tay nàng chỉ. Ta suy nghĩ, con của chúng ta giai đoạn trước như vậy có thể lan lộn, hậu kỳ lại như vậy an tĩnh, không phải là dưỡng, liền phải dưỡng thành cái ngốc tử đi. Nói như vậy, không giống như là thập nhất tính cách có thể nói ra tới. Hắn ngồi ở tại chỗ, không có gì động tác. Nhưng là trong mắt lại vẫn là rõ ràng tươi cười. Ngốc không ngốc, không quan trọng. Thập nhất lắc đầu, là đối hắn lời nói không ủng hộ. Như thế nào sẽ không quan trọng, đây là một cái chuyện rất trọng yếu, cho nên à, ta liền hy vọng hắn làm ầm ĩ một ít. Thẩm Nam luôn cúi đầu, trong mắt mang cười ngưng thập nhất hai trong mắt. Tiểu thê tử cái gì đều nói giống như rất có đạo lý, chính là lại không biết, này mang thai làm nàng tự hỏi rất nhiều đồ vật đều cảm tính. Con của chúng ta mặc kệ là an tĩnh vẫn là làm ầm ĩ đều là tốt, ta à nhưng thật ra hy vọng an tĩnh chút. Vì cái gì? Nam nhân thở dài một tiếng, trên tay lực đạo lại nắm thật chặt, ngốc tử, đương nhiên là bởi vì ta không nghĩ xem ngươi quá vất vả. Thập nhất dựa vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, nghe được lời này, trong lòng lại ấm ấm. Ta không vất vả, một chút đều không vất vả. Nàng lời này, ở Thẩm Nam luôn nơi đó chính là trấn an nói, nàng phía trước mỗi ngày đều phun đến như vậy lợi hại, hơn nữa cái gì đều ăn không vô. Hắn liền biết, mang thai đối nàng ảnh hưởng rất lớn, nếu không phải còn có thích ngủ điểm này, hắn tưởng sẽ càng lo lắng. Thập nhất không biết Thẩm Nam luôn trong lòng này đó phức tạp cảm xúc, nàng nghĩ tới Ôn Uyển Dung. Đúng rồi, mẫu thân tình huống thế nào, có hay không so buổi sáng ngươi rời đi thời điểm hảo một ít. Thẩm Nam luôn cầm chống nàng đầu góc, hai người dựa ở trên sofa hảo ân ái bộ dáng. Hảo rất nhiều, ta hỏi bác sĩ, bình thường tình huống ngày mai là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, ngươi đi tiếp sao? Ta ngày mai muốn đi công tác, đi nghiệp thành. Ta an bài tân mông đi tiếp. Thập nhất từ Thẩm Nam luôn trong lòng ngực nhô đầu ra, trong giọng nói tẫn hiện ngoài ý muốn, ngươi muốn đi công tác. Ân. Thẩm Nam luôn thấp giọng nói, vốn dĩ không nên ở ngươi mang thai thời điểm rời đi, nhưng là nghiệp thành bên kia có một cái hợp tác án, cần thiết muốn ta đi. Cho nên Thập nhất, thực xin lỗi. Tô Vãn trong lòng nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Đi công tác là bình thường sự, ngươi mới vừa đem S tập đoàn thành lập ở Giang Thành, rất nhiều chuyện tự nhiên vẫn là lấy công ty sự tình làm trọng. Hơn nữa ta tình huống hiện tại thực hảo, ngươi không cần lo lắng ta. Thẩm Nam luôn ôn thanh nói, ngươi là thê tử của ta, ngươi lại mạnh khỏe, ta còn là nhịn không được nhớ ngươi, Thập nhất, này đã trở thành một loại bản năng. Nhìn như bình đạm, trên thực tế lại là ôn nhu tràn đầy lời nói, Thập nhất vô hạn cảm động, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành không nói gì. Nàng dựa vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, dùng hành động nói cho hắn nàng biết. Ngươi muốn đi mấy ngày a? Một ngày, sáng mai đi, buổi chiều nói sinh ý. Ngày kế buổi sáng liền trở về. Thập nhất minh bạch gật đầu, ta đây đợi lát nữa làm trương gì đi giúp ngươi thu thập đồ vật. Thẩm Nam luôn nói, không nóng nảy, đợi đến không lâu, mang đồ vật cũng không nhiều lắm. Thập nhất nghĩ cũng là. Vì thế hai người tiếp theo liêu, ngươi không đi tiếp mâu thân chỉ là làm tân mông đi có thể hay không làm nàng trong lòng có ý tưởng, nếu không ngày mai buổi sáng ta cùng tân mông đi tiếp đi. Nàng đề nghị mới ra khẩu đã bị Thẩm Nam luôn không. Không thể, ngươi liền thành thật ở nhà đợi, mẹ nơi đó. Ta an bài tân mông đi liền cũng đủ. Chính là mẫu thân nơi đó. Không có việc gì, nên công đạo ta đều công đạo cấp tân mông, hắn sẽ đem mẹ an toàn đưa về đến nhà. Thẩm Nam luôn tay đặt ở nàng phía sau lưng, ngươi à, phải hảo hảo mà đại ở nhà, chờ ta trở về. Đề tài tiến hành đến nơi đây, Thập nhất biết, nàng nói thêm nữa, Thẩm Nam luôn cũng sẽ không làm nàng đi, nàng cũng liền từ bỏ. Bất quá, thấy Ôn Uyển Dung nàng khẳng định là muốn gặp. Phía trước cùng Diệp Tinh Thần nói những lời này đó sẽ không nói vô ích, nàng đến hảo hảo tưởng một cái thích hợp phương pháp. Hảo, thời gian không còn sớm, ta ôm ngươi lên lầu. Thời gian dài như vậy, Thẩm Nam luôn ôm nàng lên lầu đã trở thành thực bình thường một việc. Thập nhất cũng từ ngay từ đầu e lệ đến bây giờ tập mãi thành thói quen cũng thích thú. Nàng vươn tay tới, nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa nói, lại đến vất vả Thẩm tiên sinh, đợi lát nữa lên lầu khen thưởng ngươi một cái hôn môi. Thẩm Nam luôn cong lưng. Liền đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Phải không? Ngươi xác định chỉ là một cái hôn môi. Thập nhất lặp lại nghĩ nghĩ, còn có thể có điểm khác sao? Nam nhân tiếng cười lọt vào tai, Thập nhất, bác sĩ nói, ngươi hiện tại đã qua nguy hiểm nhất thời kỳ. Thập nhất không phải cái gì chưa kinh nhân sự tiểu hài tử, Thẩm Nam luôn lời nói như vậy trực tiếp, nàng như thế nào còn không rõ hắn ý tứ. Nàng đỏ mặt trốn đến trong lòng ngực hắn. Ngươi như thế nào suy nghĩ này đó a? Nàng nguyên bản cho rằng hắn là một cái đem dục vọng xem đến thực nhẹ người. Thẩm Nam luôn cúi đầu, nhìn ra mặt mỏng thê tử, hắn đột nhiên thở dài. Thập nhất, chúng ta là phu thê, ngươi lại là lòng ta người trên, ta đối với ngươi có kia phương diện tâm tư là bình thường, nếu có thể, ta thậm chí hận không thể cùng ngươi ngày ngày cự ly âm giao lưu. Thập nhất. L-E-O-S-I-N-G. Phần 97. Chương 97 làm người thê tử, nàng nên làm chút cái gì? Nàng vươn tay, đặt ở Thẩm Nam luôn trên mặt. Nam nhân không rõ nguyên do gian, nàng lại đã mở miệng. Ngươi hiện tại mặt đỏ sao? Vì cái gì muốn mặt đỏ? Thập nhất không nói. Thẩm Nam luôn tựa hồ thật đúng là có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra những lời này tới. Nay cùng nàng nhận chi Thẩm Nam luôn xuất hiện nhất định lệch lạc. Hơn nữa, vừa rồi kia phiên lời nói, nàng ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Nàng tưởng, Thẩm Nam luôn hẳn là cái thứ nhất đem chuyện đó nói như thế tươi mát thoát tục người. Nay một đêm, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn rốt cuộc vẫn là thực hiện Thẩm Nam luôn nói cự ly âm giao lưu. Nhưng bởi vì có hài tử, cho dù rất khó, hai người đều nỗ lực khắc chế, hết thể sau khi kết thúc, Thập Nhất nằm ở trên giường mệt cũng không muốn núp ních. Thẩm Nam luôn cũng không quấy rầy nàng, đi phòng tắm đánh thủy, cầm khăn lông. Đi vào mép giường thời điểm, Thập Nhất sớm đã mơ màng sắp ngủ. Thẩm Nam luôn đi lên trước, đem người từ trong chăn nhẹ nhàng ôm ra tới. Quen thuộc hơi thở làm Thập Nhất ôm lấy nàng eo. Nam luôn. Nàng kêu tên của hắn, thanh âm thực mềm, thực nhẹ, mang theo vô ý thức làm nũng. Thẩm Nam luôn tâm cơ hồ ở trong nháy mắt liền mềm thành một đoàn. Hắn vươn tay đem che ở Thập Nhất trên trán sợi tóc lấy ra, thanh âm ôn nhu tới rồi cực hạn. Thập Nhất, tỉnh tỉnh, ta giúp ngươi sát một chút thân thể, bằng không ngươi ngủ không được. Thập Nhất mềm mềm mại mại mở mắt ra, nhìn mắt hắn lại nhắm lại. Ta rất mệt, Nam luôn. Ta biết, ngươi hảo hảo ngồi, ta thực mau liền giúp ngươi sát hảo. Nàng ư một tiếng, nhưng thân thể vẫn là mềm mại. Thẩm Nam luôn ngưng nàng mặt đột nhiên có chút ảo não. Tùy tiện một hồi nàng liền như vậy mệt, có phải hay không hắn có chút quá mức? Rốt cuộc, nàng hoài hài tử, cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng tình huống. Mang theo như vậy tâm tư, Thẩm Nam luôn nghiêm túc tinh tế giúp Thập Nhất rửa sạch xong, lại đem nàng ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng. Hết thảy đều xử lý xong, thời gian đã không còn sớm. Thẩm Nam luôn chính mình thu thập ngày mai muốn mang đi quần áo, lại cấp Tân Mông gọi điện thoại công đạo ngày mai đi tiếp Ôn Uyển Dung sự tình, lúc này mới ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất tỉnh lại thời điểm, Thẩm Nam luôn đã đi. Bữa sáng thời điểm, Trương Dĩ cùng nàng lại nói tiếp. Phu nhân hôm nay có hay không cái gì ăn bài, tỉ như nói tản bộ a gì đó. Thập Nhất nghiêm túc ăn bữa sáng, tự hỏi Trương Dĩ vấn đề này. Còn không có nghĩ ra cái gì kết quả tới, nàng đặt ở trên bàn cơm di động đột nhiên vang lên. Nàng xoa xoa tay, đối Trương Dĩ nói, Trương Dĩ, ta trước tiếp cái điện thoại, đợi lát nữa lại trả lời ngươi vấn đề này a. Truyền được điện thoại, bên trong truyền đến Thẩm Nam luôn trầm thấp tiếng nói. Rời giường. Ân, ở ăn bữa sáng đâu? Thập Nhất nói. Ăn ngon sao? Thập Nhất bởi vì vấn đề này ngẩn người, theo sau cười hồi, trong nhà tự nhiên là so bên ngoài ăn ngon, Thẩm tiên sinh muốn nếm thử sao? So với nếm trong nhà bữa sáng, ta càng muốn nếm ngươi. Người này gần nhất như thế nào luôn có kia phương diện tâm tư a. Nam luôn, ta cảm thấy chờ ngươi trở về chúng ta yêu cầu hảo hảo mà cầu thông một chút. Trong điện thoại, nam nhân thanh âm lây dính ý cười, cầu thông cái gì? Phu thê việc. Phải không? Rất vui lòng. Thập Nhất cắn môi, bị hắn này thái độ cấp đánh bại, đơn giản cũng liền rời đi đề tài. Ngươi còn muốn bao lâu mới cất cánh a? Nhanh. A, kia như thế nào trả lại cho ta gọi điện thoại? Bên kia người nọ thanh tuyến ôn nhuận, đợi lát nữa không thể gọi điện thoại, cho nên nắm chặt thời gian cho ngươi đánh một cái. Thập Nhất. Nói như vậy, là luyến tiếc nàng ý tứ sao? Nghĩ đến đây, Thập Nhất khỏe môi nhấc lên đẹp độ cung. Một ngày liền đã trở lại, Thẩm tiên sinh trạng thái có chút khoa trương. Thập Nhất, ngươi hoài hài tử, nếu có thể, ta là hy vọng thời thời khắc khắc đều bồi ngươi. Như vậy nùng tình nói Thập Nhất trong lòng sao có thể không có cảm giác. Nàng thay đổi một bàn tay cầm di động, thanh âm nhẹ nhàng mà. Ta biết, nhưng là công ty sự tình cũng rất quan trọng, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta ở nhà sẽ chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Nam luôn cầm điện thoại không nói chuyện. Một hồi lâu hắn nói, ta quải điện thoại, Thập Nhất. Thập Nhất gật đầu, hảo. Điện thoại còn không có quải, Thập Nhất còn đang nghi hoặc liền nghe được bên kia nói, Thập Nhất, nhớ rõ tưởng ta. Nàng cầm điện thoại, một hồi lâu đều duy trì cùng cái động tác. Hảo. Nay một tiếng, nàng trả lời thật sự nhẹ, cơ hồ là muốn nghe không thấy âm lượng. Thẩm Nam luôn được đến chính mình muốn trả lời, lúc này mới vừa lòng cắt đứt điện thoại. Mà Thập Nhất cầm điện thoại, vẫn là cảm thấy nói như vậy có chút không giống nàng tính tình. La tiên sinh điện thoại đi. Nàng tâm tư chìm nổi chi gian nghe được Trương Dĩ thanh âm. Ân. Trương Dĩ cười nói, tiên sinh là thật sự nhớ phu nhân a, sáng nay rời đi thời điểm, cùng ta công đạo rất nhiều chuyện, hiện tại lại tự mình cho người gọi điện thoại. Thập Nhất nghĩ tại rất sớm thời điểm, lúc ấy nàng cùng Thẩm Nam luôn còn thuộc về không lạnh không đạm, miễn cưỡng duy trì hôn nhân giai đoạn. Cũng là Thẩm Nam luôn đi công tác, trước một đêm các nàng còn ở trên giường quấn quýt si mê, nhưng ngày hôm sau buổi sáng, nàng ở trường học nhìn thấy Mạc Hiểu Tĩnh, từ Mạc Hiểu Tĩnh trong miệng biết được Thẩm Nam luôn đi công tác, hơn nữa là trong khi nửa tháng. Lúc ấy nàng trong lòng suy nghĩ cái gì đâu, trừ bỏ bi ai ở ngoài giống như cũng chỉ dư lại bi ai. Trượng phu của nàng đi công tác, vẫn là thời gian lâu như vậy, nhưng nàng thân là hắn thê tử lại là từ một ngoại nhân trong miệng biết được tin tức này. Hiện giờ, lại nhớ đến từ trước, Thập Nhất trong lòng vẫn là có rất nhiều cảm khái. Từ trước, nàng không đi thâm tưởng, hiện tại lại cảm thấy, ái cùng không yêu, thật sự rất quan trọng. Có lẽ là nàng làm một cái lý tưởng chủ nghĩa mới có này đó ý tưởng, nhưng ái, là gắn bó một đoạn hôn nhân, quan trọng nhất nhân tố. Chương gì, ta thực vui mừng, ta cuối cùng gặp được chính là hắn. Nàng đột nhiên ra tiếng, chương gì dừng một chút, hỏi, phu nhân đây là có ý tứ gì? Thập nhất đạm cười, giữa môi tràn ra thỏa mãn. Vừa rồi không phải chương gì hỏi ta chăng? Ta hiện tại xem như cho chương gì hồi phục. Chương gì là người từng trải, thập nhất trong mắt những cái đó tinh quang nàng đều xem ở trong mắt. Phu nhân cùng tiên sinh thật đúng là ân ái a. Ân ái sao? Ta nghĩ, đại đa số phu thê hẳn là đều là cái dạng này. Nàng cùng thẩm nam luôn phía trước tình huống, hẳn là rất ít rất ít. Chương gì ánh mắt dừng ở trên người nàng, phu nhân như vậy tưởng liền sai rồi, thời gian phu thê ngàn ngàn vạn, giống phu nhân cùng tiên sinh như vậy kỳ thật là rất ít. Hơn nữa, người a, có thể đúng lý hợp tình mà thỏa mãn nói ra đời này chính là người này đã không nhiều lắm. Thập nhất câu môi cười khẽ. Phải không? Ân, cho nên ta mới nói tiên sinh cùng phu nhân là khó được. Thập nhất cười. Nàng cùng thẩm nam luôn. Nay một đường đi tới có hảo có không tốt, tới rồi hiện tại, nàng hoài hài tử, các nàng cảm tình củng cố ổn định, nàng tưởng, đời này không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là thẩm nam luôn đi. Cái kia nàng để ở trong lòng nhiều năm nam nhân, cái kia từng cho nàng quang, cho nàng hy vọng sinh hoạt xuống dưới người. Chương gì a, ta hôm nay muốn ra khỏi nhà một chuyến, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Phu nhân muốn đi ra ngoài a. Thập nhất gật gật đầu, buổi chiều một chút đi, ta muốn đi thấy một chút mẫu thân. Thẩm lão phu nhân. Ân. Chương gì trên mặt có chần chờ thân sắc. Nàng nghĩ tới thượng một lần Ôn Uyển Dung tới trong nhà, đối thập nhất những cái đó thái độ. Nếu không chờ tiên sinh đã trở lại, phu nhân cùng tiên sinh cùng đi, lão phu nhân thoạt nhìn không thích phu nhân, ta sợ phu nhân qua đi chịu ủy khuất. Thập nhất cười nói, ta là nàng con dâu, nàng là trưởng bối, liền tính nàng nói ta vài câu, ta làm vãn bối cũng nên thông cảm, hơn nữa ta lần này đi, là có một việc muốn cùng nàng thương lượng. Chuyện này tiên sinh không biết sao. Thập nhất cong cong khỏe môi, ta không có nói cho hắn, hắn mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, ta muốn chính mình giải quyết, cũng nghĩ cho hắn một kinh hỉ. Chương gì không thành tưởng nàng là đánh như vậy chủ ý, tức khắc cảm khái nói, phu nhân như vậy săn sóc thật tốt. Thập nhất có chút ngượng ngùng, cũng không xem như săn sóc đi, chủ yếu là ta hiện tại cái dạng này, chuyện khác ta đều làm không được, hắn vì ta làm nhiều như vậy, ta nói như thế nào cũng nên làm điểm gì đó. Nếu phu nhân đều nói như vậy, chúng ta đây buổi chiều liền đi thôi. Hảo. Giữa trưa thập nhất nghe xong hỉ mạ lệ ạt, ngủ trưa. Buổi chiều, thay đổi một thân khéo léo quần áo, đến nỗi trang dùng, nàng lựa chọn tố nhan. Từ mang thai về sau, nàng trên cơ bản là không hóa trang. Phía trước thời điểm có cái gì quan trọng trường hợp nàng còn sẽ làm chương gì hỗ trợ thượng một chút trang dung lấy kỳ đối người khác tôn trọng, hiện tại một phương diện vì hài tử, về phương diện khác cũng tỉnh phiền toái. Hai người ra cửa thời điểm, thập nhất nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại. Tỷ, đang làm cái gì đâu, nhất nhất. Đối Diệp Tinh Thần thập nhất cũng không có dấu dếm, tỷ, Nam Nôn đi công tác, ta cảm thấy đây là cái ta cùng Nam Nôn mụ mụ đơn độc gặp mặt cơ hội, ta hiện tại đang ở đi nàng chỗ ở trên đường đâu. Trong điện thoại, Diệp Tinh Thần trong thanh âm là rõ ràng kinh ngạc. Ngươi một người a, muốn hay không ta tới bồi ngươi? Thập nhất đạm cười lắc đầu, không cần, tỷ, chương gì cùng ta cùng đi đâu, không có việc gì. Kia phải có sự tình gì nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thập nhất trong lòng cảm thấy Diệp Tinh Thần này phản ứng có chút quá kích, nhưng vì không cho nàng lo lắng, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Đúng rồi tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn nói gì sự tình sao? Đích xác có chút việc, nhưng là ở trong điện thoại khó mà nói. Ta xem buổi tối hoặc là ngày mai ta qua đi tìm ngươi, chúng ta gặp mặt nói. Thập nhất tò mò, là sự tình gì? Kia buổi tối đi, vừa lúc Nam Nôn không ở nhà, ta đêm nay trở về tỉ nơi đó trụ đi. Diệp Tinh Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Kia hành, buổi tối ngươi lại đây ta lại cùng ngươi nói. Hảo, vậy liền trước quải điện thoại. Ân. Cắt đứt điện thoại, xe một đường hướng tới Ôn Uyển Dung chỗ ở chạy tới. Tới mục đích địa, thập nhất ở chương gì nâng xuống xe. Phu nhân, nơi này là được. Thập nhất ân một câu, chúng ta vào đi thôi. Đứng ở cửa, chương gì ấn vang chuông cửa, không một hồi, môn liền mở ra. Tới mở cửa chính là Minh Lam, đại khái là không nghĩ tới người sẽ là thập nhất, nàng biểu tình sửng sốt. Thiếu phu nhân như thế nào tới? Hồi lâu, nàng nghi hoặc hỏi. Thập nhất trên mặt là gãi đúng châu ngứa cười, ta tới tìm mẫu thân, liêu một chút sự tình. Liêu sự tình. Minh Lam nghi hoặc, không biết thập nhất muốn cùng Ôn Uyển Dung liêu cái gì. Ân, ta có thể đi vào sao? Thập nhất thấp giọng hỏi. Minh Lam màu mắt phức tạp nhìn nàng một hồi lâu. Thiếu phu nhân chờ một chút, ta hỏi một chút. Hảo. Minh Lam đi nói cho Ôn Uyển Dung đi, Thập Nhất liền đứng ở cửa, chờ đợi gian nghe được Trương Dì hỏi, vừa rồi người kia là ai a? Nàng a, kêu Minh Lam, đi theo mẫu thân rất nhiều năm, hẳn là so thân nhân còn thân quan hệ đi. Trương Dì Úc Thanh, nguyên lai là như thế này, trách không được từ ánh mắt của nàng giữa nhìn ra cũng là không thích phu nhân. Trương Dì trong thanh âm nhiều một tia vì nàng bất bình ý vị. Thập Nhất nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nàng cùng mẫu thân hảo, ta đều thói quen, trước kia thời điểm nàng đối ta chính là như vậy thái độ. Trương Dì có chút đau lòng, phu nhân chính là thật tốt quá, cái gì đều có thể lý giải, muốn ta nói, này tiền sinh mụ mụ cũng là kỳ quái, vì cái gì chính là không thích phu nhân đâu. Thập Nhất nhấp môi chỉ cười không nói. Vấn đề này, nàng từ rất sớm thời điểm liền tự hỏi, nhưng tựa hồ mãi cho đến hiện tại đều không có nghĩ ra cái gì nguyên cơ tới. Minh Lam thực mau trở lại. Thiếu phu nhân vào đi. Thập Nhất gật gật đầu. Trương Dì nắm nàng hướng tới bên trong đi đến. Phòng khách, không thấy Ôn Uyển Dung thân ảnh. Minh Lam lúc này nói, lão phu nhân ở phòng ngủ, thiếu phu nhân xin theo ta tới. Ân. Trương Dì còn tưởng theo sau, Minh Lam lại nói, ngươi liền ở chỗ này chờ liền hảo. Trương Dì có chút khó xử, nhưng Thập Nhất không có tỏ thái độ, nàng cũng chỉ hảo trầm mặc. Trong phòng ngủ, Thập Nhất ở Trương Dì dẫn dắt hạ đi vào, Ôn Uyển Dung đang nằm ở trên giường, sắc mặt có chút không được tốt. Lão phu nhân thân thể không tốt, ở trên giường nằm, thiếu phu nhân ngươi có cái gì nói thẳng liền hảo. Minh Lam nói xong lời này xoay người ra phòng ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có Thập Nhất cùng Ôn Uyển Dung. Thập Nhất đôi mắt nhìn không thấy, nàng không biết Ôn Uyển Dung hiện tại là cái gì trạng thái, cũng không biết nàng ở lấy cái gì dạng ánh mắt xem nàng, nàng duy nhất có thể làm, giống như chính là bãi chính mình nên có thái độ. Mẫu thân sinh bệnh, ta không có đi bệnh viện xem ngài, thực xin lỗi. Ôn Uyển Dung thần sắc thực lãnh, nàng tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên bụng, hồi lâu, thấp thấp cười khai. Thập Nhất nhân này mạc danh gương mặt tươi cười thượng biểu tình đều cứng đờ. Lại một lát sau, nàng nói, mẫu thân như vậy thái độ là không chào đón ta tới sao? Ngươi muốn tới, ta có thể không chào đón sao? Rốt cuộc, ta nhi tử toàn bộ tâm tư đều ở trên người của ngươi. Thập Nhất túi đầu, nhấp môi. Chúng ta kết hôn, là xuất từ từng người tự nguyện, ta chưa từng có lấy cái gì áp chế hắn. Ôn Uyển Dung châm chọc nói, ngươi đương nhiên, ngươi là ai? Diệp Thập Nhất ta, nhìn như vân đạm phong khinh, trên thực tế đâu? Ngươi thủ đoạn cao minh đâu, bằng không ta nhi tử như thế nào làm được đối với ngươi khăng khăng một mực, làm được làm lơ ta sở hữu ý kiến. Thủ đoạn cao minh. Cái này từ ngữ dùng đến trên người mình, Thập Nhất thật là không biết muốn nói như thế nào. Cùng Ôn Uyển Dung có một đoạn thời gian không có thấy, nàng nguyên tưởng rằng sinh bệnh có thể làm nàng trở nên mềm mại một ít, chính là hiện tại xem ra, hình như là nàng tưởng sai rồi. Mẫu thân, thủ đoạn cao minh ta thật sự là không xứng với, ngài hẳn là cũng biết. Ta cùng Nam Nôn có một đoạn thất bại hôn nhân, nếu ta thật là thủ đoạn cao minh, như vậy phía trước chúng ta lại vì cái gì muốn ly hôn đâu. Đây là ngươi lợi hại chỗ, Diệp Thập Nhất, ngươi lợi hại, không phải thường nhân có thể bằng được. Thập Nhất cảm thấy có chút đau đầu, cùng Ôn Uyển Dung mỗi một lần nói chuyện tựa hồ đều là như thế này. Tính, mẫu thân muốn như thế nào cảm thấy liền như thế nào cảm thấy đi, ta nói lại nhiều đều là không có ý nghĩa, bất quá ta tới là có một việc muốn cùng mẫu thân tâm sự. Ta cùng ngươi có cái gì hảo liêu? Thập Nhất sờ soạng ở Ôn Uyển Dung mép giường ngồi xuống. Nàng mang thai, lâu chạm liền cảm thấy rất mệt. Chúng ta có thể liêu tự nhiên là rất ít, nhưng về Nam Nôn, chúng ta có thể liêu rất nhiều. Ôn Uyển Dung hít mắt, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Cũng không có gì, chính là tưởng cùng ngài liêu một chút Nam Nôn, hắn thực vất vả, gần nhất trong khoảng thời gian này vì tân công ty tới lui lui bận rộn, lớn lớn bé bé sự tình nhiều do người. Hắn mỗi ngày trở về trong nhà, đều là nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng ta biết, hắn có rất nhiều ưu sầu. Này trong đó liền bao gồm ngài. Diệp Thập Nhất, ngươi là có ý tứ gì? Ta không có ý khác, chính là muốn nói cho ngài, hắn là ngài nhi tử, ngươi đối với hắn tới nói, là cỡ nào quan trọng người. Ôn Uyển Dung ngay từ đầu thực lãnh đạm, thậm chí cùng nàng nhiều lời một câu đều là phiền chán bộ dáng. Thẳng đến Thập Nhất nói đến nơi đây, nàng rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người, so với thường xuyên lãnh đạm khắc nghiệt. Giờ phút này thần sắc của nàng nhiều một ít phức tạp. Thập Nhất cũng không biết Ôn Uyển Dung trong lòng có này đó ý tưởng, thấy Ôn Uyển Dung không nói lời nào, nàng tiếp theo đi xuống nói. Ngài sớm chút năm làm sự tình, ta có không rõ, nhưng là từ Nam Nôn góc độ ta là có thể lý giải, ngài làm mẹ người, rất nhiều thời điểm đều là ở vì Nam Nôn tưởng, ta cũng biết, ngươi trong lòng, Nam Nôn trên cơ bản là hết thảy. Cho nên đâu? Ôn Uyển Dung từ trên giường ngồi dậy, hai tròng mắt dừng ở trên mặt nàng. Ta làm người thê. Bởi vì đôi mắt nguyên nhân rất nhiều chuyện đều không thể giúp đỡ Nam Nôn, giống mẫu thân nói như vậy, ta chi với hắn là liên lụy, chính là a, không thể bởi vì ta như bây giờ liền phủ nhận ta yêu hắn, đau lòng hắn. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì, chính là vì biểu đạt ngươi có bao nhiêu yêu hắn sao? Thập Nhất nhẹ nhàng cười, có lẽ đúng không, ta hiện tại làm này hết thảy đều chỉ là bởi vì ta yêu hắn. Ngay hẳn là cũng biết ba ba muốn cùng ngươi ly hôn quyết tâm đi, tuy rằng rất nhiều lời nói không thích hợp ta tới nói, nhưng ta còn là tưởng khuyên một chút ngài, ba ba quyết tâm, không thể lay động, có lẽ ly hôn, là ngài cùng hắn kết cục tốt nhất. Diệp Thập Nhất. Ôn Uyển Dung cảm xúc đang nghe minh bạch Thập Nhất ý tứ sau trở nên phá lệ kích động. Nàng run rẩy ngón tay, chỉ vào Thập Nhất, ta cho rằng, ngươi có cái gì hảo tâm tư đâu, nguyên lai ngươi cũng là tới khuyên ta ly hôn. Hiện tại ly hôn, là đối ngài, đối ba ba, nhất thể diện lựa chọn. Ta không ly hôn. Ôn Uyển Dung đột nhiên giống to. Thập Nhất đã nhận ra Ôn Uyển Dung cảm xúc dao động, nàng tạm dừng một lát, mới nói. Ngài hiện tại kích động như vậy, muốn duy trì đoạn hôn nhân này, một phương diện là xuất từ Nam Nôn đi, ngươi sợ, sợ ly hôn sau Nam Nôn không tiếp ngươi cùng nhau trụ. Ngươi biến thành một người. Mẫu thân, kỳ thật ta biết suy nghĩ của ngươi, ta tới cũng chỉ là làm Nam Nôn thế tử, muốn vì hắn phân một chút ưu sầu. Nếu ngươi không muốn ly hôn, lo lắng chính là trở lên này đó, như vậy ta có thể trực tiếp nói cho ngài không cần lo lắng. Nếu ngươi cùng ba ba lộ ly hôn, ta sẽ cùng Nam Nôn nói tiếp ngươi qua đi chúng ta nơi đó trụ, chúng ta phu thê sẽ vẫn luôn hiếu thuận ngươi, đem ngươi chiếu cố thực hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 98 Chương 98 xuất hiện ngoài ý muốn. Bệnh viện chờ. Ôn Uyển Dung sừng sốt, không nghĩ tới Thập Nhất sẽ nói những lời này, càng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy nhượng bộ. Ngươi sẽ không sợ ta đi qua, ngày ngày làm Nam Nôn cùng ngươi ly hôn, vứt bỏ ngươi. Thập Nhất mỉm cười, nhẹ nhàng cười khai, ta tin tưởng hắn. Ta tin tưởng hắn, đơn giản mà bốn chữ, lại như là một cây châm giống nhau đâm vào Ôn Uyển Dung trong lòng. Ngươi thật sự như vậy ái A Nôn. Thập Nhất không trả lời ngay, nàng ngẩng đầu, nắm lấy trên cổ vòng cổ thượng, hồi lâu. Nàng chậm rãi nói, hắn cứu ta, cho ta hy vọng, ta lấy quãng đời còn lại ái báo đáp, cũng không tính quá mức. Ôn Uyển Dung không nói chuyện, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Thập Nhất, kia một khắc, nàng trong lòng hoài nghi đồ vật giống như biến mất một hồi, nàng giống như tán thành Thập Nhất phần cảm tình này một hồi. Diệp Thập Nhất, ngươi cảm thấy, các ngươi thật sự thích hợp sao? Một đường nghiêng ngả lảo đảo, ngươi thật sự cảm thấy ngươi cùng Nam Nôn có thể đi cả đời sao? Có nghĩ đi cả đời là ta có thể quyết định? Đến nỗi có thể hay không đi cả đời đó là trời xanh quyết định. Một câu, làm Ôn Uyển Dung sắc mặt đột biến. Nàng đột nhiên quay đầu, xem đều không hề xem Thập Nhất, ngươi đi đi, đừng tới ta nơi này. Thập Nhất không rõ nguyên do, những lời này ở nàng xem ra là cực kỳ đột ngột. Chúng ta liêu đến hảo hảo mà, vì cái gì đột nhiên đuổi ta đi. Ôn Uyển Dung thanh tuyến sắc bén. Ai nói chúng ta liêu đến vui sướng, đi, ta làm ngươi đi. Thập Nhất cau mày. Ôn Uyển Dung đột nhiên biến hóa cảm xúc. Cùng với không muốn xuống chút nữa liêu thái độ, đều làm nàng sợ không được đầu óc. Vừa rồi, Ôn Uyển Dung thái độ rõ ràng có buông lòng a. Ta là thật sự thực nghiêm túc tới cùng ngài nói chuyện này, nếu ngài đáp ứng rồi, ta trở về liền Nam Nôn nói, đem ngài tiếp nhận đi chúng ta bên kia. Ta không đồng ý, ta đồng ý cái gì, Diệp Thập Nhất, ta nói cho ngươi, nếu muốn ta cùng Nam Nôn trụ, trừ phi ngươi rời đi, trừ phi ngươi không phải hắn thế tử. Ôn Uyển Dung nói lạnh lùng sắc bén. Thập Nhất ấm áp tâm bởi vì những lời này trở nên có chút lạnh. Nàng chưa từng tưởng, nàng đều nói như vậy, Ôn Uyển Dung vẫn là như vậy. Vì cái gì đâu, ta liền không nghĩ ra, ngài rốt cuộc là vì cái gì đâu, vì cái gì như vậy không thích ta, vì cái gì như vậy chán ghét ta. Ôn Uyển Dung mắt lạnh nhìn nàng. Không thích chính là không thích, chán ghét chính là chán ghét, nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì. Thập Nhất mày đẹp nhíu chặt, mẫu thân, ta tới này một chuyến, hoàn hoàn toàn toàn là đứng ở Nam Nôn góc độ. Ta là hắn thế tử, ta hy vọng hắn vui vẻ, ta không hy vọng hắn bởi vì ngươi ta chi gian không hợp quan hệ mà cảm thấy khó xử. Nàng ngồi đi xuống nói một câu, Ôn Uyển Dung sắc mặt liền càng thêm khó coi vài phần. Mắt thấy Thập Nhất vẫn là đứng ở tại chỗ không có động tác, Ôn Uyển Dung lập tức từ trên giường xuống dưới. Ta làm ngươi đi ngươi nghe không được sao. Nàng đứng ở Thập Nhất trước mặt, thanh âm đại làm cho người ta sợ hãi. Thập Nhất không nghĩ như vậy từ bỏ. Ngài trong lòng rốt cuộc ở để ý chút cái gì. Ôn Uyển Dung lớn tiếng nói, ta không có để ý cái gì, ta chính là không thích ngươi, cho nên ngươi chạy nhanh đi, đi à. Thập Nhất đứng không có động, Ôn Uyển Dung tức muốn hộp máu trực tiếp vươn tay đẩy Thập Nhất một chút. Nàng buồn ý là muốn cho Thập Nhất rời đi, không cần lại ở chỗ này dây dưa. Chính là nàng đã quên, Thập Nhất nhìn không thấy, còn hoài hài tử. Ở nàng xem ra thực nhẹ lực đạo liền đủ để cho Thập Nhất đứng không vững thân thể. Trong phòng khách, Trương Dĩ cùng Minh Lam ngồi đối diện, hai người đều là lần đầu tiên gặp mặt. tương đối không nói chuyện. Chân chính đánh vỡ hai người trầm mặc chính là trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Trương Dĩ cùng Minh Lam đồng thời đứng lên, hai người lo lắng lại không giống nhau.